Chương 1098, đột nhiên tăng tốc chương 1098, đột nhiên tăng tốc Phùng Dật Vân đời này đâu chịu nổi lớn như vậy tuổi thân cùng uy hiếp. Ngươi dám? Ngươi cái gì ngươi, lại bước lại nhảy một câu, ta đem ngươi đầu lưỡi thì cắt, ngươi nhìn ta có dám hay không? Hạng Trần cười lạnh, Long Khuyết yêu đao cắt vào cổ của hắn, lập tức máu tươi chảy xuôi, sợ tới mức Phùng Dật Vân không dám ở nói chuyện. Chủ nhân ba khí, chủ nhân ngu bức. Lôi Đại Bàng là ở phía sau va va kêu cái gì? Đạo hữu, khát xúc động, khát xúc động, không phải liền là đầu Lôi Đại Bàng sao? Không đáng, không đáng. Kia hai tên thiên vương cũng liền vội túi đầu nói mềm lời nói, không còn dám mạnh mẽ. Hạng Trần cười lạnh, ta cho các ngươi mặt mũi giảng đạo lý lúc, lôi kéo cha ngươi là tiên đạo giống nhau. Ầm ầm. Mà lúc này, thiên không lôi đình đột nhiên hội tụ. Hạng Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng thiên sáng cười, thiên đạo lao ra, chưa nói ngài thì bí von bí von. Lôi đình lại đột nhiên biến mất, Hạng Trần hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, hiện tại tiểu gia động đau rồi, từng cái bắt đầu mềm nhũn, hiện tại là ăn cướp thời gian, hai người các ngươi, còn có ngươi, đem trên người chữ vật pháp giới toàn bộ giao ra đây. Hạng Trần lời nói, nhường mấy người sắc mặt lại trầm xuống, chẳng qua Hạng Trần đao lại giật giật, ba người sợ tới mức vội vàng giao ra chữ vật pháp giới. Hạng Trần nhận lấy về sau, cười ha ha một tiếng, đây mới là giải quyết vấn đề thái độ. Hắn lại nhìn hai người kia, hai người các ngươi, lập tức rời khỏi ở ngoài ngàn dặm, ta tự nhiên sẽ thả hắn, bằng không, liền đợi đến nhặt xác cho hắn đi. Này hai tên thiên vương liếc nhau, áo tím trung niên cắn răng nói, đạo hữu, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, công tử chúng ta nếu là có cái ngoài ý muốn, chúng ta Phùng gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói bậy nhiều, mau cút. Hạng Trần sắc mặt lạnh lẽo, một tay bóp lấy rồi Phùng Dật Vân cổ. Đừng, đừng xúc động, chúng ta đi. Hai người sợ tới mức vội vàng lui lại, sau đó quay người phá không rời đi. Một lát sau, Hạng Trần thấy hai người rời đi mấy trăm dặm, lúc này mới nhìn phía Phùng Dật Vân, tôn tử, về sau làm người khiêm tốn chút ít, khá tốt ngươi là gặp phải nhân từ nương tay ta, đổi thành những người khác, ngươi, còn có ngươi hai người, toàn diện chết tiệt đi. Phùng Dật Vân khuất nhục được cắn chặt hàm răng, không nói gì. Tốt, cút đi. Hạng Trần cầm đao, đổi đánh thành gỗ, hung hăng vô tại rồi Phùng Dật Vân trên ông, một cú cự lực bộc phát. A, Phùng Dật Vân kêu thảm, giống như một quả quả bóng bôn, bị nhị cầu bất hiểu do đánh bay rồi bao nhiêu cây số xa, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hạng Trần thu đao, nhìn phía Lôi Đại Bàng, Lôi Đại Bàng đội vàng tiếp thân đến, định ngọc nói, chủ nhân, ngài vừa nãy thực sự là quá đẹp, mấy năm không thấy, Lôi Vũ muốn chết chủ nhân, ngươi là muốn ta chết đi? Hạng Trần một cái tát đập vào nó đầu chim bên trên. Sao có thể à, chủ nhân lúc trước từ biệt, ta thế nhưng mỗi ngày tầm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy chủ nhân. Gia hỏa này ra mặt cũng không cần quá dạy. Bớt nói nhảm, đi, hồi Hoang Châu. Hạng Trần lười nhác cùng gia hỏa này rong dài, trực tiếp nhảy tại trên lưng của nó. Dương cánh hơn 20 mét Lôi Đại Bàng, hóa thành một đạo lôi quang phá không mà đi, tốc độ của nó rất nhanh, tầm thường tiêu giao cảnh giới 6-7 trọng người thì không nhất định có tốc độ nó khoái. Hạng Trần ngồi ở Lôi Đại Bàng trên lưng, bắt đầu kiểm kê này ba cái chữ vật giới chỉ bên trong thứ gì đó. Đồ tốt vẫn đúng là không ít, hơn 300 vạn mai linh thạch, trong đó còn có một số bát phẩm tiêu giao đan là tiêu giao cảnh giới tu hành dùng đan dược, một viên có thể chống đỡ tầm thường thiên vương hấp thụ 1 năm thiên địa linh khí lượng. A, còn có một viên tiên cổ lôi đan, đồ tốt. Hạng Trần kinh ngạc, lấy ra một viên lớn trừng quả đấm màu xanh dương yêu đan. Này yêu đan bên trong ẩn chứa một cỗ thiên cổ cảnh giới nhị trọng cấp lôi đình yêu lực. Thì này một viên thiên cổ lôi đình yêu đan, giá trị thấp nhất thì tại 1000 vạn lần linh thạch, 1 tỷ linh tệ trở lên. Đan này cũng là Phùng Dật Vân chữ vật pháp giới bên trong vật chân quý nhất. Nhìn tới tiểu tử kia cũng là tiểu thổ hào à, loại chuyện này hy vọng về sau phát thêm sinh điểm. Hạng Trần đánh giá này mai thiên cổ yêu đan, hắc hắc cực nhạt. Phùng Dật Vân sau khi nghe thấy sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết, này mai lôi đình yêu đan là hắn trước đó không lâu dốc hết chính mình tích xúc lấy được. Vốn định săn một đầu lôi thú, tăng lên chính mình thần phách ý lực, sau đó hảo hảo bế quan tu hành, ai mà biết được toàn bộ tiện nghi Hạng Trần rồi. Chủ nhân, người xem, ngài lại không chuyên tu lôi pháp, này mai lôi đỉnh yêu đan có thể cho ta không? Hắn thân thể dưới đáy ngồi Lôi Đại Bàng quay đầu nhìn lại, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hạng Trần cho nó trên đầu chính là một quyền, ngươi nghĩ hay lắm, tu hành không có đường tắt có thể đi, chậm rãi tiến hóa đi. Nói xong, trong tay hắn Long Khuyết yêu đao nổi lên, Long Khuyết linh quang lóe lên, hóa thành một cái dài một trượng màu đỏ thấp tiểu long quấn quanh trên người Hạng Trần. Tất nhiên, trôi này không phải thật sự long, chỉ là Long Khuyết yêu đao huyền hóa hình thái. Chủ nhân, vũ trụ đẹp trai nhất tịnh tử chủ nhân. Tiểu Long Khuyết trông mong nhìn qua Hạng Trần. Ha ha, hay là Long Khuyết biết nói chuyện, cho ngươi. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, này mai giá trị liên thành thiên cổ lôi đình yêu đan trực tiếp ném cho Long Khuyết, Long Khuyết cắn một cái bên trong nuốt vào, lại hóa thành một thanh đao hình thái, lập tức biến mất. Vũ trụ đẹp trai nhất chủ nhân ca ca. Lôi Đại Bàng học được rồi, cũng là vẻ mặt khát vọng nhìn qua Hạng Trần. Kết quả, lấy được lại là Hạng Trần một quyền. Đại gia muốn mặt sao? Trên trăm tuổi được rồi. Còn học người ta chứa manh, hảo hảo đi đường. Lôi Đại Bàng khóc bó tay tại Lôi Vân Thương Cung. Hoang Châu, cổ Hoang Thành, Hồng Trần Tiểu Trang. Hồng Trần Tiểu Trang, cái này 3 năm trước đây đột nhiên mới quật khởi Tiểu Trang, một cái hạn lượng lạc Trần Linh Tiểu, mấy khoản bán chạy sản phẩm mới đại lượng linh tiểu lập tức chiếm cứ Hoang Châu rượu tràng ngành nghề nửa bầu trời, ngắn ngủi 3 năm, tại thị trường trên thì cùng Thiên Liễu quán rượu, hình thành hai chân thế chân bạc chi thế. Hồng Trần Tiểu Trang, xung quanh hơn 10 dặm trồng đầy màu tím tử ngọc bồ đào đã thành thụ, vài quả bóng ánh sáng long lanh. Nho trong viên có một tòa cực kỳ xinh đẹp màu tím tòa thành sừng sững ở trung tâm, không ít người hầu đang ngắt lấy tử ngọc bồ đào. Trong thành bảo, một tên người mặc màu xanh váy áo, nhìn qua 20 tuổi khoảng chừng, tiểu gia bích ngọc ngọt ngào đáng yêu nữ tử đang một dãy lớn bình bình lọ lọ trước mặt điều phối linh hữu. Nàng nét mặt cực kỳ nghiêm túc chuyên chú, đều không có chú ý tới phía sau đột nhiên xuất hiện người. Một giọt chất lỏng màu xanh theo một lượng trong bình tích nhập một chiếc bình ngọc bên trong, trong bình ngọc chất lỏng màu tím lập tức đã xảy ra kỳ diệu phản ứng, lộc cộc nổi lên, phóng thích hàng loạt linh khí, đương theo còn có mùi rượu thơm. Lăng Tiêu tiểu, cuối cùng xong rồi. Liêu Tích Mộng thấy một màn này nhảy dựng lên reo hò. Đột nhiên, một đôi bàn tay lớn từ phía sau lưng đột nhiên nắm ở nàng xíu xíu như liêu thân eo. Ai? Liêu Tích Mộng hét lớn, quay người một khuỷu tay vung ra. Bành! A! Nhị cậu tử hét thảm một tiếng, bị một khuỷu tay đánh trúng trên mặt, không hề phòng ngự trạng thái dưới người bị đánh bay đâm vào trên tường. Liêu Tích Mộng thấy rõ ràng là ai về sau, kinh sợ trở thành kinh hỉ, một đôi hạnh nhân trong đôi mắt sương mù lờ lờ, hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Hà nha, nha đầu, năng lực ứng biến có thể a? Hạng Trần vuốt vuốt mặt, nhìn qua nữ tử cười nói. Phía trước tăng tốc. Chương 1099, dưới mặt đất hoàng đế chương 1099, dưới mặt đất hoàng đế Hạng Trần. Liêu Tích Mộng bỗng chốc nhào về phía rồi Hạng Trần, thân thể mềm mại hung hăng ôm tại rồi Hạng Trần trên người, một bên ôm, một bên đánh hắn phía sau lưng. Liêu Tích Mộng nước nở nói, ngươi cái này không có lương tâm, này cũng 3 năm rồi, ngươi rốt cuộc biết quay về rồi nhìn ta rồi. Hạng Trần nghe vậy trong lòng cũng có một phần áy náy, ôm ấp lấy trong ngực hương mềm, xin lỗi nói, thật xin lỗi, những năm này một mực vượt ngoại chiến trường chém giết, thì không có cơ hội có thể trở về, không phải sao? Vừa mới quay về thì tới thăm ngươi, ta còn mang cho ngươi lễ vật đâu. Hạng Nhị Cẩu một tá búng tay, một chùm thải sắc lộng lẫy hoa tươi xuất hiện trong tay hắn. Hừ, một bó hoa liền muốn lừa gạt ta. Liêu Tích Mộng bỉnh lên miệng nhỏ hừ nhẹ một tiếng, đẩy ra Hạng Trần, bất quá vẫn là nhận lấy trong tay hắn hoa tươi. Đương nhiên không chỉ những thứ này hoa tươi, ngươi nhìn xem cái này cái gì. Hạng Trần hơi cười một chút, vung tay lên, một cái dương lớn xuất hiện trên mặt đất. Quay một tiếng, mở dương ra, bên trong toàn bộ đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay tròn vo cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch. Liêu Tích Mộng một tiếng duyên dáng gọi to, đôi mắt tỏa sáng, cực phẩm linh thạch cũng có thể dùng cho cất rượu. Không chỉ đâu, còn có vật này. Hạng Trần cười nói, trong tay một viên nắm đấm lớn bạch tinh tiên thạch xuất hiện. Này năng lượng ba động, chẳng lẽ lại là tiên tinh? Liêu Tích Mộng kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần đổ trên tay. Ha ha, không sai, đây là thái âm tiên tinh, thích hợp nhất nữ tính hấp thụ cường đại nguyên âm, ta theo chiến trường đem lại tặng cho ngươi. Hạng Trần cười nói. Liêu Tích Mộng hốc mắt hồng nhuận, trong lòng cảm động, đống chốc ngửa đầu hôn lên Hạng Trần thần. Hạng Trần ôm eo thân của nàng đáp lại, hai người càng hôn lướt qua hỏa, từng mảnh áo lọn rơi xuống đất, không bao lâu Liêu Tích Mộng đã thành một đầu con cừu trắng nhỏ, toàn thân da thịt tỏa ra một tầng ánh ngọc, bị Hạng Trần đặt ở trên giường. Nàng nhắm mắt lại, hai tay bụm mặt, trên mặt đã đỏ bừng một mảnh, không dám nhìn Hạng Trần, nội tâm lại là sợ sệt, lại là chờ mong, cũng đúng thế thật nàng nhân sinh lần đầu tiên trải nghiệm. Ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy. Một giờ sau, Hạng Trần ôm trong ngực sủi lơ, giống bạch tuộc giống nhau ôm ở trên người hắn Liêu Tích Mộng, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói những thời giờ này tại vực ngoại chiến trường cảnh ngộ. Liêu Tích Mộng nghe được cũng là tâm trạng trầm đồng chập trùng. Không ngờ rằng vực ngoại chiến trường hung hiểm như thế, ngươi còn muốn trở về sao? Liêu Tích Mộng mặt dán tại Hạng Trần lồng ngực khẽ hỏi. Khẳng định phải trở về, mặc dù đại lục đã qua rồi khoái thời gian 3 năm, chẳng qua chỗ nào chẳng qua mới hơn 1 năm nhiều mà thôi, khảo hạch của ta còn chưa kết thúc đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhà ta tiếc Mộng thế nhưng quá lợi hại rồi, ta trên đường đi trông thấy thật nhiều hồng trần tiểu trang chi nhánh rồi. Liêu Tích Mộng nghe vậy có hơi ngẩng cái đầu nhỏ, nói, đúng thế, như không phải là không tốt đem của Liêu gia ta sản nghiệp phá đổ, hồng trần tiểu trang chính là một nhà độc đại, đúng, vừa mới lúc ngươi tới, ta vừa vặn nghiên cứu ra một cái rượu mới, trong rượu linh khí là ngang cấp linh tiểu 8 lần, tiểu lực vô cùng liệt, chỉ thích hợp lăng tiêu cảnh giới trở lên người phục dụng, ta đặt tên là lăng tiêu tiểu. Lợi hại, những năm này vất vả ngươi rồi. Hạng Trần ôm chặt Liêu Tích Mộng mấy phần. Không khổ cực, vì ngươi nỗ lực nhiều mệnh ta cũng vui lòng, cất rượu cũng đúng thế thật sở thích của ta. Hạng Trần, về sau ngươi không thể cô phụ ta biết sao, ta không muốn ngươi hoa rất nhiều thời gian theo giúp ta, chẳng qua ngươi có thời gian rảnh, nhất định phải tới thăm nhìn ta. Liêu Tích Mộng ngồi dậy, nhìn qua Hạng Trần, trong đôi mắt thâm tình, nhường rác rưởi nhị cậu trong lòng sinh ra một tia cảm động cùng ấy nấy. Hắn thì ngồi xuống, ôm Liêu Tích Mộng, đời này không phụ, đời đời kiếp kiếp đều không phụ. Lần này đừng có gấp đi rồi được không, theo giúp ta mấy ngày. Tốt. Hạng Trần tại Liêu Tích Mộng nơi này ngây người 10 ngày, trong lúc đó hai người là ăn không biết bị, mỗi ngày phóng túng, Hạng Trần thì theo nàng dạo phố, mua cho nàng trang phục, theo nàng cùng đi ăn cổ hoàng các loại nhân gian quả vặt, du lịch chung quanh danh sơn cảnh khu, một ngày 12 canh giờ cũng ở người nàng một bên, phóng tu hành, hảo hảo qua một quãng thời gian người yêu đời sống. Toàn thân tâm cùng Liêu Tích Mộng sau một thời gian ngắn, Hạng Trần lúc này mới liên hệ rồi Thiên Hoa, Bạch Thúc đến Hồng Trần Tiểu Trang. Ha ha, thiếu chủ, mấy năm không thấy, ta nhớ đến chết rồi. Trong đại sảnh, toàn thân áo trắng Tiêu Bạch đến, cùng Hạng Trần một ôm. Thiên Hoa thì ở một bên. Bạch Thúc, Thiên Hoa, ta cũng nhớ ngươi nhóm à, ngại hà trước đó tại vực ngoại chiến trường đi không được, không còn thời gian trở lại thăm một chút. Hạng Trần cùng Thiên Hoa thì một ôm, sau đó ba người ngồi xuống, Liêu Tích Mộng để người đưa tới rượu. Mấy năm không thấy, Tiêu Bạch tu vi thì bước vào tiêu giao cảnh giới. Hắn có tiểu bạch hổ huyết mạch, bị tiểu bạch hổ phúc phận, tiểu bạch hổ đột phá, hắn cũng sẽ có tiền đến giai. Về phần Thiên Hoa, tiêu giao cảnh giới nhất trọng, người thì nhìn qua càng thêm trầm ổn cùng sâu không lường được. Vực ngoại chiến trường tình huống làm sao? Ta trước kia liền nghe người qua, nhân tộc tại cùng vực ngoại chủng tộc nhóm đánh cho vô cùng hung. Thiên Hoa khẽ hỏi, Tiêu Bạch thì cảm thấy rất hứng thú. Hạng Trần Khoảng nói một lần nơi nào tình huống, lập tức lại đàm luận dậy rồi Hoang Châu sự việc. Nhắc tới Hoang Châu tình huống, Tiêu Bạch cùng Thiên Hoa đều là tương tự cười một tiếng. Mộ Dung Thiên Hoa cười nói, "Bạch thúc nói đi." Tiêu Bạch cười nói, "Thiếu chủ, bây giờ chúng ta Viêm Hoàng Điện đã thành tất cả Hoang Châu dưới mặt đất hoàng đế, Hoang Châu trăm vạn nhân khẩu thành thị 321 tòa, 1000 vạn lần cấp thành thị 8 tòa, toàn bộ tại chúng ta Viêm Hoàng Điện thế lực bao phủ phía dưới, Viêm Hoàng Điện huyết mạch thành viên phóng đại đến rồi 11 vạn người. Thiên Vương cảnh giới cường giả lập tức cũng không dưới 30 vị, tăng thêm Ngân Nghị yêu vương đám người, có thể nói, bây giờ tất cả Hoang Châu, bên ngoài tại bọn hắn Mạc gia trong tay, thực chất đã bị ta Viêm Hoàng Điện cầm giữ, nếu không phải Hoang Đô có quan thiên các thế lực, chúng ta không dám tùy tiện chen chân sợ bại lộ. Nếu không này Hoang Châu đã trở trời rồi. Phát triển nhanh như vậy, Hạng Trần cũng là chấn kinh rồi. Nay phần lớn đều là Thiên Hoa công lao à, Thiên Hoa quản lý khả năng, tung hành chi đạo, để cho ta bội phục." Tiêu Bạch nhìn phía Mộ Dung Thiên Hoa. Thiên Hoa khiêm tốn cười một tiếng, chắp tay nói, "Bạch thúc quá khen, đều là hội trưởng các ngươi tiến bộ nhanh, chúng ta thì bị ảnh hưởng thực lực để thăng nhanh, lúc này mới có năng lực bố cục rất nhiều, với lại bây giờ đại sở quốc lực năng lượng, cho chúng ta cung cấp hàng loạt tin cậy mà nhân tài ưu tú có cán. Ha ha, tốt, chỉ cần Hoang Châu khống chế tại trong tay chúng ta, về sau chúng ta tại đại lục thì có ổn định nơi sống yên ổn, chỉ lợi thế mạnh, đến lúc đó thì phản hắn đại hạ hoàng triều." Hạng Trần đại hỉ, giơ ly rượu lên kính hai người. Ba người tại trong sảnh uống rượu, vừa uống rượu một bên trò chuyện đàm Hoàng Châu bên trong sự việc, Hạng Trần cũng đã nói chính mình mục đích, chuẩn bị phát triển bực ngoại chiến trường, tranh thủ nhiều tư nguyên hơn về sau phát triển thế lực. Tiêu Bạch, Thiên Hoa hai người tự nhiên không dị nghị, say rượu sau đó liền đi là Hạng Trần chuẩn bị nhân viên. Đêm khuya sau đó này trưởng rượu đàm mới kết thúc. Hạng Trần tại cổ hoang thành ngây người nửa tháng, lúc này mới chạy về chính mình quê quán, đại sở. Mà đại sở biến hóa cũng là không tầm thường. Chương 1100, Hạng Trần đệ đệ chương 1100, Hạng Trần đệ đệ đại sở vương cung, hung thú lập trường. Trước kia đại thương vương thất hung thú lập trường, bây giờ đã cải tạo thành một mảnh linh thực căn cứ nghiên cứu. Nơi này trồng rất nhiều mới lạ linh dược, linh thực chủng loại, cây táo bên trên có kết đầy hỏa hồng sắc, ẩn chứa hỏa linh khí hỏa linh táo, thổ địa sinh trưởng hấp thụ dưới mặt đất âm khí kết thành địa âm qua, biến dị khoai tây, đồng ruộng bên trong có linh gốc, linh mạch và thu hoạch. Những vật này là sao biến dị mà thành đâu? Toàn bộ nhờ Đoàn Đoàn hữu cơ mập, còn có nàng trời sinh thức tỉnh một ít thuật pháp bồi dưỡng mà thành. Tiểu Vũ, nhanh lên. Đồng ruộng bên trong, một tên nhìn qua 8 tuổi tả hữu, người mặc màu đỏ váy áo nữ hải tại đồng ruộng bên trong chạy nhanh, tay thuận nắm một túi lưới, đuổi theo một đám hồ điệp. "Tỷ, tỷ tỷ chờ ta một chút." "Ai nha, ta ngã sấp xuống rồi tỷ tỷ." Nữ hải phía sau cái mông, còn đi theo một tên 2-3 tuổi lớn nhỏ nam đồng. Nam đồng người mặc màu đen áo đông, một đầu đôi sam nhỏ, khuôn mặt mập phì, còn có bụ bẫm, một đôi tròng mắt đen nhánh như ngọc, cả người tràn ngập linh khí, nhìn kỹ phía dưới, trong ánh mắt của hắn lại có hai trọng đồng tử, trọng đồng. Mặc dù mới 2-3 tuổi, chẳng qua chạy lên tới cực kỳ ổn định, tốc độ thì rất nhanh, tựa hồ là không đội kịp, tiểu gia hỏa lại cố ý ngã sắp xuống. "Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ?" Nữ hài vội vàng đến ôm lấy nam đồng. "Tỷ tỷ con ta." Nam đồng mở rộng vòng tay. Đoan Đoan bất đắc dĩ, chỉ có thể cong lên nam đồng. Trong ruộng hoang, một tên ung dung hoa quý, người mặc màu tím váy dài phụ nhân xinh đẹp chính dạo bước trong đó, mỉm cười nhìn qua cái này cùng hài ấm áp một màn. Mà nàng bên cạnh, còn có một tên người mặc nền đen ngân lang văn áo bào trung niên nam nhân. Nam nhân thân hình cao lớn hùng tráng, thân cao 8 thước, mày kiếm mắt hổ, rất có uy nghiêm. "Tô Thanh Nhi, Hạ Vương." Đảo mắt chính là 3 năm rồi, Tiểu Vũ cũng lớn như vậy, Trần Nhi đứa nhỏ này cũng không biết khi nào trở về nhà. Mẹ Tô nhìn qua chơi đùa Tiểu Đoàn Đoàn cùng Tiểu Vũ, không khỏi tưởng niệm dậy rồi Hạng Trần. "Đúng vậy à, tiểu tử thúi này thì đi rồi có 3 năm rồi, ha ha, chỉ sợ hắn còn không biết, chính mình cũng có rồi cái lớn như vậy để đi." Hạ Vương cười lấy, hai vợ chồng sau bữa ăn cùng nhau thản nhiên dạo bước. Còn không biết xấu hổ nói, lúc trước đem con trai mình cho đánh ngất xỉu. Mẹ Tô trợn nhìn Hạ Vương một chút. "Ai bảo kia danh con giác quan linh như vậy mẫn, đây không phải sợ lúng túng à?" Hạ Vương thì lúng túng cười một tiếng, ngồi xổm xuống, ôm lấy một lớn một nhỏ chạy trốn hướng hắn hai người. "Đa đa, ca ca khi nào mới có thể trở về a?" Tiểu Vũ ngồi ở Hạ Vương bả vai trái bên trên, làm quái thổi một ngụm tại Hạ Vương trong lỗ tai. "Ha ha, nhanh, năm nay lễ mừng năm mới liền để Tiểu Vũ nhìn thấy ca ca có được hay không?" Hạ Vương mặt mũi tràn đầy cương triều nụ cười. "Tốt, nói cho ca ca, Tiểu Vũ nghĩ ca ca, ta đều không có gặp qua ca ca dáng dấp ra sao đấy." Bên kia trên bờ bay, Đoàn Đoàn nói, "Ca ca nhìn có thể xoáy rồi, hắn là thiên hạ đẹp trai nhất ca ca." "Vậy ta chính là thiên hạ đẹp trai nhất đệ đệ." Tiểu Vũ hừ hừ cái mũi. "Tiểu Vũ xú mỹ." Hạ Vương vợ chồng nghe hai người đối thoại nhịn không được cười ha ha, "Này đệ đệ thì kế thừa ca ca một ít không biết xấu hổ đức hạnh á ầm ầm." Mà lúc này, thiên không truyền đến liên tiếp âm bạo thanh âm, một đạo lôi quang phá không mà đến. "Cha, mẹ, Tiểu Đoàn, ta trở về." "Ngươi còn chưa tới." Âm thanh liền trước từ không trung truyền lại mà đến. "Tiểu tử này, nay thật đúng là nói đến là đến, Tiểu Vũ, ngươi ca ca đến rồi." Hạ Vương nhìn lại, chỉ thấy đông phương tương cung, một con lôi đại bàng phá không mà tới. Hơn 10 mét lớn lôi đại bàng từ trên trời giáng xuống rơi xuống, lôi đại bàng thượng, hạ đến một tên công tử văn nhã, mái tóc dài màu trắng bạc, phi phàm tuấn mỹ. "Trần Nhi." Mẹ Tô kinh hỉ, vội vàng bước nhanh mà đi. "Hạng Trần ca ca." Tiểu Đoàn cũng là nhỏ qua. "Mẹ." Hạng Trần bước nhanh qua khứ, đông chốc quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ, "Rời nhà 3 năm, nhường nương thân phụ thân nhớ nhung rồi." "Nhanh, mau đứng lên, nhường nương xem xét người, vừa dài cái rồi, ngươi đứa nhỏ này, sao rời nhà nhiều năm như vậy không trở lại thăm một chút a?" Mẹ Tô đỡ dậy Hạng Trần, đống chốc ôm lấy Hạng Trần. Bên ngoài không phải sự việc nhiều nha, không phải sao, có rảnh rỗi lập tức liền trở lại rồi, nương ngày càng xinh đẹp trẻ, ta vừa trên trời xem xét, hoặc ta tưởng rằng cái nào tiểu tỷ tỷ đấy. Thì ngươi nói ngọn. Mẹ Tô cười lấy, thì buông lòng ra Hạng Trần, tiểu Đoàn Đoàn cũng là lập tức nhào treo ở rồi Hạng Trần trên người. Đoàn Đoàn, ngươi làm sao còn không có trưởng cái? Hạng Trần sờ lên tiểu Đoàn đầu cười tán gẫu nói. Đoàn Đoàn cũng không biết, Đoàn Đoàn hình như không dài cái rồi, bên người đám tiểu đồng bạn cũng cao hơn Đoàn Đoàn, thành đại hài tử rồi. Vừa nhắc tới chuyện này, tiểu Đoàn Đoàn chính là vẻ mặt tủi thân. Ha ha, không sao, dù sao chúng ta mệ trưởng, chậm rãi trưởng, à, ngươi lại có tiêu giao cảnh giới tu vi. Hạng Trần kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi cảm giác tiểu Đoàn thể trong phun trào lực lượng. Ta cũng không biết có chuyện gì vậy, những lực lượng này chính mình thì mọc ra rồi. Hạng Trần nghe vậy im lặng, chính mình thì mọc ra rồi, chính mình tu hành đến tiêu giao cảnh giới liều sống liều chết đoạt tài nguyên, các loại ma luyện. Tiểu Đoàn, chính mình thì mọc ra. Thiên đạo lao ra, tiểu Đoàn không phải là ngươi con gái tư sinh nhi đi. Hạng Trần nhịn không được ngẩng đầu ngắm nhìn tương cung. Tiểu Đoàn Đoàn là theo thiên thạch bên trong hàng thế không ai hiểu rõ lai lịch của nàng, Hạng Trần cũng nhìn không ra nàng cái gì thể chất, chỉ biết là nàng trời sinh thân hòa thiên nhiên, huyết đục của nàng ẩn chứa kinh người thiên địa linh khí, thậm chí đi tiểu đều có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Tóm lại, Hạng Trần này toàn ra, cảm giác trừ ra Hạng Vương thì không có một người bình thường, một nhà quái thai. Mẹ tôi hiện tại cũng là lang mẫu, có Hạng Trần thiên lang trưởng thọ huyết mạch, cả nhà quái vật, cha hắn vẫn là người. Hạng Trần ban thưởng huyết mạch cho ngoại nhân ban đầu là vì thành lập thế lực, bây giờ cũng thành rồi đồng sinh cộng tử huynh đệ. Hắn sửa đổi mẫu thân mình thể chất, hoàn toàn chính là vì nhường mẫu thân hắn có tự vệ lực lượng cường đại hơn, còn có thiên lang huyết mạch so với nhân tộc tuổi thọ lớn lên nhiều. Tiểu tử thối, mấy năm này không có lời biếng, tu vi tăng lên cao như vậy rồi. Hạng Vương vua Hạng Trần bả vai cười nói. Hắc hắc, lão tử anh hùng nhi hảo hán không phải, phụ thân ngươi tu vi còn cao hơn ta đấy. Hạng Trần cười nói, lúc này ánh mắt của hắn thì chú ý tới Hạng Vương trên bờ vai đáng yêu Nam Đồng. Nam Đồng một đôi đen như mực linh động đôi mắt đang nhìn hắn. Hạng Trần nhìn qua hắn, bạn có thể cảm giác được thân cận, kinh hỉ hỏi, cha, mẹ, tiểu gia hỏa này sẽ không phải là? Không sai, hắn là đệ đệ ngươi, tiểu vũ, ngươi rời nhà mấy năm này, mẹ ngươi lại cho ngươi thêm cái đệ đệ, tiểu vũ, hắn chính là ngươi mỗi ngày lo nghĩ các ca. Hạng Vương cười nói, tiểu vũ, Hạng Vũ, cha, ngươi này đặt tên trình độ thật tú. Hạng Trần có mấy phần im lặng tên này, chẳng qua thì kinh hỉ nhìn qua Hạng Vũ, ngươi thực sự là ca ca sao? Vì sao nhìn xinh đẹp như vậy như cái tỷ tỷ? Tiểu Vũ nhìn qua Hạng Trần chân thật hỏi. Ha ha, hồ hài tử, làm sao nói đâu, ngươi ca ca ta đây là xoáy được cực kỳ bi thảm thư hùng khó phân biệt. Tiểu Vũ, đến, nhường ca ca ôm một cái. Chương 1101, triệu tập bộ hạ cũ. Chương 1101, triệu tập bộ hạ cũ. Hạng Trần ôm lấy Tiểu Vũ, nhịn không được méo méo hắn méo ị gương mặt. Tiểu Vũ thì bóp Hạng Trần mặt đắp lại, tỉ mỉ dò xét hắn cái này luôn luôn nhắc tới ca ca. Phụ thân, có hay không có cho Tiểu Vũ dò xét qua căn cốt? Hạng Trần cha hỏi thì dạo bước tại đây một mảnh linh trong viên. Hoắc, trời ơi, nhiều như vậy linh thực, Đoàn Đoàn những năm này lại nuôi dưỡng nhiều như vậy linh thực. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua chung quanh một ngọn cây cỏ, toàn bộ cũng cụ bị linh khí, đã trở thành linh thực. Hi hi, đó là, ta lợi hại đi. Ghé vào Hạng Trần trên lưng Tiểu Đoàn Đoàn cười nói. Ha ha, ta lại tìm thật nhiều linh thực, một lúc cấy ghép ở chỗ này, về sau giao cho ngươi bổ dưỡng. Hạng Trần định đem tiêu giao linh thụ, cùng với tại vực ngoại chiến trường đào một ít linh thụ cấy ghép ở chỗ này. Hạng Vương nói, đã sớm cho Tiểu Vũ đo qua, trời sinh linh mạch câu thông, cùng ngươi năm đó giống nhau, với lại Tiểu Vũ cực kỳ thông minh, 3 tháng lớn lúc có thể đi năng lực này, có thể nói chuyện rồi, bây giờ ngươi chớ nhìn hắn nhỏ, đã năng lực đọc thuộc lòng tinh thư. Lợi hại như thế, ha ha, đây ca ca năm đó lợi hại hơn nhiều, nhà ta Tiểu Vũ về sau tất nhiên cũng là vang danh thiên hạ thiên tài. Hạng Trần cười lấy, méo méo Tiểu Vũ phấn nộn cái mũi. Hừ hừ, lợi hại đi, về sau ta muốn so ca ca còn lợi hại hơn. Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là vẻ mặt đắc ý thần sắc, đơn giản chính là cái tiểu nhân tinh. Được, chờ ngươi trưởng thành, về sau cùng ca ca cùng nhau đánh thiên hạ. Ca ca, tỷ tỷ nói ngươi năng lực trở thành màu vàng kim chim sẻ lớn, còn có thể trở thành màu trắng cầu cầu, chơi cũng vui, ta muốn ngươi biến một cho ta xem một chút. Hạng Trần nghe vậy một cái chán hát tuyến, nói, đó là kim ô cùng thiên lang, không phải chim sẻ lớn cùng cầu cầu, chẳng qua Tiểu Vũ muốn nhìn, ta thì biến cho ngươi xem một chút. Nói xong, yêu khí cuồn cuộn, Hạng Trần trong nháy mắt biến thành một đầu thần tuấn thiên lang, một móng vuốt ôm Tiểu Vũ, một cái khác móng vuốt ôm Đoàn Đoàn. Oa, ca ca thật là lợi hại. Ha ha, lợi hại đi. Ca ca mang bọn ngươi bay lên trời đi xem. Thôn Nguyệt Thiên Lang cười ha ha, ôm hai người xông lên trời, chân nguyên pháp lực bảo hộ hai người, trực tiếp ôm hai người bay về phía thương cùng, thẳng lên vô thiên. Cùng hai cái tiểu gia hỏa ngẩng lại rất lâu sau đó, Hạ Trần, Hạ Vương, Mẹ Tô, Thiên Vũ, Mạn Hà, một mọi người người ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Trên bàn cơm, Hạ Trần thì trò chuyện dậy rồi trên chiến trường vực ngoại một sự tình, Hạ Vương thì trò chuyện lên bây giờ đại sở tình huống. Bây giờ đại sở là chiếm cứ tất cả Nam Hoang, dân số đạt đến 18 ước nhiều, binh cường mã tráng, quân đội nhân số cũng có 900 vạn số lượng. Mà những năm này thì một mực dấu tài, không có tiếp tục hướng quốc gia khác công kích. Hạ Vương thì biết mình nhi tử dạ tâm, bản thân hắn cũng là có đại khát vào người, luôn luôn đang vì mình nhi tử xúc tích lực lượng, chỉ đợi thời cơ chín muồi thì hoàn toàn có thể cắt cứ Hoang Châu, tự lập làm hoàng. Đại sở quốc gia này cùng đại hạ không giống nhau, là một bao dung tính rất mạnh quốc gia, không phân cái khác dân tộc, cho dù là yêu tu, chỉ cần tại đại sở cảnh nội an phận thủ thường, không tàn sát bách tính, quân đội cũng sẽ không chấn áp yêu tộc. Đại sở trong quân đội, thậm chí có rất nhiều tướng lĩnh đều là Hạng Trần lúc trước bồi dưỡng yêu tộc. Thanh Ngông, Uy Tứ Hải, Long Việt, Thanh Phong các loại. Ra yến sau đó, Hạng Trần liền về tới chính mình võ vương phủ. Trong bồn tắm, nhị cầu tử thoải mái nằm tựa ở bên trên hồ tắm, vóc người nóng bỏng, dung mạo tú mỹ Mạn Hà mặc thiếp thân tiểu y cho Hạng Trần trả lưng. Mạn Hà, có muốn hay không công tử a? Hạng Trần một cái ôm trầm Mạn Hà cười nói, một đôi mắt tại nàng như ma quỷ dáng người trên tham lam đảo qua. Mạn Hà hai gò má hồng nhuận, nói khẽ, tự nhiên nghị công tử đi lần này chính là mấy năm, Mạn Hà cũng cho rằng công tử quên ta rồi. Hắc hắc, làm sao có khả năng, vậy công tử hôm nay liền hảo hảo đền bù ngươi. Hạng Trần cười tà, ôm lấy Mạn Hà, không biết xấu hổ không biết thẹn hướng đi rồi gian phòng của mình. Trong khoảng thời gian này, nhị cầu có chút phóng túng nha. Tại đại sở quốc chờ đợi nửa tháng, Hạng Trần vẫn an xuống Thanh Ngông, Uy Tứ Hải, Nghị Vương, Ngọc Nô đám người cũng tốt tốt bồi cùng cha mẹ mình cùng đệ đệ muội muội, buổi tối thì cùng Mạn Hà không biết xấu hổ không biết thẹn. Nửa tháng sau, Hạng Trần lại lần nữa theo đại sở rời khỏi, về tới cổ hoang thành. Ban đêm, ngân nguyệt như câu. Ngao. Thanh Sơn lão lâm bên trong, một tiếng sói tru phá vỡ yên tĩnh. Cổ hoang thành, cổ hoang sơn dưới chân trong rừng rậm, lần lượt từng thân ảnh lặng lặng đứng ở trong rừng rậm. Nhân số nhiều, lại có một vài người. Những người này không nói một lời, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh một ngạt. Mà lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ tiền phương mà đến, đi tại rồi tất cả mọi người phía trước. Nô Vương. Trong chốc ngắn này, trên vạn người toàn bộ yên tĩnh quỳ xuống, cúi đầu hành lễ, trong ánh mắt đều là kính sợ cùng sùng bái. Những người này, giấu ở dưới sợi tóc lỗ thai, đều là thai sói. Toàn bộ là thiên lang nhân. Những người này, cũng phần lớn đều là theo đại sở trong quân, chọn lựa ra tinh nhuệ trung tâm chi sĩ, đều là đại sở kiến quốc bộ hạ cũ, được ban cho thiên lang huyết mạch hóa yêu đàn, thì có một số người là Hoàng Châu học cung lúc trước Viêm Hoàng điện người. Hạng Trần bên cạnh, có Thiên Vũ, có Thiên Hoa, Dương Vân, Tiêu Bạch, Ngân Phong Nghị Vương đám người. Chư vị huynh đệ xin đứng lên. Hạng Trần trầm giọng nói, trên mặt hiện lộ rõ uy nghiêm thần sắc, trên người thì một cách tự nhiên nhiều một cô đế hoàng bá khí, không có bình thường phong trần khí. Hơn bạn thiên lang nhân, đồng loạt đứng dậy, giống tiêu thương giống nhau, ánh mắt tụ vào trên người Hạng Trần. Vì sao triệu tập chư vị tới trước, chắc hẳn chư vị huynh đệ cũng đã được đến rồi thông tin, chúng ta đại sở, Viêm Hoàng điện, Thiên Lang tộc, phải đi vực ngoại mở càng lớn không gian sinh tồn, tìm kiếm tài nguyên, ở đâu, các ngươi đều sẽ trải nghiệm từng tràng huyết chiến, ác chiến, đem đối mặt ngạc nhân tộc, thậm chí là những người khác tộc tông môn thế lực công kích, ta chỉ hỏi, chư vị huynh đệ có dám cùng ta Hạng Trần vì ta đại sở, vì ta Viêm Hoàng giết ra một tốt đẹp tương lai. Hạng Trần nhìn qua mọi người, mắt sáng như đuốc, âm thanh đột nhiên để cao khí thế. Là đại sở, là Viêm Hoàng, chúng ta thể chết cũng đi theo. Dương Vân quay người, dẫn đầu chắp tay nửa quỳ nói, một bạn người lại nửa quỳ mà xuống, chỉ nói một chữ, dám. Ha ha, tốt, không hổ là chọn lựa tinh nhuệ, không có thứ hèn nhát, thiên hạ này cửu châu không ra trăm năm tất nhiên họ sở, đến lúc đó chư vị đều là ta đại sở kiến triều công thần, vậy liền để chúng ta cùng nhau dắt tay khai sáng một thế giới mới. Hạng Trần phóng khoáng cười một tiếng, vung tay lên, càn khôn pháp giới bay ra ngoài, hóa thành một vùng không gian vòng xoáy. Trên bạn người tu vi toàn bộ cũng trên hồn nguyệt tinh anh, từng cái bộ phát tiên lang chi lực, thân thể xông về càn khôn pháp giới trong. Mà lần này Ngân Phong Nghĩ Vương, cái này có thể xưng thiên vương cảnh giới điên phong chiến lực, có thể chiến thiên cổ cường giả cũng muốn đi theo Hạng Trần quá khứ. Mà vượt ngoại chiến trường, Hạng Trần muốn đem nó trở thành bồi dưỡng thiên lang tộc một cái nôi. Vừa mới vào trong trên bạn người, mặc dù chỉ có một số nhỏ người bước vào lăng tiêu cảnh giới, chẳng qua chỉ cần đi vượt ngoại chiến trường hảo hảo ma luyện mấy năm, bằng vào nơi đó hàng loạt giống loài tài nguyên cùng thiên lang tộc tu hành cường đại huyết mạch thiên phú, tương lai trong tay tất nhiên năng lực bồi dưỡng ra một thanh cường đại lợi kiếm bộ đội. Chương 1102, chú ý xuất chinh. Chương 1102, chú ý xuất chinh. Lần này Hạng Trần còn mang người mã bên trong thì bao gồm Thanh Ngông, Uy Tứ Hải, Long Việt, Thử Dịch mấy cái này yêu tộc tướng lĩnh. Mà Thử Dịch còn mang theo số lớn thử tộc cao thủ cùng Hạng Trần quá khứ, Hạng Trần cần chúng nó quá khứ thành lập một phương thế giới dưới đất. Mấy người kia cũng còn không có bước vào yêu vương cảnh giới, tại Lăng Tiêu. Mặc dù tại Hoang Châu đã là cao thủ mạnh mẽ, chẳng qua phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, cùng với những kia cường tộc mà nói, Lăng Tiêu cảnh giới không đáng kể chút nào. Vương ngoại chiến trường chém giết môi trường, thích hợp nhất yêu tộc trưởng thành. Thiên Hoa, Bạch Thúc, ta sau khi đi, Viêm Hoàng điện sự tỉnh thì nhiều làm phiền mọi người quan tâm. Hạng Trần chắp tay đúng hai người nói. Tiêu Bạch chắp tay, vẻ mặt nghiêm mặt, đây đều là chuyện bổn phận, vương ngoại chiến trường hung hiểm, thiếu chủ cẩn thận một chút. Thiên Hoa cũng nói, nếu có cần chúng ta lúc, tùy thời triệu hoán. Tốt, cộng đồng nỗ lực, cùng nhau thực hiện chúng ta khát vọng. Hạng Trần cũng không nhiều lưu lại, bước chân đạp mạnh, một cỗ chân nguyên pháp lực bộc phát, cả người phóng lên tận trời. Lao Tiêu, quay về phải mời ta uống rượu. Ngân Phong Nghĩ Vương đúng Tiêu Bạch vẫy vẫy tay, thì đi theo Hạng Trần mà đi. Chờ ngươi quay về, rượu bao ăn no. Tiêu Bạch vẫy tay cười nói, hai người này cũng đã trở thành huynh đệ hảo hữu. Bầu trời đen nhánh bên trong, màu tím lôi đại bàng xoay quanh, Hạng Trần, Ngân Phong Nghị Vương rơi vào rồi lôi đại bàng trên lưng, lôi đại bàng xông lên trời, chạy về phía lôi vân tiên, tinh không. Ngạc nhân tộc, ta còn chưa cùng bộ tộc này giao thủ qua đâu, hy vọng bộ tộc này tiên vương đừng để ta thất vọng. Ngân Phong Nghị Vương ánh mắt bên trong cũng nhiều có chiến ý. Hạng Trần cười nói, Nghị Vương thực lực đủ để tung hoành chiến trường kia, chờ ta chính thức tiến quân thiên ngoại thiên về sau, đang bằng Nghị Vương ngươi mưu đồ hỏa linh nghĩ hoàng huyết chi chuyện. Ha ha, ta không đổi, dù sao mệnh còn rất dài, thiếu chủ từng bước một đến chính là, bây giờ kẹt ở yêu vương điên phòng, vừa lúc ở chiến trường vực ngoại kia toàn lực phát huy tay chân. Thấy Hạng Trần còn luôn luôn nhớ nhung chuyện của hắn, Ngân Phong Nghị Vương thì có mấy phần cảm động. Nửa giờ sau, Lôi Đại Bàng đã xông ra Lôi Vân Tiên, bay thẳng vào trong thái không. Ma Hạc Trần mang theo hơn 1 vạn người lại một lần nữa chạy về rồi vực ngoại chiến trường. Lúc trở về, hắn còn cố ý nhường Lôi Đại Bàng bay trước đó hắn trở về lộ tuyến, mà lần này không có trông thấy kia một chiếc phi thuyền vũ trụ, Hạc Trần cũng là có hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới những kia làm tinh đến người đã nghe hắn cảnh cáo trở về. Nghĩ Vương, ngươi có hay không có gặp qua văn minh khoa học kỹ thuật chủng tộc? Lôi Đại Bàng trên lưng, Hạc Trần lấy ra rượu đến, cùng Nghĩ Vương vừa uống vừa trò chuyện lên. Văn minh khoa học kỹ thuật? Thiếu chủ, khoa học kỹ thuật là vật gì? Ngân Phong Nghĩ Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hạc Trần suy nghĩ một lúc, nên nói như thế nào đâu, hắn trầm ngâm dưới, nói, chính là một loại không tu hành thiên địa chi lực văn minh hệ thống, bọn hắn dựa vào nghiên cứu các loại cường đại vũ khí, mà những vũ khí này, uy lực thậm chí năng lực có thể so với tiên thần lực lượng, mà bọn hắn thân mình lại yếu đuối giống phàm nhân. A a, ta biết rồi, thiếu chủ nói rất đúng, cơ giới văn minh người, những người này vô cùng thông minh, bất quá bọn hắn sinh hoạt thế giới không có thiên địa linh khí, không cách nào tu hành, cho nên thì đi bảng môn tà đạo nghiên cứu năng lượng thiên địa chế tác thành vũ khí. Ngân Phong Nghĩ Vương giật mình, trong nháy mắt đã hiểu rồi Hạng Trần nói rất đúng cái gì. Hạng Trần kinh ngạc hỏi, ngươi gặp qua? Ngân Phong Nghĩ Vương gật đầu một cái, cười nói, không phải ta gặp qua, là chúng ta yêu tộc thống trị thiên hạ lúc thì gặp qua dạng này tinh thần thế giới, nghe nói trước kia ngoài Nam Man thì có một khỏa dạng này tinh thần thế giới, tên Lam Tuấn Tinh. Thế giới kia người thì yếu đến không có tu vi, thế nhưng bọn hắn nghiên cứu ra một ít vật ly kỳ cổ quái uy lực lớn, năng lực hủy thành diệt địa, thậm chí nghị thống trị thế giới của chúng ta, kết quả lúc đó bị vài vị yêu tộc tiên thần đại năng đánh nổ rồi hạm đội của bọn hắn, sợ tới mức chạy trở về rồi bọn hắn thế giới của mình. Lại sau đó, trên cái thế giới kia người chính mình nội đấu, đã xảy ra kịch liệt nổ tung, toàn bộ thế giới giống loài toàn bộ bị hủy diệt rồi, thiên địa thì hóa thành phế tích, nặng, chính là cái ngôi sao kia thế giới, thiếu chủ ngươi nhìn xem, nghe nói hủy diệt thời điểm, ngày đó tất cả tinh thần thế giới theo chúng ta nơi này nhìn lại khắp nơi đều là pháo hoa giống nhau mây hình ấm. Ngân Phong Nghĩ Vương ngón tay tinh không xa xôi, một quả thổ ngôi sao màu vàng. Hạng Trần nhìn lại, mấy bạn cây số bên ngoài, cái ngôi sao kia thế giới đã là một vùng phế tích, mặt đất khô cạn, toàn bộ đều là mấp mô hố to, tầng khí quyển, lôi bất tầng, không gian tầng bảo hộ đều biến mất. Hạng Trần khẽ thở dài một cái, tiếp trước Lam Tinh cũng là nội đấu nghiêm trọng, về sau nếu là bộc phát thế chiến, kết cục đoán chừng cũng là như thế. Lực lượng chỉ có dựa vào chính mình tiến hành tu hành mới là lực lượng của mình, mới có thể sử dụng đến bảo hộ gia viên của mình cùng người nhà, những người phàm tục kia, đi rồi bằng môn tà đạo, bọn hắn chỉ có cường đại vũ khí, thế nhưng không có năng lực ràng buộc khống chế vũ khí mình lực lượng năng lực cùng tâm tính. Tựa như ta này băng tiên chủ y, ta dùng nó có thể hủy thành diệt địa, cũng được, dùng để rèn sắt luyện thép thậm chí nện hạch đảo, khống chế tùy tâm, đây mới thực sự là thuộc về lực lượng của mình, chúng ta người tu hành tiên địa chi lực đồng thời, thì tại kính sợ thiên địa, làm bản thân mạnh lên, người mang thiên địa vĩnh hằng bất tử làm mục đích, mà không phải là vì hủy diệt thiên địa. Ngân Phong Nghĩ Vương lắc đầu, đúng văn minh khoa học kỹ thuật có chút khinh thường. Văn minh khoa học kỹ thuật, nhìn tới tại cái vũ trụ này cũng không khá lắm trộn lẫn a. Hạng Trần khe khẽ thở dài, cũng thế, nếu là Lam Tinh có thiên địa linh khí, người người có tu hành trường sinh chi pháp, chỉ sợ cũng không phải khoa học kỹ thuật chủ đạo thế giới, cũng là phi kiếm bay đầy trời đi. Đường xa xa xôi, Lôi Đại Bàng cũng là ở trong vũ trụ phi hành mấy ngày mới vừa tới vực ngoại chiến trường mảnh này tinh thần thế giới vùng trời. Ngân Phong Nghĩ Vương nhìn qua phía dưới tinh thần mặt đất, hưng phấn nói, ta đã năng lực cảm giác được trong thế giới này hùng sát chi khí rồi. Đây cũng là bát hảo vực ngoại chiến trường rồi, thiên ngoại thiên còn chưa kịp tới đại quy mô chiếm cứ khai phát, mà nơi này thiên địa pháp tắc còn không có thai nghén hoàn chỉnh, thiên cổ cảnh giới cường giả sẽ bị bài xích, bên trong thế giới sinh vật không rời đi nơi này, cũng vô pháp đột phá bước vào thiên cổ cảnh giới. Hạng Trần giải thích ở giữa cũng làm cho Lôi Đại Bàng trực tiếp bay xuống. Lôi Đại Bàng xuyên qua màu đỏ vân thiên, dần dần thoát ly ngoài không gian, tiến nhập vực ngoại chiến trường tinh thần không gian thiên vực trong. Hiu, hiu, hiu. Mà lúc này, trong tầng mây, đột nhiên có từng đạo tiễn quang đánh tới. Số lớn tiến quang khoảng cách hơn 10 cây số viễn xạ thẳng hướng rồi Hạng Trần, Nghĩ Vương. Chủ nhân cứu mạng a. Lôi Đại Bàng kêu cái gì, thân thể không ngừng trốn tránh tiến quang. Vừa đến đã gặp phải một đám nạn nhân, vận khí này cũng không biết là tốt hay xấu. Hạng Trần vung tay lên, Long Khuyết yêu đao hóa thành từng mảnh đao màn giết ra, Lôi đỉnh đao quang cắn giết phá toái rồi tất cả tiến quang. Giết. Mà lúc này, Bát Phương Vân Thiên bên trong, gần trăm tên ngạc nhân tộc chiến sĩ hung chém giết tới, trong đó Thiên Vương cảnh giới cường giả cũng có 11 tên, tu vi cao nhất một người, lại đạt đến tiêu giao cảnh giới cửu trọng. Ha ha, thiếu chủ, đây là ta tới nơi này thứ một trận chiến đấu, toàn bộ giao cho ta đi. Ngân Phong Nghĩ Vương cười ha ha một tiếng, trong lòng bàn tay có thêm một thanh khuyết đại ngân sắc cán dài đại truy. Người khác chỉ có một M6 thấp bé thân cao, này một M8 dài truy đứng lên cũng cao hơn hắn một mảng lớn, nhìn qua có mấy phần không cân đối. Chương 1103, thành lập căn cứ. Chương 1103, thành lập căn cứ giết. Chừng 100 tên ngạc nhân theo Bát Phương đánh tới, một máy mắt, các loại công kích, linh bảo trực tiếp đánh tung mà tới, quả thực muốn bao phủ hai người. Ngân Phong Nghĩ Vương cười lạnh, bước chân đạp mạnh, thân thể xông lên trời rơi phía trên Hạng Trần, trong tay băng thiên chủ ý hướng hư không hung hăng một đập. Bát Hoa Phá. Vâng. Hắn một truy này nện ở hư không, một cỗ khủng bố cự lực theo truy bên trong phong thích, vì hắn cùng Hạng Trần làm trung tâm, 3 mét phạm vi bên ngoài bắt đầu phong thích. Ầm ầm. Một máy mắt, chỉ thấy không gian bóp méo bình thường, quay cuồng lên một cỗ trong suốt lực lượng gợn sóng phong thích mà ra, Bát Phương quyết tán. Vâng. Vâng. Vâng. Lực lượng này gợn sóng quét sạch chỗ, công tới công kích toàn bộ nổ tung vỡ vụn, thậm chí linh bảo cũng bị một truy lực lượng đánh nổ, công kích toàn bộ mất đi. Đúng. Ngân Phong Nghĩ Vương hai tay nâng truy qua đỉnh, giống nện một viên sắt thép giống nhau, lại một truy hung hăng rơi xuống. Ầm ầm một tiếng, tiếng sấm nổ vang, lại một vòng lực lượng gợn sóng khuyết tán doanh sát hướng về phía vọt tới ngạc nhân nhóm. Thật là tinh diệu lực lượng vận dụng, lại có thể đem lực đạo tránh hướng mình cùng bản thân hắn chung quanh khuyết tán phong thích. Hạng Trần có hơi kinh hãi. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Giết! Một tên xông vào phía trước ngạc nhân tiên vương, đột nhiên thần sắc lại biến, không gian bên trong lực lượng gợn sóng một nháy mắt như là nổ tung không ép vào tới, chẳng qua đây nổ tung không sức chịu nén đại vô số lần. Trong chốc ngắn này, hắn cảm giác một tòa núi lớn hung hăng va chạm trên người mình, cả người cơ thể trong nháy mắt răng rắc và mẹo, xương cốt phá thoái, sau đó, cả người lại nổ. Nhưng mà, không chỉ là hắn. Vành bắt phương vọt tới ngạc nhân, giống như đột nhiên bị một cái bàn tay vô hình bóp bên trong, từng cái bắt đầu nổ tung nát. Một nháy mắt, gần trăm tên ngạc nhân, dường như toàn bộ chợt nổ tung. Duy nhất còn sống là kia một tên tiêu giao cảnh giới cựu trọng ngạc nhân tiên vương. Nhưng mà hắn hộ thể chân nguyên pháp lực cũng là bùn một tiếng phá thoái, sau đó cả người kêu thảm thổ huyết bị bắn bay, toàn thân xương cốt vỡ vụn ra từng đạo vết nứt, nội tạng gần như sắp nát. Trong ánh mắt của hắn lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Mà Ngân Phong Nghĩ Vương bước chân đập mạnh, cả người đột nhiên giống đạn pháo vọt tới, người trong nháy mắt trở thành to lớn ngân sắc cự kiến, há to miệng rộng. A! Này bị bắn bay cựu trọng ngạc nhân vương hoảng sợ kêu thảm, bị một cô đáng sợ hấp lực cuốn vào miệng lớn trong. Phốc thử. Sau đó cả người trực tiếp bị nhai thôn vệ. Cường hãn, bá đạo, lực lượng kinh khủng quét ngang tất cả. Mắt thấy đây hết thể Hạng Trần, cũng không khỏi được trong lòng cảm thán, đại lực vương thần nghĩ huyết mạch quả nhiên đáng sợ, nếu là không bị thiên đạo áp chế, năng lực bộc phát cùng cảnh giới 24 lần lực lượng Ngân Phong Nghĩ Vương, chỉ sợ ngay cả tầm thường thiên cổ đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Một ngạc nhân liên đội, hai truy toàn quân bị diệt. Đúng Ngân Phong Nghĩ Vương mà nói, thiên cổ phía dưới, không có gì là một cái búa không giải quyết được sự việc. Nếu một truy không giải quyết được, vậy liền hai truy, cũng không có gì đặc biệt, hương vị cũng tạm được. Ngân Phong Nghĩ Vương hóa thành thân người, nhếch miệng cười một tiếng. Hạng Trần cười lấy đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Hạng Trần cười nói, được Nghĩ Vương trợ lực, thắng qua một vạn hùng binh. Ha ha, thiếu chủ quá khen, thiên cổ tiểu thiên vị bên trong, ta tại có thể bảo vệ thiếu chủ đi ngang. Ngân Phong Nghĩ Vương cười ha ha một tiếng, rơi vào Hạng Trần bên cạnh. Đi thôi, đi cùng ta những người khác tụ hợp. Hạng Trần dẫn đầu, bay về phía Thái Âm Sơn giản, hai người phá không mà đi. Sau đó không lâu, hai người tới Thái Âm Sơn giản trong. Mà trong khe núi, một đầu to lớn con rết màu tím chính nằm trên mặt đất, cái khác các huynh đệ tỷ bội vậy mà tại làm đổ đướng. Hai người từ trên trời giáng xuống, ngạc nhiên mọi người lập tức vây quanh. Trần ca, nhanh như vậy, người mang đến là Nghĩ Vương tiền bối, đã lâu không gặp. Mọi người đến chào hỏi. Hạng Trần mặc dù tại đại lục chờ đợi một tháng, chẳng qua nơi này thời trưởng mới quá khứ 10 ngày qua tả hữu, người ta cũng mang đến, về sau mọi người thì vì nơi này làm cơ sở địa, bắt đầu thành lập thuộc về chúng ta vực ngoại thiên lang thành. Hạng Trần càn khôn pháp giới bay ra, hóa thành một phương hơn 10 trượng lớn không gian vòng xoáy. Sau đó lần lượt từng thân ảnh phá không bay ra, có Long Việt, có Cao Ngạo Thanh Mông, còn có Thật Thà Quy Tứ Hải, còn có Tử Dịch, gần một vạn tên tiên lang chiến sĩ cũng là bay ra, rơi vào sân cốc. Chít chít. Trừ ngoài ra, chuột lên tiếng vang lên liên miên, hàng vạn con nghẽ lớn yêu chuột thì bay ra, những thứ này yêu chuột phần lớn cũng chỉ là nguyên dương cảnh giới tả hữu tu vi, Thử Dịch nhân mã. Mà tất cả trống trải khe núi lập tức trở nên náo nhiệt. Nơi này chính là vực ngoại chiến trường. Nơi này thiên địa linh khí dễ lăn lộn tạp, dưỡng khí nồng độ thật cao. Thiên không lại là màu đỏ nhạt. Mọi người kêu loạn nhất thời kinh ngạc dò xét hoàn cảnh chung quanh. Chư vị yên tĩnh. Mà lúc này, Hạng Trần hét lớn, kêu loạn đám người lúc này mới an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào hướng về phía bay lên không lơ lửng giữa không trung Hạng Trần. Về sau phiến thiên địa này chính là chúng ta chiến trường, mục tiêu của chúng ta chỉ có hai cái, tăng lên tới phiến thiên địa này năng lực tiếp nhận cảnh giới tối cao, hai, chinh phục phiến đại địa này. Hạng Trần mắt sáng như đuốc, nhìn qua tất cả mọi người nói, "Chiến! Chiến!" Chiến trên vạn người vung tay hét lớn, khí thế như hồng. Hạng Trần lại nói, "Thử Dịch nghe lệnh, có thuộc hạ." Trong đám người, xấu xí, Tập Mi Thử Nhãn nam tử âm thanh quỷ xuống đáp. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghệ thiên địa bá khí mọc thành bụi. Ngươi lập tức dẫn đầu tộc nhân của ngươi dưới đất cho ta thành lập được một tòa địa hạ thành bảo. Ngoài ra, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đem mạng lưới tình báo của chúng ta giải ra. Ta muốn Viêm Hoàng Điện thử tộc thay mắt trải rộng phiến đại địa này. Nơi nào có thiên tài địa bảo, nơi nào có ngạc nhân tộc bộ lạc, toàn bộ cho ta dò xét hiểu rõ. Thử Dịch nhận mệnh lệnh, trong nửa tháng hoàn thành vương thượng hạ đạt nhiệm vụ. Thử Dịch đứng dậy nhận mệnh lệnh. Về phần những người khác, vì ngay cả doanh đoàn là xây dựng chế độ, đi ra ngoài săn giết, chí ít ngay cả chế quy mô hành động, nhiệm vụ của các ngươi hiện nay chỉ có tu hành nhiệm vụ, săn giết, thôn vệ, cường đại. Hạng Trần ánh mắt lại nhìn phía rồi gần một vạn tên thiên lang nhân. Nặng. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Tốt, hiện nay không có việc gì nhi tất cả giải tán, giúp đỡ thử tộc trước thành lập địa hạ thành ao đi. Khôn Linh, ngươi phụ trách gia cố, Nguyên Lai tiểu tổ, cùng với Thanh Ngông, Long Việt, Uy Tứ Hải các ngươi đám người lưu lại họ, những người còn lại, các tia kỳ chuyện, tán. Hạng Trần quát tay, tất cả mọi người lập tức giải tán, làm riêng phần mình sự việc đi. Mà Hạng Trần mang theo một đám lãnh đạo cấp cao ban tử, bắt đầu bàn bạc nghiên cứu chuyện cụ thể, ở chỗ này sinh tồn, quản lý, chinh chiến và một loạt sự việc, thử tộc người, từng cái giống đào hang máy móc, bành bành bành chui vào cứng rắn trong đất bùn. Bọn hắn đều là đào hang chuyên gia, cũng là tạo dựng thành phố dưới đất hảo thủ, có thể dùng tốc độ nhanh nhất thành lập được một cái dưới đất thành thị. Vì cái này khe núi làm tâm điểm, Thiên Lang tộc, Viêm Hoàng Điện lần đầu tiên vượt ngoại chinh phục đại kỳ đem cắm ở này một mảnh thổ địa bên trên, sau này chiến trường càng là hơn ngôi sao đầy trời đại hải đại thiên thế giới. Chương 1104, chiếm trước tài nguyên. Chương 1104, chiếm trước tài nguyên. Hơn một tháng sau, đêm, ngân nguyệt như câu, Thác Luân bộ lạc. Đây là một hơn một vạn người ngạc nhân bộ lạc, mà cái này bộ lạc bên trong có một mảnh to lớn quan mỏ, nơi này sản xuất rồi nhất phẩm đến thất phẩm khác nhau phẩm chất linh khoáng, đồn trú chừng 3000 người ngạc nhân tộc chiến sĩ, 7-8000 tên ngạc nhân quan công khai thác này một mảnh quan mỏ. To lớn dây núi đều đã bị đào đới ra một lỗ hổng, đinh đinh đương đương xẹn sắt tiếng va chạm vang lên liên miên. Quan mỏ bên ngoài trong cổ lâm, một đám nhân mã chính che giấu khí tức, lặng yên tới gần nơi này phiến quan mỏ. Quan mỏ bên ngoài thì có cao cao tường đây, cao 700-800 mét, độ cao này có thể chặn đường tiêu giao phía dưới cứng giả. Tường thành dày hơn 50 mét, gia cố rồi đặc thủ phù văn, cực kỳ kiên cố. Trên tường thành, hơn ngàn tên ngạc nhân tộc chiến sĩ chính chú đóng ở phía trên, có tiểu đội đang tuần tra. 5 cây số bên ngoài, số lớn tiên lang nhân tới gần, nhìn qua xa xa dãy núi sừng sững tường cao ngừng lại. Thê đội thứ nhất chuẩn bị hành động. Trong đám người, Hạ Trần đứng ở một gốc cổ thụ trên lạnh lùng nói: Thê đội thứ nhất, theo ta đi. Lý Hoan quát nhẹ, lập tức hóa thành một con lang biên bay lên trời. Bạch. Một cái mắt, hơn 2000 tên thiên lang nhân lập tức hóa thành từng cái đầu sói biên bức tại bóng đêm che giấu hạ bay về phía tòa này tường cao. Tường cao bên trên, một ít đứng gác ngạc nhân tộc chiến sĩ vẫn đúng là tại nói chuyện tiếm. Sát hại thập thất điện hạ hung thủ nghe nói còn chưa bắt lấy, những này nhân tộc cũng quá sẽ ẩn nút rồi. Trước một hồi, thập ngũ điện hạ lại mang binh cắn giết rồi hơn 1000 danh nhân tộc, bây giờ lưu lại tại Hồng Vân đại lục nhân tộc chỉ sợ không có bao nhiêu người rồi, muốn bắt bên trong một cái nhân tộc, tự nhiên là mò kim đáy biển. Vẫn là chúng ta bắt ngạc đại lục được, mảnh này chết tiệt đại lục và giá trị kỳ đầy, về sau cũng không tới nữa, nghị thê tử của ta rồi. Ngạc nhân nhóm lung ta lung tung nói chuyện tiếng, mà lúc này, có người trông thấy trong đêm tối một mảng lớn biên bức lại bay về phía bọn hắn tường thành. Thật nhiều biên bức a, tối nay sao có nhiều như vậy biên bức? Một tên ngạc nhân chiến sĩ kinh ngạc nói, nhìn qua một con biên bức chính hướng đỉnh đầu hắn bay qua. Đột nhiên, này một con biên bức đống chốc bạo phát ra một cỗ cường hãn năng lượng, lớn chừng bàn tay biên bức, một nháy mắt bành trướng biến thành một đầu mấy trượng lớn lông bạc thiên lang. Hống! Một móng vuốt rót vào lực lượng cường hãn, đột nhiên đống chốc hung hăng chụp thẳng hướng đầu của hắn. Bành! Tên này ngạc nhân đầu lâu, một nháy mắt nổ tung. Đồng thời, bay lên tường thành hàng loạt biên bức, đột nhiên biến thành từng đầu sinh trưởng cánh thiên lang, trong nháy mắt đúng thủ tường thành ngạc nhân chiến sĩ nhóm phát khởi công kích. A, đây là vật gì? Yêu tộc, là yêu tộc tập doanh. Phốc thử. Trên tường thành, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết một mảnh, hàng loạt thiên lang đột nhiên xuất hiện, từng cái gầm thét cắn xé thẳng hướng rồi ngạc nhân tộc. Thê đội thứ hai, bán tên. Tường thành bên ngoài, Hạng Trần hét lớn. 5-6 ngàn tên thiên lang nhân, tay nâng linh cung, dựng đầy mũi tên. Siêu, siêu, siêu. Một nháy mắt, mưa tên tiếng xé gió hô khiếu thiên địa, vượt qua mấy cây số khoảng cách rơi về phía một phương này quần mỏ. Doanh trại bên trên, vô số bên cạnh đống lửa, hàng loạt ngạc nhân chiến sĩ chính ngồi vây quanh uống rượu với nhau ăn thịt, thì có người tại tu hành. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng rít, những người này ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy hàng loạt mưa tên gào thét rơi tới. Phốc thử, một tên ngạc nhân bị vào đầu một tiễn bắn tại cái trán, trong nháy mắt đầu lâu bị một tiễn xuyên thủng, máu tươi từ cái hốt bắn tung tóe mà ra. A, địch tập. Một nháy mắt, tất cả quần mỏ toàn bộ loạn rồi, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Hàng loạt mưa tên che ngập bầu trời bắn rơi mà xuống, rất nhiều ngạc nhân chiến sĩ trực tiếp bị đinh giết tại chỗ. Trên tường thành cũng truyền tới từng mảnh tiếng kêu thảm thiết. Ghê tởm, có chuyện gì vậy? Từng người ngạc nhân thiên vương từ trong thạch ốc ra đây, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức buộc phát chân nguyên pháp lực, vung vẩy linh binh ngăn cản từng mảnh đánh tới tiết quang. Đại nhân, không xong, có yêu tộc đánh lén. Yêu tộc? Những thứ này ngạc nhân thiên vương nhóm kinh ngạc, không dám tin, phía đại lục này từ đâu tới cái gì yêu tộc? Ngao. Mà lúc này, tiếng sói tru quanh quần bầu trời đêm, mấy ngàn con thiên lang mênh mông quần quần theo tường thành bên ngoài bay tới, trên tường thành hệ thống phòng ngự đã tan vỡ, tùy tiện vượt qua tường thành. Tập hợp binh lực, theo ta giết. Một tên cựu trọng ngạc nhân thiên vương gầm thét lên, lập tức dẫn đầu chúng quanh hàng loạt ngạc nhân phóng lên tận trời, quá khứ nên chiến. Thiên nguyệt quan ba. Mà lúc này, bay tới đàn sói, từng cái trong miệng thốt ra rồi thiên nguyệt quan ba, trong đó còn ẩn chứa kinh người hoàng tuyển hàn khí. Anh. Một tên bay lên trời ngạc nhân bị sóng ánh sáng đánh trúng, người trong nháy mắt bị đánh bay, sau đó hoàng tuyển hàn khí che đắp lên trên người, cả người răng rắc đông kết hàn băng. Giết. Thì có ngạc nhân trong nháy mắt trở thành chiến ngạc trạng thái, tránh né thiên nguyệt quan ba, thẳng hướng đánh tới đàn sói. Một tên ngạc nhân thiên vương một búa bổ ra, màu đen phủ đầu quang mang xé rách bầu trời đêm, hung hăng chạm tại một đầu đánh tới thiên lang thân bên trên. Khoác lên màu đỏ thất sắt viêm khải thiên lang kêu thảm, thân thể bị đánh bay, kém chút bị xé nứt thành hai nửa. Đi chết. Này ngạc nhân thiên vương một búa lại bổ về phía thiên lang đầu lâu. Nhưng mà, một tên thiên lang yêu vương hét giận dữ, một cái tát bình ra, cuồng bạo đánh vào hắn bổ ra phủ quang phía trên, trực tiếp chấn vỡ phủ đầu quang mang. Sau đó, cái khắc thiên lang thiên nguyệt quang ba hành kích ở trên người hắn, này ngạc nhân thiên vương kêu thảm ở giữa trực tiếp bị đánh bay. Bên kia, kia cửu trọng ngạc nhân thiên vương một đao đánh bay 7-8 ngày hôm trước lang, thậm chí một đầu thiên lang đều bị chém thành rồi hai đoạn, phía sau thiên lang lập tức nâng thân thể của hắn rời khỏi. Mà một đạo ngân quang đột nhiên vọt tới, một tên tay cầm đại truy, dáng người thấp bé điêu luyện nam nhân một truy hoành sát mà xuống, lực lượng kinh khủng bộc phát, giống đầu nhập một khóa không khí cao áp bom. Nay cửu trọng ngạc nhân thiên vương một đao đúng bổ mà lên, nhưng mà đao mang trong nháy mắt tan vỡ. Bành! Một truy này hung hăng rơi vào trên đầu hắn, này ngạc nhân thiên vương hoảng sợ, đầu lâu trong nháy mắt như là dưa hấu bị đánh nổ. Cửu trọng thiên vương, một truy miểu sát. Giết! Quan mỏ bên trong, tiếng giết một mảnh, mà những kia chẳng qua nguyên dương cảnh giới thợ mỏ sợ tới mức trốn ở trong hầm mỏ. Hạ Trần thì xông vào chiến tuyến tuyến đầu, chuyên môn tìm kiếm đối phương thiên vương cảnh giới cấp bậc cường giả tiêu diệt. Yêu xúc, đi chết! Hai tên ngạc nhân thiên vương huy động linh bảo tả hữu đánh tới tiến công Hạ Trần. Hạ Trần bước chân đạp mạnh, phía sau thiên lang dự chấn động, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân sắc điện quang giết ra. Phong, Đao Minh, Đao Quang hiện, một đạo nhanh đến cực hạn đao quang trong nháy mắt xẹt qua hai tên ngạc nhân thiên vương cổ. Hai người này đầu lâu trực tiếp rơi xuống, máu tươi phun mạnh. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo hạo nguyệt thiên luân theo viêm hoàng điện huynh đệ trên thân người phóng thích, thiên luân tàn sát bừa bãi chỗ đầu người của quận. Thiên lang tộc nhiều người, lại là đánh lén, hoàn toàn là nghiền ép ưu thế. Trận chiến đấu này chẳng qua kéo dài một nén hương thời gian liền kết thúc, hơn 3000 tên ngạc nhân chiến sĩ, trong đó bao gồm 200 tên tả hữu thiên vương cảnh giới cường giả, toàn bộ bị chém giết. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 1105, năm kỳ đầy chương 1105, năm kỳ đầy đột nhiên, một tên nằm trên mặt đất gần chết ngạc nhân một đạo trường mâu bắn giết đánh lén hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần tay như tiệm điện bắt lấy phóng tới trường mâu, Lý Hoan tiến lên bổ đao, này ngạc nhân đầu người rơi xuống đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thiên Lang tộc người bắt đầu thu thập thi thể của ngạc nhân tộc, những thi thể này sẽ không lãng phí, đều sẽ được luyện chế thành huyết đục linh đan các loại tư nguyên. Mà ngạc nhân tộc mấy ngàn tên nguyên dương quán công cũng bị khống chế tụ lại. Trần ca, một trận chiến này chúng ta tử trận 18 tên chiến sĩ, đầu lâu nát, chẳng qua có Mano bảo hộ, mặc dù không cách nào khôi phục được thân, có thể chuyển thành quỷ tu, trọng thương hơn 300 người. Lý Hoan kiểm kê tình huống thương vong sau đến báo cáo. Hạng Trần nói, tử trận huynh đệ cũng ghi chép lại, anh liệt tài liệu chuyển về đại sở, thật tốt dàn xếp hắn người nhà. Vâng. Đúng. Những thứ này ngạc nhân khoáng công làm sao bây giờ? Là giết hay là? Lý Hoan nhìn qua số lớn ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu ngồi xuống ngạc nhân khoáng công. Chúng ta là vì tranh tài nguyên, làm bản thân lớn mạnh làm mục đích, không phải là vì hủy diệt nào đó chủng tộc. Những người này cũng ở tại chỗ này đi, để bọn hắn cho chúng ta đem sức lực phục vụ đào quáng, không cho phép được đãi, nói cho bọn hắn, về sau có thể thả bọn họ hồi quê hương mình. Hạng Trần nhìn qua nhiều như vậy ngạc nhân, cũng là một hồi nhíu mày, toàn bộ giết những thứ này không có gì sức phản kháng ngạc nhân, hắn làm không được. Đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy, thay cái góc độ mà nói, những thứ này ngạc nhân khoáng công cũng là vô tội. Lý Hoan gật đầu, xuống dưới sắp đặt. Trần ca, ta dùng đạo pháp dò xét một chút nơi này tài nguyên khoáng sản tài nguyên, linh khoáng sản lượng chỉ sợ không xuống 3 vạn tấn. Gia Cát Nguyên đến hưng phấn nói. Hạng Trần cười nói, có này một nhóm linh khoáng, chúng ta có thể luyện chế hàng loạt trang bị cường hóa quân đội của chúng ta, Nghĩ Vương, luyện khí các kiến tạo nhiệm vụ, chỉ sợ còn phải rơi ở trên thân thể ngươi rồi. Hắn nhìn phía Nghĩ Vương thế nhưng một tên tiên phẩm luyện khí sư. Ha ha, không sao hết, giao cho ta, không ra 2 năm, tuyệt đối cho thiếu chủ người toàn bộ thay đổi thuần một sắc linh trang. Nghĩ Vương vô ngực bảo đảm, trừ ra chiến đấu, hắn còn có càng lớn hứng thú yêu thích chính là rèn đúc, luyện khí, lúc trước còn muốn đem Hàn Tranh cũng cho rèn luyện rồi. Mau chóng đào móc sạch sẽ mảnh này quặng mỏ tài nguyên khoáng sản, trở về Thiên Lang Bảo, tình huống nơi này giấu giếm không được bao lâu, phòng ngừa ngạc nhân tộc tổ chức hàng loạt nhân mã đến phản kích, tất cả mọi người tham dự vào trong công việc. Hạng Trần đánh nhau quét chiến trường nhân mã cao dọa quát, chính mình thì xung phong đi đầu, cùng nhau đi đào quáng. Trên bọn người, đánh cầm sau đó lại dấn thân vào đào quáng đại nghiệp, thử tộc thì gia nhập trong đó, những tài liệu này cũng có thể vì bọn họ chính mình rèn đúc trang bị, linh khí hộ giáp. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, toàn bộ trong dãy núi có mỏ chỗ toàn bộ bị đào sạch sẽ, hiệu suất kinh người. Mà chuyện nơi đây, một tháng sau cũng bị cái khác ngạc nhân bộ lạc thăm dò, khiến cho chấn động to lớn. Chẳng qua, làm số lớn ngạc nhân tộc đại quân tới nơi này lúc, chỉ thấy dãy núi đều là trùi lủi, mấp mô một mảnh, tính cả ngạc nhân tộc quan công, không có bất kỳ ai rồi. Chết tiệt, người tới nơi này tộc lại còn có như thế lực lượng, năng lực tiến đánh chúng ta một bộ lạc. Thác Bạt Vân Thiên sắc mặt âm trầm, chiến trường vực ngoại này lớn nhất người phụ trách chính là hắn. Cha cho ta, cha rõ ràng rốt cục là cái nào một nhóm người tộc gây nên, cha được bọn hắn động tĩnh. Thác Bạt Vân Thiên phẫn nộ hạ lệnh. Thái Âm Sơn Giản, nơi này tứ phía đồng dạng xây dựng dậy rồi tứ phía hùng vĩ tường thành, lớp 12 trăm trượng, đá kim cương chất liệu, gia cố rồi trận pháp, phù văn. Nơi này địa mạch còn bị gia các nguyên bố trí rồi trận pháp cường đại, có thể nói vững như thành đồng, 10 vạn đại quân thì công không tiến vào. Mà dưới mặt đất 700 mét sâu đã đào tới ra một cái dưới đất thành trì, kiến trúc dậy rồi rất nhiều thạch lâu. Tù binh 7-8 ngàn tên ngạc nhân khoáng công đều bị rời đi đến rồi nơi này. Mà những thứ này ngạc nhân quán công, phần lớn thì nhận mệnh, cũng may thiên lang nhân nhóm cũng không có ngược sát, ngược lại những người này, chỉ là khiến cái này người vì chính mình đem sức lực phục vụ, về phần tính cách cương liệt phản kháng, tự nhiên bị xóa bỏ rồi. Dưới mặt đất thiên lang trong thành lập nên hàng loạt thể chế, có chuyên môn rèn đúc trang bị luyện khí cát, thì có luyện chế đan dược luyện đan cát, không còn nghi ngờ gì nữa, Hạng Trần là dự định nhường nhân mã của hắn lâu dài ở chỗ này phát triển. Thời gian vội vàng, đảo mắt lại là hơn nửa năm trôi qua. Mà một ngày này, trong thái không, 8 chiếc linh hạm phá không mà đến, những thứ này linh hạm bên trên cắm Bá Thiên Tông chữ đại kỳ, còn có 20 vạn thiên quân hộ tống. 2 năm kỳ, đầy. Bá Thiên Tông linh hạm bay tới, dừng ở vực ngoại chiến trường, Hồng Vân Đại Lục vùng trời. Chủ hạm phía trên, một tên người mặc áo giáp màu xanh, đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc uy vũ trung niên nam nhân đứng ở hạm đầu ngóng nhìn Hồng Vân Đại Lục. Khởi bẩm đại tướng quân, Hồng Vân Đại Lục đến rồi. Một tên khí thế bằng bạc, tu vi không xuống thiên cổ tướng lĩnh đến cùng kính nói, "Ừm, đúng tất cả khảo hạch đệ tử tuyên bố tín hiệu đi, tập hợp, dẫn bọn hắn hồi tông." Trung niên tướng quân trầm giọng nói. Hắn tên Lưu Ổ, Bá Thiên quân bên trong đại tướng, thống lĩnh một phương đại quân đoàn, tại Bá Thiên tông thì có thượng tịch trưởng lao danh hiệu. Bá Thiên quân bên trong, quân hàm theo thấp đến cao, theo thứ tự là bình thường quân sĩ, thiếu úy quan, trung úy quan, thượng úy quan, thiếu gia úy, trung tá úy, thượng gia úy, thiên tướng, trung đốc tướng, đại đốc tướng, tối cao chính là nguyên soái. Bá Thiên quân thuộc về Bá Thiên tông quân đội, trong quân cao tầng, đại bộ phận đều là Bá Thiên tông ra tới người. Phải gánh vác mặc cho thượng giáo úy này một cấp bậc quân chức, tu vi cơ bản đều cần thiên cổ cảnh giới nhất trọng trở lên. Mà Bá Thiên tông môn cũng chia hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, hạch tâm đệ tử đều là có thành hoàng tiềm lực người. Nội môn đệ tử tu vi cũng đều tại tiêu giao cảnh giới, ngoại môn đệ tử chính là lăng tiêu cảnh giới hoặc là trở xuống người. Hệ thống bên trong còn có tông chủ, thái thượng trưởng lão, thượng tịch trưởng lão, các phương điện chủ, phong chủ, trung tịch trưởng lão, thứ tịch trưởng lão, cao đẳng chấp sự, trung đẳng chấp sự, hạ đẳng chấp sự. Hạch tâm đệ tử về sau không phải biến thành tông môn trưởng lão, chính là vào quân biến thành thượng giáo úy cấp tướng lĩnh. Nội môn đệ tử kỳ đầy, đối ứng chính là bên trong cao đẳng chấp sự chức vị. Về phần ngoại môn đệ tử, về sau chỉ sợ chỉ có thể gia nhập quân đội, theo bình thường quân sĩ bắt đầu làm lên, hoặc là lưu tại tông môn, biến thành cấp thấp chấp sự đệ tử. Tấn thăng hệ thống là phi thường hoàn thiện, về sau thành tựu làm sao, đều xem thực lực mình làm sao. Bát Hào vực ngoại chiến trường, cũng bị ngạc nhân tộc gọi là Hồng Vân đại lục. Dưới mặt đất Tiên Lang bảo bên trong, trên quảng trường, không ít Tiên Lang tộc các chiến sĩ đang lớn tiếng gọi. Chỉ thấy trung tâm, hai thân ảnh chính kích liệt đụng nhau, to lớn yêu đao cùng băng tiên chủ ý không dừng lại bởi bính, bộc phát từng đợt ánh lửa tia chớp. Đã chiến lang hóa, Tiên Lang nhân hình thái, Hạ Trần đang cùng tu vi áp chế đến rồi tiêu giao cảnh giới tứ trọng ngân phong nghị vương kịch liệt đại đánh nhau. Bát Hoang phá. Đối mặt Hạng Trần trong nháy mắt xé rách đánh tới vô số đao quang, ngân phong nghị vương hét to, một truy đánh ra, lực lượng cùng bạo chấn vỡ từng đạo đao quang. Bành. Mà một truy này lực lượng thì chấn động trên người Hạng Trần thổ huyết trở ra. Ngân phong nghị vương chân đạp hư không, một truy cùng bạo đánh tới hướng rồi Hạng Trần lồng ngực, mặc dù áp chế pháp lực, nhưng mà một truy này lực lượng vẫn như cũ có thể đệ bạo cửu trọng tiên vương. Chương 1106, đi phòng ta chương 1106. Đi phòng ta ngân phong nghị vương huyết mạch gấp 10 lực lượng gia trì, nhường nhục thể của hắn lực lượng đáng sợ đến rồi mức độ biến thái, dạng này gấp 10 lực lượng, tăng thêm pháp lực, nhường hắn ở đây tiêu giao cảnh giới nhất trọng lúc, có thể đại chiến cựu trọng thiên vương bưu hạng chiến tích. Nhưng mà, đại lực vương thần nghĩ huyết mạch nếu là chân chính thức tỉnh, lực lượng của hắn gia trì, cao nhất có thể đạt tới 24 lần. Chém giết cùng cảnh giới thanh thú cũng không là vấn đề. Một truy này đập tới, cuồng bạo khí áp cơ hồ là khóa chặt rồi Hạng Trần, nhường hắn không cách nào động đậy. Hạng Trần ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, trong nháy mắt vặn vẹo không gian, cả người biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, một truy này thất bại, một cỗ lực lượng cuồng bạo không ép đánh vào mặt đất, tất cả có trận pháp gia cố địa hạ thành bảo đều là một hồi lay động. Mà Hạng Trần thân thể dường như tiếp thân xuất hiện ở ngân phong nghị vương sau lưng, phía sau năm đạo thôn tiên tà đằng một phát, toàn bộ cuốn quanh ở rồi ngân phong nghị vương trên người. Ngân phong nghị vương bị một nháy mắt trói buộc, hắn gầm hét, bộc phát lực lượng của mình muốn tránh thoát, nhưng mà thôn tiên tà đằng lại cố định đến xích sao. Bất đắc dĩ, ngân phong nghị vương chỉ có thể bộc phát càng mạnh cảnh giới lực lượng. Vang một tiếng, tiêu giao lục trọng lực lượng bộc phát, thôn tiên tà đằng lúc này mới chấn khai. Chẳng qua Long Khuyết yêu đao đã gác ở Ngân Phong Nghĩ Vương trên cổ. Tốt. Đông đảo vây xem Thiên Lang tướng sĩ lớn tiếng gọi tốt. Đà tạ Nghĩ Vương. Hạng Trần chắp tay cười nói, hai người chỉ là luật bàn. Chẳng qua Hạng Trần không thể không thừa nhận, cùng cảnh giới bên trong cứng rắn lực lượng, hắn không phải Nghĩ Vương đối thủ, chỉ có thể bằng vào hay thay đổi thần thông như lợi. Chẳng qua nếu là Nghĩ Vương sử dụng toàn lực, một kích có thể miểu sát hắn. Ha ha, thiếu chủ này ta đằng thật tốt bá đạo, cực kỳ khắc chế ta cương mãnh lực lượng, không ngờ rằng còn có ta không tránh thoát được cùng cảnh giới trói buộc thần thông. Ngân Phong Nghĩ Vương nơi núi lòng gân cốt đến. Hạng Trần nói, này tà đằng cũng là một loại sinh mệnh giống loài, thì không hoàn toàn coi như là thần thông. Tà đằng lấy nhu thắng cương, tương đối khắc chế sự bá đạo của ngươi thần lực. Ngân Phong Nghĩ Vương gật đầu nói, bây giờ hai năm kỳ đem đầy, thiếu chủ thực lực, tiêu giao cảnh giới trong cũng sẽ không có vấn đề gì rồi, chỉ cần khác gặp phải giống như ta truyền kỳ thiên vương. Truyền kỳ thiên vương tất cả đại lục, thiên ngoại thiên ở bên trong, chỉ có hàng chục, mười người này, mặc dù là thiên vương cảnh giới, nhưng mà từng cái đều có chém giết thiên cổ đặc thù lực lượng. Hạng Trần bây giờ tu vi cũng đạt tới tiêu giao cảnh giới tứ trọng điên phong, thực lực càng là hơn không thể dùng cảnh giới cân nhắc. Ông ngong ngong. Hạng Trần đang muốn nói cái gì, mà lúc này bên hông thân phận ngọc bài đột nhiên sáng lên, bên trong truyền đến đặc thủ phù văn thông tin. Hạng Trần linh thức tìm vào tra, bên trong liền truyền đến triệu hoán hồi tông thông tin. Hạng Trần cười nhạt, thực sự là nói cái gì đến cái gì, hai năm kỳ đấy, Bá Thiên Tông cũng tới tiếp người. Trần ca, Bá Thiên Tông triệu hoán lệnh đến rồi. Mà lúc này, Vương Ưng, Gia Cát Nguyên, Khuynh Thành bọn người hợp thành tụ tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân phận của bọn hắn ngọc lệnh thì nhận được đồng dạng thông tin. Nghĩ Vương, nhìn tới chúng ta lấy đi, Thanh Ngông, về sau Thiên Lang bảo đám người thì giao cho các ngươi. Một bộ màu xanh váy áo Thanh Ngông nói, khi nào trở lại? Hạng Trần nói, về sau ta sẽ thưởng tới xem một chút, yên tâm đi, có cái gì tình huống ngoài ý muốn, tùy thời đi thiên ngoại thiên liên hệ ta. Yên tâm đi thôi thiếu chủ, nơi này có ta đây, lần tiếp theo lúc gặp mặt, ta nhường nhóm này các huynh đệ toàn bộ đổi một tinh thần diện mạo. Ngân Phong Nghĩ Vương cười nói, hơn nửa năm này, bọn hắn chiếm đoạt bốn ngạc nhân bộ lạc, đạt được rất nhiều tài nguyên, rất nhiều ngày làng chiến sĩ cũng bước vào lăng tiêu cảnh giới. Có các ngươi tại ta khẳng định yên tâm, Nghĩ Vương, chư vị, cáo từ Hạng Trần đúng lưu thủ những người này chắc tay. cùng tiễn Ngô Vương. Thiên Lang tướng sĩ nhóm toàn bộ một chân quỳ xuống tiễn biệt. Đi thôi. Hạng Trần mang lên chính mình hơn 20 cái minh đệ tỉ muội, theo trong thông đạo sông lên trời rời khỏi dưới mặt đất Lang Bảo. Cuối cùng có thể rời khỏi cái địa phương đáng chết này rồi. Ha ha, 2 năm, lão tử nhịn đến rồi 2 năm. Huynh đệ, ta đi rồi, ngươi không thể hoàn thành mục tiêu, ta nhất định thay ngươi hoàn thành. Có rất nhiều nhận được tin tức khảo hạch đệ tử quỳ trên mặt đất khóc thảm thương, thương tiếc cùng nhau đi vào lại không cách nào cùng nhau rời đi đồng bạn. Trừ ra bọn hắn, cái khác khảo hạch các đệ tử thì nhận được đồng dạng thông tin, rất nhiều người thậm chí vui đến phát khóc, chỉ cần là còn sống sót sôi nổi hưởng ứng Bá Thiên Tông triệu hoán. Mấy canh giờ sau, lần lượt từng thân ảnh theo bát phương hội tụ chạy đến, xông lên tận trời, về tới Bá Thiên Tông tiếp người chủ hạng bên trên. Mà lục tục ngo ngoe trở về người, tu vi cơ bản toàn bộ đạt đến tiêu giao cảnh giới, và đã hơn nửa ngày, lục tục ngo ngoe có hơn 18.000 người quay về tập hợp, canh giờ thứ 4 về sau, cơ bản có rất ít người chạy đến. Hạng Trần mấy người cũng về tới Bá Thiên Tông tiếp người chủ hạng bên trên, nhìn qua chung quanh khảo hạch các đệ tử, rất nhiều trên thân người cũng nhiều một cỗ hung sát chi khí, sát khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, 2 năm này khảo hạch thì thay đổi rất nhiều người. 10 vạn người, bây giờ thì thừa như thế chọn người rồi. Thế này sao lại là khảo hạch, đơn giản chính là tạo sát nghiệt. Ra các nguyên tở dài một tiếng, mặc dù kết quả này hắn đã sớm tính ra cái đại khái. Vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ bại đào thải. Hạng Trần bình tĩnh nói, không có quá sóng lớn di chuyển. Cổ thuật bên trong, trùng cổ chi đạo, trăm trùng lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng duy nhất sống sót một con mới có thể bị cổ. Mà trăm cổ trong, trăm con cổ trùng lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng một con cổ là cổ vương. Tích tử, Đường huynh, ha ha, lại gặp mặt. Mà lúc này, một đám người đến, trong đó một tên thô lô hán tử đến nhiệt tình chào hỏi. Nhạc huynh. Hạng Trần cười nhìn sang, đám người này, 400-500 người, đều là thương ý môn người, trong đó cầm đầu là một tên nữ tử áo đen, dáng người hiểu điệu, dung mạo xinh đẹp thần thái lãnh tuấn giống bạn năm không thay đổi Hàn Băng. Nhạc Băng Vân, Nhạc anh dẫn người đến. Mà Nhạc anh, nhìn qua Hạng Trần liền không nhịn được cắn răng. Đường huynh, ngươi không có chuyện là được, a, tiêu giao cảnh giới nhị trọng. Không tệ. Nhạc Băng Vân đến quen thuộc chào hỏi, Hạng Trần ẩn giấu đi 2 trọng tu vi. Ha ha, xem ra sau này chúng ta cũng phải trở thành đồng môn rồi, Bình Hung tỷ, không, hiện tại nên cứ gọi Đại Hung tỷ, nhìn một cái, hiện tại vóc người này, đây trước kia thu hút nam nhân nhiều. Hạng Trần ánh mắt trêu tức lại nhìn phía rồi Nhạc anh. Đồ vô sỉ, tất cả đều do ngươi dở trò quỷ, làm hại ta bây giờ bị các sư minh đệ thường xuyên dùng khắc thường ánh mắt đối đãi. Nhắc tới cái này, Nhạc anh thì tức giận đến đỏ mặt, trợn mắt nhìn, một phát súng trực tiếp đâm về rồi Hạng Trần. Hạng Trần, ngươi làm gì, dám giết ân nhân cứu mạng. Hạng Trần vội vàng lệnh ra thân thể né tránh, lấy tay bắt lấy đối phương thân súng. Nhạc anh hừ lạnh, thân súng chấn động, lục trọng tiêu giao pháp lực chấn động đến Hạng Trần tay thoát ly thương của nàng. Đường Ngọc ca ca, ngươi rốt cục dùng biện pháp gì giúp đỡ đại sư tỷ? Chúng ta cũng nghĩ trở thành đại sư tỷ giống nhau. Thương ý môn bên trong, lập tức thì có 5-6 tên quy mô nhỏ, hoặc là có thể sừng sân bay nữ đệ tử xuống tới, đòi hỏi bí phương, tức giận đến Nhạc anh từng đợt dậm chân. Ha ha, mọi người đừng hốt hoảng, buổi tối mọi người từng cái đi phòng ta, ta lần lượt sắp đặt. Hạng nhị cậu là đắc ý quên hình rồi, hoàn toàn quên phía sau mình còn có cái hạ lão hổ. Đường Ngọc ca ca, ngươi có thể rất có thể nhịn rồi. Đột nhiên, một đạo âm trầm âm thanh thì tại sau lưng hắn vang lên, Khuynh Thành không thể nhịn được nữa, một cánh tay ngọc mò về lỗ tai hắn, gia hỏa này mới tại tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ bị kéo đi. Chương 1107, Bá Thiên Bố Cục. Chương 1107, Bá Thiên Bố Cục. Đường Ngọc trở về trong đám người thì có vài chục tên đệ tử nhìn về phía nhị cầu trong ánh mắt đều là sát khí lạnh như băng. Những người này đều là Bá Đao phủ, Thiên phủ điện không chết hết đệ tử. Lúc trước như không phải là bởi vì bọn hắn truy kích Hạng Trần đám người, làm sao lại như vậy chúng rồi ngạc nhân tộc mai phục, rơi xuống cái giường như kết quả toàn quân chết hết. Lần này đệ tử sao tỷ lệ sống sót thấp như vậy? Lưu Hổ đại tướng quân cũng là Bá Thiên Tông thượng tịch trưởng lão, nhìn qua lục tục ngo ngoe hội tụ tới các đệ tử cũng là một hồi nhíu mày. Đúng vậy a, không nên a, lúc trước thế nhưng tiến vào 7-8 vạn người. Triều Sinh điện chủ Vương Khánh cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Là ngạc nhân tộc đúng Hồng Vân đại lục chiến trường bực ngoại này lại tăng binh rồi, chúng ta người đạt được tin tức đáng tin, ngạc nhân tộc thập thất hoàng tử Thác Bạt Thâm Uyên tựa như là bị chúng ta nào đó khảo hạch đệ tử tiêu diệt. Một vị trưởng lão khác thân phận áo trắng trung niên nói. À, tiêu diệt ngạc nhân tộc thập thất hoàng tử, đây chính là một cái công lớn, đến lúc đó hảo hảo tra một chút là người phương nào gây nên. Lưu Hổ đại tướng quân cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bá Thiên Tông chủ hạm đợi 2 ngày lâu, mãi đến khi không có khảo hạch đệ tử lại chạy tới lúc này, mấy chiếc chủ hạm lúc này mới mang người chạy về rồi Thiên Ngoại Điên. Không còn nghi ngờ gì nữa, trải qua lần trước bị ngạc nhân tộc chặn giết sự việc về sau, lần này tăng thêm hàng loạt nhân mã hộ tống, bảo đảm khảo hạch các đệ tử thuận lợi hồi tông. Bá Thiên Tông, ta Hạng Trần đến rồi. Chủ hạm bên trên, Hạng Trần nhìn qua Nam Man đại lục vùng trời phía kia tinh thần thế giới, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy chờ mong thần sắc. Thiên Ngoại Thiên, ở vào Nam Man đại lục vùng trời thế giới, địa vực cũng là cực kỳ rộng lớn, trên tiếp thiên tinh tinh thần chi lực, hạ dẫn mặt đất linh khí, nơi này sinh tồn môi trường, đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một bảo địa. Chẳng qua nơi này đại khí không ép mạnh hơn, một chút tu vi đều không có phạm nhân nhất định không có cách nào sinh tồn. Một ngày đi thuyền, chủ hạm oanh một tiếng xông vào Thiên Ngoại Thiên Thương khung không gian, hướng phía dưới diện tích lãnh thổ bát ngát thiên địa xuất phát. Quan sát này ngàn vạn dặm sơn hà, linh sơn vô số, một ngọn cây quặng cỏ cũng ẩn chứa linh khí. Đại địa bên trên thì có hùng vĩ thành trì bên trong đời sống lượng lớn nhân khẩu, mỗi một hộ cư dân, mỗi một cái bách tính đều có tu vi mang theo. nơi này hài tử xuất thân thì ẩn chứa tiên thiên chi khí, ra đời thần tàng, thiên phú tương đối lớn, lục ra đời hài tử tốt quá nhiều, cho dù không cần tu hành, trưởng thành thì có tiên thiên cảnh giới lực lượng. Mà nơi này tu hành văn minh càng là hơn toàn dân phổ biến rộng khắp tập tục, mỗi một tòa thành thị cũng thiết lập học phủ, có thể miễn phí tu hành linh cấp tam phẩm trong công pháp. Linh cấp tam phẩm trong công pháp đủ để cho người tu hành đến hồn nguyện cảnh giới tình trạng. Tám chiếc linh hạ bay đi thiên ngoại tiên thương cung, chiêu sinh điện chủ, Vương Khánh đúng hơn 1.8 vạn tên còn sống sót khảo hạch các học viên nói, đầu tiên, chúc mừng chư vị, tại đây một hồi tàn khốc khảo hạch bên trong vẫn còn tồn tại, vào tông về sau, kiểm tra rồi công văn, ở đây chư vị liền có thể vào trong ta trong tông môn, biến thành một tên nội môn đệ tử, thậm chí, hạch tâm đệ tử. Chúng ta bây giờ đã tiến nhập chúng ta Bá Thiên Tông cương thổ, ta Bá Thiên Tông, chiếm cứ thiên ngoại thiên bao la cương vực, cương thổ Bá Thiên vực đổ bật vượt qua 30 vạn dặm khoảng cách, còn có một mảnh vô cùng mênh mông linh hải, tài nguyên vô số, dưới trướng thành trì 900 tọa, có được con dân 202 tỷ. Vương Khánh bắt đầu giới thiệu Bá Thiên Tông bản đồ. Chúng ta Bá Thiên Tông, tại Bá Thiên vực mỗi một tòa thành thị cũng thiết lập Bá Thiên phủ, 900 Bá Thiên phủ, tạo thành Bá Thiên Tông bên ngoài lực lượng. Ngoài ra, còn có Bát Phong cửu điện, Bát Phong là ta Bá Thiên Tông bát đại chủ phòng, thì truyền thừa nhìn bắt môn cường đại tiên pháp, theo thứ tự là Xích Kiếm Phong, Huyền Kiếm Phong, Lôi Nhật Phong, Kim Huyền Phong, Mộc Huyền Phong, Thủy Huyền Phong, Hỏa Huyền Phong, Thổ Huyền Phong và Bát Phong. Nay Bát Phong đều có cường đại tiên pháp truyền thừa, ngoài ra, cửu điện bao gồm Đan điện, Phù điện, Trận, Dược điện, Huyền Cơ điện, Hình Luật điện, Linh Thú điện, Chiêu Thu điện, Công Trình điện và Cửu điện. Các ngươi vào tông sau đó, có thể căn cứ từ mình tu hành chi đạo, lựa chọn tiến vào bên trong một phòng, hoặc là trong đó điện thứ nhất tu hành, về sau liền trở về thuộc trong đó, trả lại thuộc phong điện, tu hành trong đó thiên giai phía dưới võ học, thần thông đều là miễn phí, thiên giai phía trên võ học, thuật pháp thì cần tranh công hơn đổi, cũng được, tu hành cái khác phong điện và thuật pháp võ học, chẳng qua cần tốn gấp đôi công hơn đổi. Tại Bá Thiên Tông, tu hành, cầu pháp đều cần dụng công hơn, cái khác đời sống phương diện thì cần muốn linh hạch. Ta Bá Thiên Tông, nhiều năm tại kỳ nội môn đệ tử là khoảng 12 vạn, tất nhiên, kết nghiệp đệ tử càng nhiều. Sư minh của các ngươi phần lớn đều là gia nhập quân đội, hoặc là lưu tại Bá Thiên Tông, bước vào một phương thành thị Bá Thiên phủ bên trong đảm nhận chức vụ, mà ta Bá Thiên Tông đương đại tông chủ là nữ bên trong tiên hảo, Từ Ngọc tông chủ. Từ Ngọc tông chủ là ta tông thứ 67 thay mặt tông chủ, tu vi đã đạt thế gian điên phong, đồng thời đảm nhiệm Bá Thiên quân vẫn nguyên soái chức vị, là nhân tộc ta lớn nhất người cầm quyền một trong. Tông chủ lại là tên nữ tử. Không ít đại lục tu sĩ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Từ Ngọc tông chủ. Hạng Trần không khỏi nhớ tới cái đó bề ngoài lạnh lẽo như hàn băng, nội tâm lại là có không muốn người biết yếu đuối một mặt tông chủ. Tốt xấu ta cũng đã làm tông chủ hơn 10 ngày sủng vật không phải. Trời ạ, mau nhìn, này sơn, lại lơ lửng ở trên trời. Không chỉ là sơn, còn có phố xá, thành trì, cũng lơ lửng ở trên trời. Lúc này, mọi người phát hiện, Bá Thiên Tông lại có từng tòa vạn trượng đại sơn, lơ lửng trong vân thiên, núi non chập trùng thì tại đám mây. Thậm chí, còn có thành thị thì lơ lửng tại thương cung. Một đám không có thấy qua việc đời quê mùa, đó là thiên ai. Một tên Hoàng Quyền Tông đệ tử cười lạnh, nhịn không được mở miệng niệm ai. Tốt không dậy nổi thành thị kiến trúc, là lợi dụng nhẹ nhàng trận, cộng thêm phản từ trận dung nhập rồi thành thị, dãy núi, lúc này mới đưa đến dãy núi, thành trì lơ lửng đám mây kỳ cảnh. Gia Cát Nguyên con mắt tỏa ánh sáng, cũng nhịn không được tán thưởng. Dạng này công trình bằng gỗ kiến trúc kết hợp rồi trận, phù, kỹ thuật như vậy, đại lục ở bên trên nhưng không có. Tốt một cái tiên gia nơi. Hạng Trần nhìn qua lơ lửng trên Vân Thiên Bá Thiên Tông, ánh mắt bên trong cũng là nhịn không được cảm thán, mặc dù hắn không phải lần đầu tiên đến rồi, với lại Bá Thiên Tông rất nhiều nơi hắn thậm chí cũng quen với tất rồi. Thế nhưng lần nữa trông thấy, vẫn như cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Chủ hạm hướng thiên đường phố thành thị rơi đi, mà ở những kia núi cao vạn trượng, núi non chập trùng bên trên, cũng tọa lạc rất nhiều huy hoàng đại khí điện ngọc quỳnh lâu. Ầm ầm, chủ hạm rơi vào một mảnh to lớn ngọc thạch trên quảng trường, mà mảnh này ngọc thạch trên quảng trường thì hội tụ hơn 1000 tên chiêu sinh điện lao đệ tử, những người này đem hiệp trợ dàn xếp khảo hạch các đệ tử. Khảo hạch đệ tử theo chủ hạm đi xuống, hơn 20 vạn Bá Thiên Tông tướng sĩ cũng bị Lưu Ổ trưởng lao dẫn đội rời khỏi. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, trong đó hỗn hợp rồi không kém tiên khí, này phạm vi ngàn dặm, lại ẩn chứa có 4 cái tiên mạch. Chương 1108 Tiểu Kê Ham Mê chương 1108, Tiểu Kê Ham Mê thứ nhất nơi này, Gia Cát Nguyên liền phát hiện nơi này thiên địa tràng ngực bên trong, ẩn chứa 4 cái tiên mạch mạch khí. Trung quanh quảng trường, cũng tới rất nhiều Bá Thiên Tông đệ tử, nhìn qua nhóm này đem mới gia nhập tông môn sư đệ các sư muội nghị luận chỉ điểm. Lần này các đệ tử sao thảm như vậy, mới trở về như thế chọn người. Đúng vậy à, chúng ta một lần kia thế nhưng có 6 vạn người thông qua khảo hạch vào tông, lần này người cũng quá ít đi. Vài vị sư đệ, các người đây cũng không biết đi, nghe nói lần này khảo hạch bước vào vực ngoại chiến trường trước gặp ngạc nhân tộc đại quân chặn giết, còn chưa bước vào chiến trường liền chết hơn phân nửa người. Chập chập chập, thực sự là một đám thằng xui xẻo tự a, nha, các ngươi nhìn xem, còn có không ít sư muội tư sắc có thể a. Đám đệ tử cũ tụ tại trung quanh quảng trường, nhìn qua nhóm này tân đệ tử nhóm nghị luận ầm ĩ, chỉ trò trò. Bá Thiên Tông, cha, ta cuối cùng muốn gia nhập ngài tha thiết ước mơ Bá Thiên Tông rồi. Đã trải qua sinh tử khảo hạch tân đệ tử nhóm, nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, trong lòng đúng tương lai tràn đầy chờ đợi. Hiện tại bắt đầu kiểm kê công văn, thiên ngoại thiên hộ tịch tu sĩ trước xếp thành thất đội, đến kiểm kê công văn. Vương Khánh quát to. Thiên ngoại thiên, thất phái nguyên các đệ tử lập tức chia làm thất đội, chẳng qua đội ngũ này một phần, có vẻ vô cùng khó coi. Bá Thiên Tông thất thuộc, Bá Đao phủ đệ tử, lại chỉ có hơn 150 người. Hàng Sơn kiếm phái, Thiên phủ điện cũng không khá hơn chút nào. Mà Thương Ý môn, Hoàng Quyền Tông, Thiên Ảnh môn, Dương Độc quật, mấy cái này thế lực khá tốt một ít, cũng có chừng 1000 người sống. Lần này Bá Đao phủ người làm sao như thế thưa thớt? Đúng vậy a, chúng ta lão tông môn người làm sao thì chỉ có ngần ấy người. Vân Thiên Trong có một đám thân ảnh bao trùm trên trời cao, quan sát phía dưới các đệ tử. Một tên mày rậm mắt to, có một thanh cự đao thiên cổ cường giả nhìn qua Bá Đao phủ đệ tử một hồi cau mày. Vị này Bá Thiên Tông trưởng lão, trước kia xuất thân chính là Bá Đao phủ người. Còn có mấy tên xuất thân Thiên phủ điện, Hàng Sơn kiếm phái Bá Thiên Tông trưởng lão gặp bọn họ lão tông môn đệ tử lại thì như thế thưa thớt, thì không khỏi nhíu mày. Đệ tử thiếu chỉ có thể nói các ngươi lần này người không được. Xem xét chúng ta thương ý môn đệ tử, chọn vẹn so với các ngươi nhiều mấy lần người, thì có cái khác đến từ thất thuộc các trưởng lão nhịn không được giễu cợt. Đánh lắm, chúng ta Hàng Sơn kiếm phái lần này thủ tịch đệ tử, Triệu Thiên Huyền thực lực tại đây một lần thất thuộc trong mọi người, thực lực sao cũng phải xếp hạng trước ba đi. Một tên cầm kiếm trưởng lão áo xanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn qua đám kia Hàng Sơn kiếm phái đệ tử, lông mày nhíu chặt, "À, Triệu Thiên Huyền đâu?" "Không sai, chúng ta lão tông môn lần này thủ tịch, Thiên Triển càng là hơn sớm lĩnh ngộ ra rồi thông thiên đạo ý, dự định hạch tâm, lại so với không lên các ngươi." Xuất thân từ Bá Đao phủ một tên trưởng lão cũng là phản bác. Kỳ lạ, chúng ta điện chủ thân truyền đệ tử, Lục Khải đâu? Một vị đến từ Thiên phủ điện trưởng lão cũng là không nhìn thấy bọn hắn lần này đệ tử bên trong thủ tịch. Hắn thật tình không biết, Thiên ngoại Thiên bảy đại thủ tịch đệ tử, đống chốc liền bị nào đó âm nhị cậu làm chết khô ba cái. Mà phía dưới, Chiêu Sinh điện người bắt đầu kiểm kê dậy rồi công văn. Hoàng Quyền Tông, Đặng Thiên Lăng, công văn 102 vạn, tiêu diệt ngạc nhân tộc Tiêu Giao Thiên Vương 52 vị, lấy được hạch tâm đệ tử tư cách. Một đội kiểm kê Hoàng Quyền Tông công văn nhân mã bên trong, một tên Chiêu Sinh điện chấp sự đệ tử kiểm kê ra Hoàng Quyền Tông thủ tịch, Đặng Thiên Lăng công văn, cũng cao giọng lên dương. 102 vạn công văn, bằng vào công văn vào hải tâm, này Đặng Thiên Lăng thật là lợi hại. Không ít khảo hạch đệ tử hâm mộ, xung bái nhìn về phía một tên dáng người cường tráng, hai tay so với thường nhân tráng kiện một ít thanh niên mặc áo vàng, song quyền của hắn ra thịt, lại là màu vàng kim nhạt, bên trong lưu chuyển đặc thù quan văn. Đặng Thiên Lăng, Hoàng Quyền Tông thủ tịch. Đặng Thiên Lăng nhếch miệng lên, thần thái cũng là có mấy phần kiêu căng. Dược độc quật, độc ưu, công văn 104 vạn 8000, đạt được hạch tâm đệ tử tư cách. Dược độc quật một hàng kia trong đội ngũ, một tên chấp sự đệ tử cao giọng nói. Độc ưu, gia hỏa này cũng là thực lực thật là mạnh, công văn lại cao hơn Đặng Thiên Lăng. Rất nhiều nhân vọng hướng về phía kia thích bao phủ tại áo bào đen bên trong, hắc khí lượn lờ thân ảnh, cũng là lộ ra vẻ kiêng rẻ, Thiên Ảnh môn, Nhiếp Quân Vân, công văn 101 vạn 2000, đạt được hạch tâm tư cách. Linh Đan môn, Linh Huyên Huyên, công văn 92 vạn, nhưng vị xác nhận, tấn thăng làm bát phẩm linh đan sư, cử đi đan điện hạch tâm. Có một cô gái áo đỏ, Linh Đan môn Linh Huyên Huyên, bằng vào đan thuật đạt được hạch tâm tư cách. Mà Thương Ý môn, nhà anh kiểm tra công văn, giao ra một viên có công văn chữa vật pháp giới về sau, một đống lớn thi cốt, chân đan các thứ bị chuyển ra đây, sau khi kiểm tra, chiến công của nàng càng là hơn chấn kinh rồi vô số người, nhà anh, công văn 110 vạn. Thương Ý triệt để bước vào thông thiên chi cảnh, đạt được tấn thăng hạch tâm đệ tử tư cách. Thương Ý thông thiên, công văn 110 vạn, trời ạ, Thương Ý môn lần này thủ tịch lợi hại như thế. Không tầm thường, Thương Ý môn tương lai chỉ sợ lại phải ra một tên thập đại hạch tâm thiên tông đệ tử. Nhà anh sư muội thật là lợi hại. Nhà anh công văn, giờ khắc này dẫn tới toàn trường chú mục. Mà nhạc anh thần sắc lạnh lùng, vô hỉ vô bi, ngược lại nhìn một cái đại lục tu sĩ, Hạng Trần đám người bên này. Anh ngược đệ, có thể a? Hạng Trần đối nàng giơ ngón tay cái lên. Hừ, vô sỉ. Nhạc anh hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không cho nhị cậu sắc mặt tốt. Ha ha, tốt, lần này ta Thương Ý môn đệ tử tăng thể diện a. Một vị tiên tông tiên cổ trưởng lão cười ha ha, thần sắc đắc ý mà Bá Đao phủ, Hàng Sơn kiếm phái, Thiên phủ điện này đáng thương mấy trong phái, lần này một hạch tâm không có ra. Trước đây xác định vững chắc vào hạch tâm mấy cái, đều bị người nào đó cho dẫn người làm thịt, đoạt công văn. Cuối cùng, đến tiên đại lục tu sĩ nhiều người, cũng là chia làm từng cái hàng dài đi theo kiểm tra công văn. Nhưng mà đại lục các tu sĩ, cơ bản một công văn đạt tới 100 vạn người đều không có, ngược lại là có một thiên tài, tên Viêm Chiến, chân ý triệt để bước vào thông thiên cảnh giới, đạt được rồi hạch tâm tư cách. Không thể nào, đại lục người như thế thái. Một công văn 100 vạn đều không có. Các ngươi nhìn xem, bọn hắn nhiều người như vậy, không chừng vào trong vực ngoại chiến trường thì núp vào, ai dám cùng ngạc nhân tộc giao chiến được cái gì công văn. Đại lục quê mùa trung quy là quê mùa a, chẳng trách khó ra cái gì nhân tài. Thiên ngoại thiên các đệ tử thấy đại lục tu sĩ nhóm kiểm tra sau đều là không rên một tiếng, không ít thích tú cảm giác ưu việt nhân nhẫn không ở mở miệng điểm ai. Thù mẹ ngươi a, người trẻ tuổi, ngươi nói ai quê mùa đâu? Một tên đại lục tu sĩ thanh niên nhịn không được mắng lại. Tên này Hoàng Quyền Tông đệ tử cười lạnh, nói chính là các ngươi, đại lục tu sĩ hơn một vạn người, 100 vạn công văn đều không có, ném không mất mặt chính ngươi không cảm thấy sao? Một đám vô dụng hạng người góp đủ số mặt hàng. Ngươi, đại lục này thanh niên tức giận đến chân nguyên phu trào, nhưng mà lại cả lời. Luyện Vương bắt quyền người trẻ tuổi, chúng ta tới đánh một ăn tức cược được hay không? Lúc này, Tiểu Kê đột nhiên thần áp chế đi tới ngày này bên ngoài thiên tu sĩ trước mặt. Chương 1109, mạnh nhất chiến tích chương 1109, mạnh nhất chiến tích thanh niên này bị đột nhiên xuất hiện Vương Tiểu Kê giật mình. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là ai? Dọa lão tử giật mình. Vương Tiểu Kê cười lạnh nói, ngươi trẻ tuổi, lão tử chính là trong miệng ngươi nói đại lục rác thải một trong, ta đến cùng ngươi đánh cược thế nào? A, ngươi cũng vậy đại lục tu sĩ, ngươi muốn đánh cược gì? Này Hoàng Quyền Tông thanh niên tên Mẫn Nghiệm, cũng là Hoàng Quyền Tông giới này đệ tử bên trong cao thủ, tu vi đã đạt tới tiêu giao cảnh giới tứ trọng. Ngươi nói chúng ta đại lục tu sĩ bên trong một cái 100 vạn công văn người đều không có, chúng ta tới đánh cược một keo cái này, ta cược, chúng ta đại lục tu sĩ bên trong năng lực ra 10 cái trăm vạn công hơn người, ngươi dám không dám? Vương Ưng cười lạnh hỏi. 10 cái trăm vạn công hơn. Mẫn Niệm sững sờ, sau đó cười ha ha, ngươi nói các ngươi đại lục tu sĩ bên trong năng lực ra 10 cái trăm vạn công hơn. Các minh đệ, các ngươi nghe thấy được sao? Đại lục tu sĩ chém gió thì không đánh cái bản nhắc à? Làm trăm vạn công hơn là trên đất rau cải chẳng sao? Muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu? Các ngươi người chỉ còn lại khoảng trăm người còn chưa kiểm tra xong, này trăm người năng lực ra 10 cái trăm vạn công hơn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đặt sao còn đang nằm mơ đi ngươi? Chính là đại lục tu sĩ không có thực lực chém gió hạng nhất ta. Một đám người hoàng quyền tông đệ tử niệm ai cười to, cái khác tiên ngoại thiên tu sĩ cũng nhịn không được đi theo niệm ai. Thiên ngoại thiên tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, vì xuất thân nguyên nhân, phần lớn xem thường đại lục tu sĩ, thậm chí quên đi chính mình căn chính là theo đại lục bắt đầu. Mẫn Niệm cười lạnh nói, người trẻ tuổi, ta và ngươi cược, đánh cực gì? Vương Tiểu Kê cười hắc hắc, trong tay quang mang lóe lên, 10 khối tảng băng xuất hiện tại trước người hắn lơ lửng. Tảng băng bên trong lại là ngũ cốc luân hồi vật, ngạc nhân cước, nhân trung hoàng. Mẹ, này nghiệt xúc, thật là buồn nôn. Chữ vật pháp giới bên trong lại có loại vật này, lại muốn hố người ăn cứt rồi, cũng không biết tật xấu này là cùng cái nào xuất sinh học. Thất đức như vậy. Gia Cát Nguyên xem xét thứ này liền không nhịn được buồn nôn, cắn răng mắng. Bành. Đột nhiên, Hạng Trần hung hăng cho Gia Cát Nguyên trên đầu một quyền, sắc mặt khó coi. Trần ca, ngươi đánh ta làm gì? Gia Cát Nguyên vẻ mặt ngộng. Hạng Trần lạnh mặt nói, đánh ngươi cần lý do sao? Thật mất thể diện, ta không biết hắn, ta không biết hắn. Trương Đan thấy một màn này trực tiếp bụng mặt, trong lòng hối hận à, lúc trước tại sao lại bị con hàng này hoa ngôn xảo ngữ lừa đấy? Tiểu Kê xuất ra 10 đống băng phong ngũ cốc luân hồi vật, lúc trước bị Hạng Trần hố được ăn cứt Tiểu Kê thì đã thể, đời này được hố 100 người ăn cứt đại nguyện. Vương Tiểu Kê nói, ta nếu là thua, ngươi muốn thế nào đều có thể, thế nhưng, ngươi nếu bị thua, này 10 đống cước, các ngươi Hoàng Quyền Tông ra 10 người đến, bắt bọn nó toàn bộ ăn, có dám đánh cược hay không? Mẫn Niệm cùng Hoàng Quyền Tông người đều là sức sở, còn có như thế giờ hơi, buồn nôn như vậy cược. Mẫn Niệm ngắm nhìn chỉ có 6-70 cái đại lục tu sĩ còn không có kiểm tra công văn rồi, trong lòng nhất định, cười lạnh nói, tốt, ta và ngươi cược, nếu là ngươi thua, ngươi đem những thứ này ngũ cốc luân hồi bật thì toàn bộ ăn hết, còn muốn quỳ xuống hướng chúng ta dập đầu ba cái, hô to, đại lục tu sĩ không phân biệt. Chúng ta thì cùng ngươi cược, lão tử cũng không tin, các ngươi đại lục tu sĩ năng lực ra 10 cái trăm vạn công văn. Ta cũng vậy. Hoàng Quyền Tông lập tức lại ra đây 9 người cùng Vương Ưng đánh cược. Một lời đã định. Vương Ưng khỏe miệng dương lên. Chiêu Sinh Điện một vị trưởng lão nhìn qua còn sót lại hơn 40 người còn chưa kiểm tra rồi, tao mày nói, lần này, đại lục 100 vạn công văn người đều không có sao. Đại lục tu sĩ mặc dù nhiều người, nhưng mà có năng lực cuối cùng không bằng thiên ngoại thiên. Một tên trưởng lão khác lắc đầu. Các huynh đệ, đến chúng ta. Mà lúc này, Hạng Trần kêu một tiếng, người của hắn lập tức xếp hàng đi phía sau hắn. Người trẻ tuổi, một lát nữa đợi nhìn hưởng tụ đi. Vương Ưng cười hắc hắc, lập tức quá khứ xếp hàng kiểm tra công văn. Mẫn Niệm đám người cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, chỉ có chừng 30 người không có kiểm tra rồi, theo 30 người bên trong ra 10 cái trăm vạn công văn. Làm sao có khả năng? Mọi người mau tới đây nhìn kìa, đại lục tu sĩ cùng chúng ta đánh cược, nói bọn hắn năng lực ra 10 cái trăm vạn công văn, thua ăn cứ ta. Mẫn Niệm bên cạnh một người càng lớn tiếng la lên, thu hút càng nhiều người chú ý, một lúc nhường Vương Ưng hảo hảo số mặt. Cực ăn cức, thú vị. 10 cái trăm vạn công văn. Làm sao có khả năng, thì thừa như thế chọn người rồi, trước đó một cũng không có a. Hắn này một hô, quả nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý kiểm tra nơi này, cuối cùng đến phiên Hạng Trần đám người. Đem người pháp giới bên trong chiến tích toàn bộ thả ra ngoài đi. Chiêu Thần Điện chấp sự đệ tử mặt không thay đổi ngồi ở bàn dài phía sau, tay cầm bút lông, đang muốn ghi chép. Hạng Trần càn khôn pháp giới bên trong quang mang lóe lên, một cái mắt, một mảng lớn quang mang bao phủ ở một bên trên đất trống. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cùng nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, vô số ngạc nhân đầu lâu, thi cốt, chân đan, chất thành đầy đất, chồng chất thành núi, mặc dù đều bị băng phong qua, nhưng mà thì có một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Này thi cốt đống, tích lũy cao mấy chục mét, có hàng ngàn hàng vạn ngạc nhân thi cốt. Một màn này, thế nhưng trong nháy mắt dọa người chung quanh giật mình. Trời ạ, nhiều hài cốt như vậy, ra hỏa này, giết bao nhiêu ngạc nhân a? Người này là ai? Chiến tích thật là khủng khiếp. Chung quanh vô số người trợn mắt há hốc mồm, kia chấp sự đệ tử đều là giật mình. Sau đó, hắn linh thức phóng thích bao phủ, kiểm kê chiến công, chẳng qua mấy hơi lập tức đạt được đáp án, nhìn phía Hạng Trần ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Chấp sự đệ tử kinh ngạc hỏi, sư đệ tên? Đại lục tu sĩ, Đường Ngọc. Hắn thật sâu ngắm nhìn Hạng Trần, lập tức nói, đại lục khảo hạch đệ tử, Đường Ngọc, công văn, 380 vạn. Tiêu diệt ngạc nhân tiêu giao thiên vương 200 người, lăng tiêu ngạc nhân, 1.800 người. Lấy được hạch tâm đệ tử tư cách. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh một chút, từng cái ánh mắt trở nên đờ đẫn nhìn phía Hạng Trần. 380 vạn, này, cái này làm sao có khả năng? Tiêu diệt tiêu giao thiên vương 200, lang tiêu 1.800 người, này, cái này. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ trên người Hạng Trần, đều là sự kinh ngạc sâu sắc. Đặng Tiên Lăng, Độc Ưu, Nhiếp Vân cùng bọn người có phải không dám tin nhìn phía Hạng Trần. Gia hỏa này, nhà anh cũng bị rung động một chút. Cùng ta giam cá người trẻ tuổi, cái thứ nhất trăm vạn công văn, đi lại rồi. Xếp tại phía sau Vương Ứng còn lớn hơn âm thanh nhắc nhở. Hạng Trần thu thi cốt, bình tĩnh chuyển bước một bên. Kế tiếp, Hạ Khuynh Thành. Và anh, lại là chồng chất như núi thi cốt thả ra ngoài. Đại lục khảo hạch đệ tử hạng nghiêng, 230 vạn công văn. Đạt được hạch tâm đệ tử tư cách này một công văn, vừa hung ác gõ đánh một cái mọi người trái tim. Nhưng mà, này còn chưa đình chỉ. Đại lục khảo hạch đệ tử, Gia Cát Nguyên, 221 vạn công vân. Đạt được hạch tâm tư cách đại lục khảo hạch đệ tử, Lý Hoan, 160 vạn công vân. Lấy được hạch tâm tư cách đại lục khảo hạch đệ tử, Cảnh Trung, 112 vạn công vân. Lấy được hạch tâm tư cách. Này một chuỗi lại một chuỗi bị cao điệu báo ra tới công vân, giống từng trôi trong truy, gõ vào rồi ở đây tất cả mọi người trong lòng. Chương 1110, thận trọng bước vào chương 1110, thận trọng bước vào này, cái này làm sao có khả năng. Cái thứ 8, thứ 9. Nay từng cái liên tiếp trăm vạn công vân, thực sự quá mức rung động lòng người, không nói ở đây khảo hạch đệ tử toàn bộ ngây người, cái khác chấp sự đệ tử, đám đệ tử cũ cũng bị thu hút đến, khiếp sợ nhìn qua này còn lại hơn 20 người. Không thể nào, điều đó không có khả năng, thứ 9 rồi, lẽ nào, thật sự có 10 cái trăm vạn công vân. Hoàng Quyền Tông cùng Vương Ưng đánh cược 10 người này, càng là hơn cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà này người thứ 10, vừa lúc là Vương Ưng, Vương Ưng quay đầu đúng Hoàng Quyền Tông các đệ tử cười lạnh nói, xem thường chúng ta đại lục tu sĩ các tiểu tử, nhìn kỹ, ra chính là cái thứ 10, với lại, ta còn không phải thế sao cái cuối cùng. Hắn chữ vật pháp giới bên trong, cũng là chồng chất như núi thi cốt phóng xuất ra. Vương Ưng, 210 vạn công vân, đạt được hạch tâm đệ tử tư cách. Kia chấp sự đệ tử đã nhanh cả kinh chết lặng. 10 cái, thật sự có 10 cái. Hoàng Quyền Tông cùng Vương Ưng đánh cược 10 người kia, từng cái sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt tiếp theo. Kế tiếp, Trương Đan, 150 vạn công vân, đồng dạng hạch tâm đệ tử tư cách. Lại kế tiếp, cũng là Viêm Hoàng Điện huynh đệ, đồng dạng cũng là trăm vạn công vân. Người cuối cùng, Đỗ Nhã, 110 vạn công vân, Viêm Hoàng 27 người, toàn bộ trăm vạn công vân. Liên tiếp 27 trăm vạn công vân, này, cái này làm sao có khả năng? Đều là đại lục tu sĩ. Kia 380 vạn công vân đường ngọc, càng là hơn phá vỡ gần trăm năm nay tất cả khảo hạch ghi chép. Không nói bọn hắn, kia một đám Ba Thiên Tông các trưởng lão cũng là cả kinh nói không ra lời, trong thần sắc đều là rung động. Đến tận đây, tất cả mọi người công vân chỉnh lý xong toàn bộ. Mà Vương Ưng cười lạnh, đi về phía rồi mẫn niệm 10 người, trên tay còn lơ lửng 10 đống băng tường. "Chư vị, các ngươi là muốn đồ uống lạnh đâu hay là đồ ăn nóng? Nếu là muốn nóng ta có thể giúp một tay thêm cái nóng." Vương Ưng cười lạnh đi tới, 10 người này liên tiếp lui về phía sau. "Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì?" Mẫn niệm cắn răng gầm hét. "Làm gì? Ra đây trộn lẫn đều là chú ý một uy tín, các vị thế nhưng đánh cá với ta, các ngươi thua thì ăn cái này, đến đây đi, cố lên nha." Vương Ưng cười lạnh nói, đắc thế không tha người. "Ngươi dám?" Mẫn Niệm bộc phát chân nguyên pháp lực, trận mắt nhìn, bên cạnh hắn 9 người cũng là bạo phát ra chân nguyên pháp lực. "Ôi nha, còn muốn chơi xấu không nhận chướng, chư vị đại lục huynh đệ, các ngươi cũng nghe thấy được, bọn này đổ vật xem thường chúng ta đại lục tu sĩ, thua cuộc không ăn, các ngươi làm sao bây giờ?" Vương Ưng cười lạnh, lớn tiếng đúng chung quanh đại lục các tu sĩ quát. "Mẹ nó, một đám tự cho là đúng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng thứ gì đó, xem thường chúng ta đại lục tu sĩ, thua còn không dám nhận nợ, cho láo tự ăn, không ăn hôm nay đem các ngươi đánh trò tiêu bại xin ra." Một tên tính tình nóng nảy, thì nhịn bọn hắn thật lâu đại lục tiêu giao đệ tử phẫn nộ quát. "Không sai, ăn hết." Một cái mắt, không dưới 5-6 ngàn tên đại lục tu sĩ đứng ra, vây hướng về phía những người này. "Các ngươi dám? Chúng ta là Hoàng Quyền Tông người, mối quan hệ trải rộng Tiên Tông, ai dám lấn ta Hoàng Quyền Tông đệ tử, trước hỏi qua ta Đặng Thiên Lăng." "Hoàng Quyền Tông đệ tử?" Đặng Thiên Lăng dẫn người đến quát, đã có hạch tâm đệ tử tư cách hắn, từ trường kinh người. "Hoàng Quyền Tông đệ tử, không tầm thường." Mà trong đám người, truyền đến miệng mai tiếng cười. "Bành!" Đột nhiên, một thân ảnh nhanh như lôi quang trực tiếp đánh tới, một quyền cuồng bạo, ẩn chứa long tượng chi lực toát ra. Đặng Thiên Lăng sắc mặt đại biến, chỉ thấy một nắm đấm đã đánh tới, tránh né không ra. Giang giác, xương mũi loạn, mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. "Phốc thử." Đặng Thiên Lăng thảm kiếm, bị một quyền đánh trúng mặt bắn bay, cổ thổ máu tươi. Mà Hạng Trần thân ảnh, lại sát người mà tới bắt lấy tóc của hắn, hung hăng nhìn trên mặt đất lôi kéo một đập. "Bành." Đặng Thiên Lăng đầu hung hăng túi tại đá kim cương chế tác kiên cố mặt đất. "Bành." Mà Hạng Trần, một cước giẫm trên đầu hắn, để chân, lại là hung hăng giẫm mạnh. Đặng Thiên Lăng hai trắng dã, người đã hôn mê đi. "Đại sư minh, người trẻ tuổi, ngươi dám?" Hoàng Quyền Tông người trợn mắt nhìn, xuất thủ lại là công vân cao nhất người này. "Được rồi, thiếu nói bậy, không nhìn thấy ta cũng động thủ đi, còn nói cái gì có dám hay không nói nhảm, ta đã dùng hành động thực tế đã chứng minh, ta dám." Hạng Trần chân đạp Đặng Thiên Lăng, ánh mắt sắc bén như đao nhìn phía Hoàng Quyền Tông những người này. "Cơ mờ nở, này huynh đệ, cũng quá bá khí đi." Đại lục tu sĩ nhóm càng là hơn từng cái sùng bái nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần một cước đá bay bị hắn dẫm hôn mê Đặng Thiên Lăng, nhìn qua mẫn niệm đám người, lạnh lùng nói, "Ra đây chỗ lẫn, có lỗi muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, nói chuyện giống như đánh dám. Đã các ngươi trước đó còn muốn thả, cực thì cùng huynh đệ của ta cược, dám không nhận nợ. Ngươi tới, đem 10 người này cho ta áp lên, đánh cược cái gì, uy cái gì?" "Lên." Lập tức Hạng Trần sau lưng hơn 20 tên như lang như hổ Viêm Hoàng huynh đệ toàn bộ nhào qua, mẫn niệm đám người trong lúc đó bị giam lên. Vương Ưng tay nâng băng tường, hắc hắc cười lạnh, đi vào mẫn niệm trước người, chói chang ngày mùa hè, sao có thể không tới một đống băng tường mát lạnh một chút, "Huynh đệ, hảo hảo hưởng tụ đi." "Không, không, không được." Mẫn niệm hoảng sợ nhìn qua tiểu kê nắm cứt mà đến, Vương Ưng bật bung ra miệng của hắn, một đống băng tường trực tiếp nhét vào rồi miệng của hắn. Mà Vương Ưng mấy chuyện xấu, băng tường trong một đạo chân hỏa trùng trong nháy mắt làm nóng, đá lạnh hòa tan, cước vị trong nháy mắt phóng thích đến, giao hệ vị phóng thích, kiên cố cơ thể trở nên nhu nhuyễn. Mà Vương Ưng một quyền đánh vào đối phương trên miệng, này mẫn niệm cổ lộc cộc một chút, toàn bộ nuốt xuống. "Hẹ." Áp ở hắn hai cái huynh đệ lập tức làm nôn rời khỏi. "Hẹ." "Nhỏ." "Hẹ." người trẻ tuổi, ta và các ngươi. Mẹ, Mẫn Niệm cùng thổ, hai tay chống địa nôn mửa, mùi thối tràn ngập. Ma Vương Ưng tiếp tục đi về phía những người khác, không, không được. Ô, ô, mẹ, tiếp xuống tình huống vẫn như cũ tàn bạo, không ít người thấy vậy đều là khô khốc một hồi nôn. Đám người này quá đặc sao hung ác rồi, không thể gây, không thể gây a. Một màn này nhìn đến mức quá nhiều thiếu thiên ngoại thiên tu sĩ trong lòng phát lạnh. Vừa mới 380 vạn công vân đường ngọc là ngươi đi. Mà lúc này, một đoàn người mặc tông môn trưởng lão bạch bào người đến, trong đó một tên dáng người khôi ngô, cao hơn 2 mét trung niên nam nhân cười hỏi. Là thượng tịch trưởng lão, Tiêu Hòa trưởng lão. Tiêu Hòa trưởng lão. Lập tức chung quanh không ít lão đệ tử sôi nổi cung kính túi đầu hành lễ, nhìn qua người này đến. Tiêu Hòa, Bá Thiên Tông thượng tịch trưởng lão, tu vi siêu việt thiên cổ tồn tại, Bá Thiên Tông trong môn có quyền lực lớn nhân vật, cũng là một phương quân đoàn đại tướng. Văn bối chính là. Hạng Trần nhìn qua người tới, đội vàng chắp tay hành lễ. Tiêu Hòa đến, cười nói, Đường Ngọc đúng không, ta gọi Tiêu Hòa, Bá Thiên Tông trong môn thượng tịch trưởng lão, ngươi rất không tồi, dưới trướng của ta vừa vặn còn thiếu một đệ tử. Lời vừa nói ra, người chung quanh không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ, ghen tị nhìn phía Hạng Trần. Tiêu Hòa trưởng lão lại muốn nhận ra hỏa này vì đệ tử. Đây là cỡ nào vinh quang. Chương 1111, Vu Hám cái lại chương 1111, Vu Hám cái lại Hạng Trần nghe vậy cũng là hơi sững sờ, đối phương ý tứ rất rõ ràng rồi, muốn nhận chính mình làm đồ đệ. Cái này Tiêu Hòa trưởng lão, khí tức trong dấu, nhưng mà vẫn như cũ cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách, tu vi của người này đã siêu việt thiên cổ, tính được là đương thế đỉnh tiêm nhất lưu cường đại tu sĩ. Hạng Trần đang chuẩn bị nói cái gì, chẳng qua lúc này có người đột nhiên hô to, "Không phục, chúng ta Bá Đao phủ không phục, Vương Khánh điện chủ, các vị trưởng lão, chúng ta báo cáo, người này là nhân tộc ta phản đồ." "Không phục, ta Thiên phủ điện người thì không phục, Đường Ngọc đám người là nhân tộc ta phản đồ. Ta Hàng Sơn kiếm phái thì báo cáo Đường Ngọc đám người, bọn hắn là nhân tộc ta phản đồ." Mấy trăm người đến, đối chiêu sinh điện chủ, Vương Khánh quỳ xuống, đau buồn phẫn nộ ngón tay Hạng Trần đám người. Đường Ngọc đám người là nhân tộc phản đồ. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao, vô số người kinh ngạc nhìn qua quỳ xuống này tam phái đệ tử. Tiêu Hòa trưởng lão nhíu mày, mà Vương Khánh nhìn qua những thứ này quỳ xuống người, trầm giọng nói, "Thiên Tuấn, Triệu Đồng, các ngươi nói cái gì? Có chứng cứ gì nói Đường Ngọc đám người là nhân tộc ta phản đồ?" Tên kia gọi Thiên Tuấn Bá Đao phủ đệ tử cất tiếng đau buồn nói, "Điện chủ, người này Đường Ngọc, xuất lĩnh người của hắn, tiêu diệt ta Bá Đao phủ mấy trăm đệ tử, suy yếu nhân tộc ta lực lượng, tội ác tày trời, bọn hắn đạt được chiến công đều là theo chúng ta Bá Đao phủ đệ tử chữa vật pháp giới bên trong cướp, ta Bá Đao phủ không phục, đại sư chúng ta huynh Thiên Triển cũng bị người này giết." Đường Ngọc giết mấy trăm Bá Đao phủ đệ tử. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến cho to lớn chấn động. Viêm Hoàng huynh đệ cảnh trung sắc mặt khó coi, trong lòng ngày nấy, lúc trước hắn phụ trách truy sát Bá Đao phủ người, kết quả bị chạy trốn một ít, hiện tại ra đây cắn người. Dám giết ta Bá Đao phủ nhiều người như vậy, thật can đảm. Rất nhiều Bá Thiên Tông lão đệ tử bên trong, đến từ Bá Đao phủ nhân vọng hướng về phía Hạng Trần đám người, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ lạnh như băng. Ta Hàng Sơn kiếm phái báo cáo, Đường Ngọc đám người dẫn chúng ta tiến nhập ngạc nhân tộc vòng đây, dẫn đến chúng ta bị ngạc nhân vây quanh, đại sư Minh Triệu Thiên Huyền thị bởi vậy vẫn lạc, Đường Ngọc đám người là nhân tộc phản đồ. Ta Thiên phủ điện báo cáo Đường Ngọc đám người, Hàng Sơn kiếm phái lời nói chi tiết đều là vì Đường Ngọc đám người dẫn chúng ta vào ngạc nhân vòng đây, chúng ta mới tổn thất nặng nề, dẫn đến Lục Khải sư Minh vẫn lạc. Thiên phủ điện người thì bắt đầu làm khó dễ. Trong chấp nhóm này, tam phái đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Hạng Trần đám người. Tiêu Hòa sắc mặt cũng là trong nháy mắt chìm, hắn cũng là xuất từ Bá Đao phủ, phía sau hắn không ít trưởng lao sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Thả nguyên nương cho má, chúng ta nếu là nhân tộc phản đồ, làm sao lại như vậy tiêu diệt nhiều như vậy ngạc nhân? Vương Ưng nổi giận mắng, chiến công của các ngươi đều là theo chúng ta chết đi sư minh đệ trên người cướp. Thiên Tuấn đau buồn phẫn nộ nói, thật không biết xấu hổ, các ngươi tam phái có thực lực đạt được nhiều như vậy công vân, vậy tại sao còn bị ngạc nhân vây quanh tiêu diệt? Trương Đan thì âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khánh lông mày trầm xuống, nói, Đường Ngọc, bọn hắn nói thế nhưng lời nói thật. Điện chủ, chúng ta nhưng có lưu ảnh pháp kính làm chứng. Bá Đao phủ Thiên Tuấn xuất ra một mặt chuẩn bị xong lưu ảnh pháp kính. Hắn xính đi lên, Vương Khánh tiếp nhận xem xét, phía trên hiện hiện hình tượng, chính là Hạng Trần bọn người ở tại phía trước trốn, phía sau tam phái một đám người ở phía sau truy, lập tức Hạng Trần đám người đột nhiên biến mất, số lớn ngạc nhân xuất hiện, vây quanh tam phái, công kích tam phái người. Này pháp trong kính cho là chân thật lưu lục, không giả được. Vương Khánh sầm mặt lại, giao cho một bên Tiêu Hòa trưởng lão. Tiêu Hòa trưởng lão nhìn xem về sau, ánh mắt thì lạnh băng tiếp theo. Đường Ngọc, các ngươi bọn người ở tại bằng chứng trước mặt còn có lời gì nói? Cũng dám phản bội nhân tộc, phản bội Thiên Tông chôn giết đồng môn, người tới, cho ta toàn bộ giam lên, áp giải hình luật điện. Vương Khánh gầm thét, ra lệnh một tiếng, hơn ngàn chấp sự đệ tử lập tức vây quanh. Chấm đã. Hạng Trần quát lớn, ta có chuyện muốn nói, Đường Ngọc bọn hắn không thể nào là phản đồ. Mà lúc này, lại một nữ tử nuôi lớn đoàn người chen chúc tới, chắp tay nói, Nhạc Anh. Là Thương Ý Môn, là Nhạc Anh. Rất nhiều người nhận ra đám người này. Ta Thương Ý Môn làm chứng, Đường Ngọc đám người không thể nào là phản đồ. Thương Ý Môn gần ngàn người thì lên tiếng giữ gìn. Vương Khánh nhìn qua Nhạc Anh, đôi mắt nhíu lại, nói, Nhạc Anh chất nữ nhi, ngươi chứng minh như thế nào? Nhạc Anh có phụ thân là Thương Ý Môn chủ, cũng là đại lục một đời cường giả. Nhạc Anh nói, chúng ta Thương Ý Môn cùng Đường Ngọc có tiếp xúc, biết rõ nhân phẩm, bọn hắn tuyệt đối là chung với chúng ta nhân tộc người. Với lại, Đường Ngọc giết ngạc nhân tộc thập thất hoàng tử Thác Bạt Thâm Uyên, ngạc nhân tộc hận không giết được hắn, hắn làm sao có khả năng là phản đồ? Cái gì? Ngạc nhân tộc thập thất hoàng tử Thác Bạt Thâm Uyên là Đường Ngọc giết? cái này làm sao có khả năng? Hắn có thực lực kia? Thác Bạt Thâm Viên thế nhưng xuất lĩnh rồi gần một đoàn binh lực à, chúng ta gặp qua đều là đạo mệnh. Nhạc Anh cũng là dẫn tới không nhỏ chấn động. Vương Khánh, các phương trưởng lão cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngạc Nhân tộc thập thất hoàng tử là Đường Ngọc giết, chúng ta đều có thể làm chứng. Nhạc Bằng Vân mấy người cũng lên tiếng nói, Hạng Trần hơi kinh ngạc, đúng Nhạc Anh đám người gửi đi cảm tạ ánh mắt, cũng nói, không sai, Thác Bạt Thâm Viên là ta giết, ta không thể nào là Ngạc Nhân tộc người, cũng không có khả năng là nhân tộc phản đồ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sắc mặt khó coi Thiên Tuấn đám người, nói, ta đích xác giết một ít bá đạo phủ người, thế nhưng chúng ta vì sao giết bọn hắn? Bởi vì bọn họ giết ta người, cướp chúng ta công vân, chúng ta chỉ có thể phản kháng. Cuối cùng bọn hắn tam phái liên thủ đuổi giết chúng ta chỉ có thể trốn. Ai mà biết được đánh bậy đánh bạ trốn vào rồi Ngạc Nhân tộc vòng đây, khá tốt đệ tử đám người đột pháp cao minh đào thoát. Các ngươi những người này thật tốt mặt dày vô sỉ, lẽ nào các ngươi khi dễ chúng ta đại lục tu sĩ, chúng ta cũng chỉ có thể đứng mặc cho các ngươi bắt nạt mặc cho các ngươi giết sao? Chúng ta là bị các ngươi truy sát vào trong Ngạc Nhân vòng đây, ta nói các ngươi mới là nhân tộc phản đồ đâu, nếu không phải không phải, các ngươi làm sao sống được? Hạng Trần đau buồn phẫn nộ uống chỉ Thiên Tuấn đám người, lẽ nào chúng ta đại lục tu sĩ đáng chết sao? Đừng quên, Thiên Ngoại Thiên căn thế nhưng đến từ đại lục. Hắn những lời này lập tức dẫn tới đại lục vô số tu sĩ của mình, lập tức có 7-8 ngàn người đứng ra kháng nghị nói chuyện. Đường Ngọc đám người phòng vệ chính đáng, vô tội. Không sai, Thiên Ngoại Thiên tu sĩ bá đạo, vu hãm Đường Ngọc, ta cũng bị Thiên Ngoại Thiên tu sĩ đoạt lấy công vân, ủng hộ phòng vệ chính đáng. Đường Ngọc vô tội, vô tội. Chính mình truy sát người khác tiến nhập Ngạc Nhân tộc vòng đây, còn trách người khác, mà đâu? Các ngươi từ bỏ sao? Đường Ngọc vô tội. Mấy ngàn đại lục tu sĩ cùng kêu lên trợ giúp, thanh thế to lớn. Ngươi, các ngươi. Thiên Tuấn đám người sắc mặt an thị giống nhau buồn nôn khó coi, bọn hắn có thể khẳng định, Hạng Trần đám người chính là cố ý dẫn bọn hắn vào vòng đây. Vương Khánh điện chủ nhìn qua loạn thành một đống tân đệ tử nhóm, cũng là đau cả đầu, đại lục, thiên ngoại thiên nội chiến vấn đề, là Bá Thiên Tông luôn luôn khó giải quyết sự việc, hàng năm cũng có không ít đệ tử vì này mà chém giết nội đấu. Chương 1112, đã ra tông môn chương 1112, đã ra tông môn tân đệ tử vào tông năm thứ nhất, còn quy chiêu sinh điện quản lý, chuyện này thì quả thực nhường Vương Khánh đau đầu. Vương Khánh nhìn phía Đường Ngọc, ánh mắt có chút quái dị, Ngạc Nhân tộc một mực tìm kiếm sát hại Thác Bạt Thâm Viên hung thủ, không ngờ rằng, vậy mà sẽ là tiểu tử này. Việc này Thác Bạt tiên đồ cho áp lực của ta không nhỏ, nếu là hắn đánh chết, không thể để cho tiểu tử này biến thành hạch tâm đệ tử, nếu không sẽ bị tông môn trọng điểm chăm sóc không tốt ra tay. Vương Khánh con ngươi đảo một vòng, quát, Đường Ngọc, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạng Trần lưỡng ngực thần, nhìn qua Vương Khánh điện chủ lực lượng mười phần nói, hồi điện chủ, ta tội gì cũng có. Lẽ nào bởi vì ta không có đứng lại nhường bá đạo phủ bọn hắn những người này sát hại, là cái này tội? Vương Khánh đạm mặt nói, người khác muốn giết các ngươi, ngươi tự nhiên có phản kháng, có trốn quyền lợi, thế nhưng ngươi tiêu diệt mấy trăm tên bá đạo phủ đệ tử, thực sự tội ác tày trời, ngươi có thực lực này, vì sao không tha bọn họ một lần, sau đó và khảo hạch kết thúc tông môn chủ trì công đạo? Hạng Trần cười lạnh, nói, tha bọn họ một lần. Vậy bọn hắn có bằng lòng hay không tha ta một mạng? Thả ta huynh đệ một ngựa, điện chủ, anh em của ta Lý Hoan, bị những người này tháo thành tám khối phân thây, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, ta nếu là đối bọn hắn lưu thủ, ta chỉ sợ cũng đã trở thành một đống thi thể. An nói linh tinh, Lý Hoan không phải hảo hảo sao? Vương Khánh quát lạnh. Hạng Trần lạnh lùng nói, đó là bởi vì đệ tử y thuật cao minh, cho dù tháo thành tăng khối, ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cứu người hồi sinh, cho nên huynh đệ của ta được ta cứu sống mà thôi, nếu là ta không có này y thuật, ta có phải huynh đệ đã chết? Vương Khánh ha ha cười lạnh, nói, ngươi làm bản tọa là kẻ ngu. Ngươi bị tháo thành tám khối rồi còn có thể sống. Điện chủ, ta đích xác bị bá đao phủ người tháo thành tám khối rồi, chỉ là được cứu sống mà thôi, Đường Ngọc vì cứu ta, là tự vệ phản kháng giết người, có gì tội? Lý Hoan đứng ra âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta có thể làm chứng. Vương Lưng mấy người cũng ra mặt, chê cười. Vương Khánh cười lạnh, bản tọa còn chưa nghe qua người đó y thuật, để người tháo thành tám khối rồi còn có thể cứu sống, hắn như thật có khả năng này, ngươi có dám tự giải cơ thể, nhường hắn cứu ngươi ta xem một chút. Ngươi! Lý Hoan bị Vương Khánh tức giận đến hai con ngươi giận hồng. Hạng Trần, Viêm Hoàng Điện các huynh đệ sắc mặt thì lạnh băng tiếp theo, ẩn chứa tức giận, này Vương Khánh điện chủ, vô cùng nhằm vào bọn họ a tốt, ta cái này tự giải. Lý Hoan giận dữ hét, muốn chứng Hạng Trần trong sạch. Không cần. Hạng Trần đè xuống Lý Hoan bả vai, hai con ngươi chằm chằm vào Vương Khánh điện chủ, nói, điện chủ muốn nhìn ta y thuật, có thể, vậy ta liền để điện chủ xem xét. Đột nhiên, Hạng Trần xoát bỗng chốc xông về Thiên Tuấn. Thiên Tuấn thấy hoa mắt, chỉ nhìn thấy từng mảnh đao quang xé rách đánh tới. Phốc thử, hắn một cái đầu lâu bị trong nháy mắt một đao đánh bay, máu tươi phun mạnh. Mà Hạng Trần ba đạo linh châm bay vụt ra, đâm vào đầu của hắn, định hắn hồn nguyện. A, cứu ta, cứu ta! Thiên Tuấn đầu lâu lăn trên mặt đất, kêu thê lương thảm thiết. Mà hắn không đầu cơ thể, bỗng chốc ngã xuống đất, phun máu tươi tung tóe. Một màn này thế nhưng dọa sợ tất cả mọi người. Lớn mật, ngươi dám trước mặt mọi người giết đồng môn. Vương Khánh nổi giận, một cỗ khí thế đáng sợ phun trào phong thích, người chung quanh cũng là kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần lạnh lùng nhắc tới Thiên Tuấn còn đang ở hoa hoa gào thảm đầu lâu, lạnh lùng nói, điện chủ không phải nói không tin ta có này y thuật sao? Ta chỉ có thể biểu diễn cho điện chủ xem xét, viên này đầu lâu, ai có thể cho hắn nối liền? Hạng Trần xách Thiên Tuấn gào thảm đầu, nhìn quanh bát phương. Cứu ta, ta không muốn chết ta. Thiên Tuấn đầu lâu tại Hạng Trần trong tay kêu thê lương thảm thiết, cực kỳ doa người. Vương Khánh cả giận nói, không ai cứu được, Đường Ngọc, ngươi nếu là không cứu lại được hắn, ta lập tức lấy sát hại đồng môn chi tội xử quyết ngươi. Hạng Trần cười lạnh, kia điện chủ đại nhân thì trận to mắt cho thấy rõ ràng rồi. Hạng Trần xách thiên tuấn đầu, trực tiếp đặt ở hắn bị đánh trên cổ, sau đó hồi thiên chân nguyên tràn vào, hóa thành một đạo đạo sợi tơ kết nối mà ra. Vô số các đệ tử rung động nhìn qua một màn này, đầu người này bị đánh tiếp theo còn có thể cứu sống, làm sao có khả năng? Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xảy ra, này thiên tuấn đầu bị kết nối lại khép lại, dài ra trở về. Hạng Trần một cước đá bay hắn quẳng xuống đất, này thiên tuấn lại lung la lung lay, sờ lấy đầu mình bỏ dậy. Trời ạ, này, cái này làm sao có khả năng? Thế gian này còn có như thế y thuật? Một màn này cũng là kinh ngạc ở đây tất cả mọi người. Vương Khánh mấy người cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Hạng Trần đạm mạc nói, điện chủ tin không? Vương Khánh sắc mặt khó coi, nói, cho dù ngươi có chắp đầu chi thuật, ta cũng không tin ngươi có thể đem tháo thành tám khối người cứu sống quay về. Lý Hoan sự việc không đủ để chứng minh hắn bị từng đánh chết. Hạng Trần cười lạnh, điện chủ còn không tin, vậy ta chỉ có đem người này cắt nữa cắt thành tám khối liều mạng một cái. Đứng lên Thiên Tuấn nghe vậy dọa quỳ trên mặt đất, hét lớn, điện chủ, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta bá đao phủ quả thực giết người, đem Lý Hoan giết cũng chia thi rồi, là thực sự. Hắn cũng không muốn lại bị Hạng Trần phân thây, vừa mới bị đánh phía dưới sọ cảm giác đã đầy đủ biến thành hắn cả đời bóng tối rồi, lại bị tháo thành tám khối. Nghi đã cảm thấy khủng bố. Hạng Trần cười lạnh, nói, điện chủ, ta phòng vệ chính đáng, báo huynh đệ mối thù, thiên kinh địa nghĩa, còn có tội sao? Vương điện chủ, người này làm việc thực sự càn rỡ vô lễ, giết người như ngóe, tương lai tất thành tai họa, ta đề nghị hay là đá ra tông môn đi. Mà lúc này, một tên người mặc dấu trường bảo màu xanh thanh niên đến âm thanh lạnh lùng nói, hắn trước bộ ngực có một đóa cờ lộ vợ liên hoa ký hiệu. Hạch Tâm đệ tử, là Mạnh Sư Minh. Ta bá đao phủ đi ra Hạch Tâm, Mạnh Sư Minh. Mạnh Tử Kỳ, đao ý triệt để bước vào thông thiên cảnh giới Hạch Tâm thiên tài, thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm, Mạnh Tử Khôn đệ đệ. Không ít lão đệ tử nhìn phía thanh niên này, ánh mắt bên trong có kính sợ. Vương điện chủ nhìn qua người này, cũng biết người kia là ai. Mạnh Tử Kỳ, Bá Thiên Tông Hạch Tâm đệ tử, tu vi tiêu giao cảnh giới thất trọng, đao ý triệt để bước vào thông thiên cảnh giới. Ca ca của hắn Mạnh Tử Khôn càng là không tầm thường, thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm, tương lai sẽ tiếp nhận một phương quân đoàn đại tướng thiên tài. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Liên quan gì đến ngươi nhi? Vương Ưng lạnh giọng mắng. Mạnh Tử Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ kinh người, hung hăng một cước đá vào Vương Ưng lồng ngực. Vương Ưng phun ra một ngụm máu tươi, bị một cước đánh lén đá bay. Vương Ưng, Tiểu Kê, Viêm Hoàng mọi người giận dữ. Này Mạnh Tử Kỳ còn muốn một cước đạp xuống đi, bị đột nhiên xuất hiện ngăn trở Hạng Trần một quyền đánh vào đối phương bàn chân, đẩy lui rồi đối phương. Mạnh Tử Kỳ có hơi kinh ngạc, tiểu tử này năng lực gặp phải chính mình tốc độ. Mạnh Tử Kỳ rơi xuống đất, nhìn qua bị hắn đạp bay Vương Ưng, âm thanh lạnh lùng nói, không biết quy củ thứ gì đó, là sư minh cũng là ngươi năng lực mắng. Vương Ưng khuôn mặt bặm mẻo, bị Trương Đan nâng đỡ, đối phương một cước kia dùng sức rất nặng, Trương Đan sát khí đằng đằng, nếu không phải Hạng Trần để ép, nàng nghĩ ra tay giết người. Chúng ta thì đề nghị đá kẻ này lăn ra tông môn. Đây là, lại có mấy tên Hạch Tâm đệ tử thân phận lão đệ tử đi ra. Chương 1113, cậu ngươi thái âm chương 1113, cậu ngươi thái âm là Lục Tấn, Triệu Vĩ. Lại là hai tên Hạch Tâm đệ tử, là Thiên Phù Điện, Hàng Sơn kiếm phái bên trong đi ra Hạch Tâm đệ tử. Đám người xôn xao, này đi ra hai tên Hạch Tâm đệ tử thì nhắm vào Hạng Trần. Thiên Phù Điện, Hàng Sơn kiếm phái các đệ tử cười lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, này hai tên Hạch Tâm đệ tử là bọn hắn gọi tới người. Hạng Trần sắc mặt âm trầm, lúc trước nên đem này mấy phái người giết tuyệt, chẳng qua rất nhiều chuyện, há có thể mọi chuyện như hắn tính toán, hắn cũng không có khả năng giết tuyệt được tất cả đối địch người của hắn. Vương Khánh, kẻ này sát tính đã như vậy chi trọng, vậy ngươi thực sự hảo hảo xử lý. Mà trước đó vốn muốn thu Hạng Trần vì đệ tử tiêu hòa, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng tiếp theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn từ bỏ Hạng Trần. Tiêu Hòa trưởng lao nói như vậy, tam phái đệ tử trong lòng cũng đại định, này Đường Ngọc chỉ sợ là không ở nổi nữa. Vương Khánh lạnh lùng nói, Đường Ngọc, xen vào chuyện của ngươi ảnh hưởng ác liệt như vậy, bổn điện chủ quyết định. Có chuyện gì vậy? Như vậy ở Mỹ. Mà lúc này, một thân ảnh tại rất nhiều người chen chúc hạ dạo bước mà đến. Đại sư Minh. Là đại sư Minh. Trung quanh các đệ tử một mảnh xôn xao, đám người từng cái tránh ra, lần lượt từng thân ảnh nhượng bộ mở một con đường, nhường đám người này đến. Trong đám người là một tên người mặc cẩm y, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ thanh niên anh tuấn, bên hông có một thanh trường kiếm, eo treo tử sắc ngọc bội, trên tiếp đua cờ. Mà trung quanh các đệ tử nhìn về phía nhìn người ánh mắt cực kỳ cung kính, kính sợ. Đại sư Minh rất đẹp trai a, không nghĩ tới hôm nay lại năng lực trông thấy đại sư Minh. Không thiếu nữ đệ tử nhìn qua người tới càng là hơn hai con người hàm xuân. Là hắn. Hạng Trần vừa nhìn thấy mặt, trong nháy mắt nhận ra người này. Thượng quan Kinh Hồng. Thượng quan Kinh Hồng, Bá Thiên Tông, tại kỳ đệ tử thủ tịch đệ tử. Tông chủ chi đồ, tương lai có thể là tông chủ kế thừa nhân. Hạng Trần thể nội, Nguyệt Mị phóng xuất ra rồi một cỗ mãnh liệt toán khí. Nguyệt Mị đã từng chính là Bá Thiên Tông đệ tử, Thượng quan Kinh Hồng chính là sát hại nàng người. Là Kinh Hồng a. Vương Khánh điện chủ thấy một lần Thượng quan Kinh Hồng, thì lộ ra một vòng ấm áp đủ cười. Hạng Trần đôi mắt híp lại, trong lòng tính toán lên, gia hỏa này, bây giờ lại là thiên cổ cảnh giới cường giả, chẳng qua hắn ngược lại là vừa vặn có thể để cho ta mượn lực một phen. Thượng quan Kinh Hồng không thể nghi ngờ là Bá Thiên Tông tiên tri tiêu tử, 50 tuổi không đến, phá cảnh vào thiên cổ, nghe đồn hắn càng là hơn thời cổ Bá Thiên Tông một vị tiên nhân đại năng vẫn lạc trọng sinh, có tiên nhân bộ phận túc tuệ. Như thế nào túc tuệ? Chính là ở kiếp trước ký ức, kiếp này bảo lưu lại một bộ phận. Mà hắn thì cơ hồ là dự định người nhậm chức môn chủ kế tiếp kế thừa người, mặc dù là đệ tử, địa vị có thể so với thượng tịch trưởng lão, với lại thân mình phía sau gia tộc cường đại, thậm chí tầm thường thượng tịch trưởng lão đều phải kính sợ hắn hai điểm. Vương điện chủ, có chuyện gì vậy? Vì sao nơi này như thế ầm ĩ? Thượng quan Kinh Hồng hỏi. Kinh Hồng, là như vậy. Ai nha, thượng quan sư minh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vương Khánh điện chủ đang chuẩn bị nói cái gì, ai ngờ lúc này Hạng Trần đột nhiên một tiếng kinh hô, bước nhanh qua khứ, một nắm chặt thượng quan Kinh Hồng tay, nét mặt cực kỳ mừng rỡ. Thượng quan Kinh Hồng nhíu mày, nhìn qua Hạng Trần, hắn cũng không nhận ra. Làm cản, ngươi là ai? Còn không mau buông ra thủ tịch sư minh tay. Thượng quan Kinh Hồng sau lưng một tên hạch tâm đệ tử tiếng quát nói. Thượng quan sư minh, ta là Đường Ngọc A, Thanh Vương điện hạ dưới trướng thượng khanh, ngươi nhìn xem, đây là thượng khanh lệnh, Thanh Vương điện hạ để ta tới tìm nơi nương tựa ngài, trải nghiệm nặng nề khó khăn, ta cuối cùng nhìn thấy thượng quan sư minh rồi. Hạng Trần một bộ tìm được rồi thân nhân bộ dáng, lập tức thấy vậy tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Hạng Trần các huynh đệ cũng là một hồi sững sờ. Thượng quan sư minh, vì tìm nơi nương tựa ngài, ta không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng trông thấy ngươi rồi, quá cảm động. Hạng Trần vui đến phát khóc nét mặt, như là trung thần rốt cuộc tìm được minh quân. Chẳng trách Viêm Hoàng điện các vị huynh đệ biểu diễn kỹ xảo từng cái cao siêu như vậy, đầu lĩnh chính là cái ảnh đế. Thượng quan Kinh Hồng cũng là ngây ngẩn cả người, không quá đỗi nhìn Hạng Trần trong tay thượng khanh lệnh, đột nhiên nhớ ra hắn hảo hữu Chí Giao Thanh Vương cho lúc trước hắn viết một phong thư. Ngươi là Đường Ngọc. Bác Huyền huynh giới thiệu cái đó, có khởi tử hồi sinh chi y thuật Đường Ngọc. Thượng quan Kinh Hồng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, chính là ta là Đường Ngọc, thượng quan sư minh, hôm nay cuối cùng trông thấy ngài. Hạng Trần thì hưng phấn nói. Thượng quan Kinh Hồng lúc này mới lộ ra vui tính nụ cười, nói, ta biết ngươi, Bác Huyền huynh nói, y thuật của ngươi kinh người, thiên hạ không có trị cho ngươi không được bệnh, thậm chí năng lực khởi tử hồi sinh. Hạng Trần gãi đầu một cái, ngại ngùng cười nói, Thanh Vương điện hạ thực sự là cất nhắc ta rồi, hắn để ta tới hảo hảo phụ tá thượng quan sư minh. Ha ha, tốt, vất vả ngươi rồi, lần này khảo hạch thành tích làm sao? Thượng quan Kinh Hồng cười hỏi, thì rất thân thiện quan tâm dáng vẻ. Hắn muốn trở thành tông chủ, dưới trướng không thể thiếu các loại anh tài, mà có cường đại y thuật dược sư, cũng là hắn chính thiếu hụt nhân tài. Vương Khánh, Mạnh Tử Kỳ đám người sắc mặt khó coi, tiểu tử này cùng thượng quan Kinh Hồng có giao tình. Qua loa, hơn 300 vạn công hơn đi, đoạt được một hạch tâm đệ tử tư cách, không có ném thượng quan sư minh mặt. Hạng Trần khẽ cười nói, một bộ cho rằng thượng quan Kinh Hồng đem sức lực phục vụ là vinh định hót dáng vẻ. Thật tình không biết, thượng quan Kinh Hồng đã bắt đầu rơi vào nhị cầu tính toán trong. Hơn 300 vạn công hơn. Thượng quan Kinh Hồng cũng là có hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, không sai, quả nhiên là một nhân tài. Còn có ta mang tới hơn 20 cái huynh đệ, từng cái đều là 100 vạn công hơn, đạt được hạch tâm đệ tử tư cách. Hạng Trần chỉ hướng hắn người đứng phía sau. Thượng quan Kinh Hồng nghe vậy ánh mắt càng là hơn sáng lên, hơn 20 cái hạch tâm đệ tử, hắn nhìn phía Hạng Trần ánh mắt càng phát ra vui tính rồi, ra hỏa này, đơn giản chính là đến cho chính mình tặng người mới a cùng hắn tranh tương lai vị trí tông chủ người, thì có hai cái đối thủ, mà hạch tâm đệ tử thì 180 người, tương lai từng cái đều là muốn đi hướng tông môn trong sự quản lý cao tầng nhân tài. Hạng Trần bỗng chốc đem lại nhiều như vậy nhân tài tìm nơi nương tựa hắn làm sao không vui vẻ. Hảo huynh đệ, khổ cực, một lúc ta nhường Vương điện chủ cho các ngươi thu xếp tốt Linh Sơn. Thượng quan Kinh Hồng vỗ Hạng Trần bả vai cười nói, đã bắt đầu gọi nhau huynh đệ rồi. Hạng Trần lại vẻ mặt khó xử nét mặt, nói, thượng quan sư minh, chúng ta có thể mang cho ngươi chút ít phiền phức. Thượng quan Kinh Hồng mày kiếm nhíu một cái, nói, a, phiền phải gì? Hạng Trần vẻ mặt đau buồn phẫn nộ nét mặt, ngón tay hướng về phía Mạnh Tử Kỳ và Bá Đao phủ, cùng với Hàng Sơn kiếm phái các đệ tử, chính là bọn hắn, thượng quan sư minh, những người này tại khảo hạch bên trong chặn giết ta cùng huynh đệ của ta nhóm. Ta đều nói, chúng ta là tìm tới chạy thượng quan sư minh người, cầu bọn hắn giơ cao đánh khẽ a. Thế nhưng những người này đúng thượng quan sư minh căn bản cũng không thèm một cố, đặc biệt Bá Đao phủ người, giết ta một huynh đệ, cũng là tìm nơi nương tựa ngài huynh đệ. May mà ta y thuật cao minh cứu sống, bọn hắn còn muốn không chết không thôi đuổi giết chúng ta phản kháng phía dưới thì, ta không cẩn thận giết bọn hắn vài trăm người, mà những người này hiện tại cầm cái này làm văn chương, nghĩ đá chúng ta ra tông, thượng quan sư minh, đây không phải khi dễ chúng ta, là bắt nạt ngài à, trần trụi đứng ở ngài trên đầu đi đi, quá khách khí rồi, ngài nói làm giận không tức người. Nhị cậu, tiết tháo đâu? Nhị cậu, tiết tháo là cái gì? Có thể ăn sao? Dầu chiên hay là hấp? Chương 1114, có thể phong thần chương 1114, có thể phong thần không cẩn thận phản sát vài trăm người. Bá Đao phủ những người này nghe vậy lại cảm thấy nhục nhã, vừa tức được cắn răng. Thượng quan sư minh, chúng ta. Mạnh Tử Kỳ chính muốn nói cái gì, thượng quan Kinh Hồng ánh mắt lạnh như băng đã nhìn phía hắn. Bá Đao phủ, các người Bá Đao phủ người thực sự là thật là khí phách, ta người cũng dám giết, là cho là ta thượng quan Kinh Hồng thật không còn cách nào khác, hay là các ngươi Mạnh Tử Khôn nhanh như vậy thì không nhẫn lại được. Thượng quan Kinh Hồng lạnh băng nói, bọn hắn đệ tử bên trong cũng là phe phái săn sát. Hắn có hai cái đối thủ cạnh tranh, bên trong một cái chính là Mạnh Tử Khôn, đến từ Bá Đao phủ, phía sau có Bá Đao phủ ủng hộ. Mạnh Tử Kỳ sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt cũng là lạnh băng nhìn phía Hạng Trần, hắn không ngờ rằng tiểu tử này lại cùng thượng quan Kinh Hồng có quan hệ. Thượng quan Kinh Hồng thế nhưng tông chủ đệ tử, người ủng hộ không ít. Trần Cang lưu bước, mà Viêm Hoàng các minh đệ chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm một câu như vậy. Luận năng lực ứng biến, nhị cầu đã có thể phong thần, âm thần. Mà lúc này Vương Ưng thì xen vào nói, thượng quan sư minh, chúng ta lúc đó báo ngài danh hào, để bọn hắn dừng tay lúc, bọn người kia còn nói chúng ta Bá Đao phủ tại Thiên Tông mối quan hệ thông thiên, nói ngài tính là thứ gì? Huống chi giết chúng ta kiểu này đi theo người của ngài, chúng ta bụi. Ngọc Ca thực sự tức không nhịn nổi, lúc này mới phản kháng giết bọn hắn vài trăm người, chúng ta có thể vũ nhục, thế nhưng ngài tuyệt đối không thể vũ nhục a. Tiểu Kê làm tiểu này châm ngòi thổi gió sự việc cũng là quen thuộc, gia hỏa này trước kia vốn là cái học vôi, nếu không phải gặp phải Hạc Trần, hiện tại hay là cái khi nam phách nữ chủ. Được ta chân truyền. Hạc Trần âm thầm cho Tiểu Kê ra giơ ngón tay cái. Mạnh Tử Khôn đây là muốn công nhiên cùng đại sư Minh đoạt tông môn thánh tử địa vị sao? Rất có thể, bây giờ Mạnh Tử Khôn tu vi cũng không yếu đại sư Minh, với lại phía sau có bá đao phủ ủng hộ, mối quan hệ cũng là không nhỏ à. Trung quanh đám đệ tử cũ cũng là tại âm thầm nghị luận. Ngươi nói vậy, chúng ta không có nói như vậy, các ngươi cũng không có báo thượng quan sư Minh tên tuổi. Bá đao phủ Thiên Tuấn Bi phân nói. Chúng ta cũng nghe thấy được, ngươi không nghe thấy. Trương Đan mấy người cũng đứng ra. Vương Khánh thấy một màn này đầu lớn hơn, chuyện này còn liên lụy vào hai đại hạch tâm ở giữa truyền thừa thánh tử chi tranh. Không được, Đường Ngọc nhất định phải cho rơi đài, nếu không bên ấy không tiện bàn giao. Vương Khánh trong đôi mắt sát cơ thoáng hiện. Thượng quan Kinh Hồng lạnh lùng nói, các ngươi sự việc cũng làm, không dám thừa nhận. Nói cho Mạnh Tử Khôn, hắn muốn chơi cái gì, ta cũng tiếp theo, những người này đều là huynh đệ của ta, ai dám đối phó bọn hắn, chính là đối phó ta. Thượng quan sư Minh bá khí. Hạng Trần vẻ mặt vẻ sùng bái. Khu khu, ta nói vài lời. Mà lúc này, Vương Khánh ho khan vài tiếng, nói, cái đó Kinh Hồng à, này Đường Ngọc quả thực giết quá nhiều bá đao phủ người, tội, là nhất định là có. Thượng quan Kinh Hồng lông mày nhíu chặt, có chuyện gì vậy, hướng này hai không giúp khéo đưa đẩy lão Đông Tây muốn cùng ta đối nghịch. Thượng quan Kinh Hồng bình tĩnh nói, Vương trưởng lão, lúc đó bọn hắn còn không tính ta Bá Thiên Tông đệ từ đâu, việc này cũng không nên vì tông quy xử trí, với lại Đường Ngọc bị bách phản kháng lúc này mới giết nhiều người như vậy, tình lý phía dưới cũng nói được thông. Tất nhiên muốn trở mặt, Mạnh Tử Kỳ cũng không có bận tâm, cười lạnh nói, đại sư Minh, ngài lời nói này được, lúc đó bá đao phủ người cũng coi như nửa cái tông môn đệ tử rồi, với lại Đường Ngọc có giết vài trăm người thực lực, làm sao có khả năng là phản kháng, mà không phải cố ý tàn sát đâu. Câm miệng, ta nói chuyện với trưởng lão, đến viên ngươi chen miệng vào sao? Thượng quan Kinh Hồng quát lạnh, một cỗ thiên cổ uy áp chấn được Mạnh Tử Kỳ lui lại mấy bước. Mạnh Tử Kỳ sắc mặt khó coi, trở nên có mấy phần tái nhợt, nắm đấm nắm chặt. Bây giờ Hạng Trần mấy người đã công khai chính mình là hắn Thượng quan Kinh Hồng người, Thượng quan Kinh Hồng bất kể như thế nào đều muốn bảo đảm Hạng Trần đám người, nếu không sẽ rét lạnh hắn cái khác tùy tùng trái tim. Thứ hai, Hạng Trần đám người xác thực có giá trị rất cao, hơn 20 cái hạch tâm đệ tử. A Hạng Trần khoe miệng khẽ nhếch, trong lòng cười lạnh, Tôn Tặc, trước lợi dụng một chút ngươi, nguyện bị mối thù, cùng với dám đánh ta nữ nhân chủ ý, về sau xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Vương Khánh Điện chủ nói, Mạnh Tử Kỳ nói được thì có đạo lý, lúc đó bá đao phủ người xác thực cũng coi như nửa cái tông môn người, Đường Ngọc giết người quá nhiều rồi, chẳng qua Đường Ngọc bản thân bảo hộ, cũng không thể hoàn toàn trách tội, như vậy đi, đã ra tông môn quá mức, vậy liền bóc ra hắn hoạch tâm đệ tử tư cách, trước xuống làm nội môn đệ tử đi. Lời vừa nói ra, vô số người cũng là đồng tình nhìn qua Hạng Trần, này hoạch tâm cùng nội môn địa vị chênh lệch thế nhưng quá lớn. Hoạch tâm đệ tử, về sau kỳ đầy là có thể đảm nhiệm trưởng lao chức vị, hoặc là thượng giáo bí quan. Nội môn đệ tử tiền đồ còn kém rất nhiều. Thượng quan Kinh Hồng bất mãn trong lòng, chẳng qua hiện nay cũng không tốt cùng Vương Khánh thì chơi cứng rồi, không nói thêm gì. Hạng Trần sắc mặt như thường, chẳng qua trong lòng lại lạnh lẽo, Vương Khánh lao già này, chính mình trước kia địa phương nào đắc tội hắn. Thượng quan Kinh Hồng cũng xuất hiện, ngươi liền không thể mượn cái bậc thềm, cho chút thể diện quên đi. Ngươi trẻ tuổi, chỉ là nội môn đệ tử, về sau có rất nhiều cơ hội có thể giết chết ngươi. Mạnh Tử Kỳ nhìn qua Hạng Trần, thấp giọng cười lạnh, hạch tâm đệ tử, cùng nội môn đệ tử chênh lệch quá xa. Thiên Tông hạch tâm đệ tử, tại giới sẽ không vượt qua 180 người, mà nội môn đệ tử lại hơn 10 vạn. Nội môn đệ tử thấy hạch tâm đệ tử nhất định phải hành lễ, hạch tâm đệ tử đánh nội môn đệ tử một cái tát, nội môn đệ tử thậm chí cũng không thể hoàn thủ, là cái này thân phận địa vị chênh lệch, còn có đạt được tài nguyên trên thì có khoảng cách. Hạng Trần lạnh lùng nói, không cần chờ sau đó, có loại hôm nay thì giết chết lão tử, không đánh chết ta, ta giết chết ngươi. Mạnh Tử Kỳ nghe vậy giận dữ, nếu không phải Thượng quan Kinh Hồng tại, hắn xác định vững chắc sẽ cho Hạng Trần giáo huấn. Tốt, sự tình hôm nay thì dừng ở đây đi, tất cả mọi người mới vừa vào tông, người tới, cho bọn hắn cấp cho chính thức thân phận lệnh bài, hạch tâm đệ tử, ban thưởng tử linh ngọc bài. Nội môn đệ tử, ban thưởng kim ngọc lệnh bài, tư liệu của các ngươi sẽ toàn bộ nộp lên tông môn, tông chủ sẽ đích thân phê thẩm. Vương Khánh nói, để người phát lệnh bài. Chuẩn bị xong chấp sự đệ tử nhóm bưng lấy rất nhiều ngọc bài đến, từng cái lần lượt cấp cho. Vương Ưng đám người đều phải rồi tử ngọc hạch tâm lệnh bài. Ma Hạc Trần chỉ là được một kim ngọc lệnh bài. Trần Ca, đừng nóng giận hại đến thân thể. Viêm Hoàng các huynh đệ tới an ủi. Yên tâm đi, hạch tâm của ta vị trí, không ai năng lực cướp đi. Hạc Trần bình tĩnh nói, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp, đem ngươi lại đẩy lên đi. Thượng quan Kinh Hồng truyền âm cho Hạng Trần. Ngươi trẻ tuổi, 300 vạn công hơn lại như thế nào? Cuối cùng không phải cũng là cái nội môn đệ tử. Thiên Tuấn và Bá Đao phủ các đệ tử mừng rỡ chứng kiến thấy một màn này. Mạnh Tử Kỳ khỏe miệng cũng là dương lên, hai tay vây quanh châm chọc nói, con chó này, không có tìm được chủ nhân tốt đấy. Hạng Trần nhìn hắn một chút, như là nhìn xem người chết ánh mắt giống nhau, nhìn phía Vương Điện Chủ, đạm mặt nói, Vương Điện Chủ, ta nhớ được có một quy luật, nội môn có thể hướng hoạch tâm đệ tử khởi xướng khiêu chiến thành công, có thể đạt được đối phương hoạch tâm vị trí. Vương Khánh gật đầu, cao mày nói, không sai. Trong tông môn thực lực vi tôn, là có cái quy củ này, ngươi muốn làm gì? Hạng Trần ngón tay Mạnh Tử Kỳ, quát, Mạnh Tử Kỳ, nội môn đệ tử Đường Ngọc khiêu chiến ngươi, dám chiến phải không? Chương 1115, đại chiến hạch tâm chương 1115, đại chiến hạch tâm ngươi dám chiến phải không? Lời vừa nói ra, chung quanh bát phương tất cả mọi người là trong nháy mắt sửng sốt một chút. Mạnh Tử Kỳ bản thân cũng là người, lập tức kinh ngạc bình thường nhẹ mai cười nói, người trẻ tuổi, ta không nghe lầm chứ, ngươi dám khiêu chiến ta. Nay Đường Ngọc cũng dám khiêu chiến Mạnh Tử Kỳ sư minh. Đây không phải muốn chết sao? Mạnh Tử Kỳ sư minh tu vi tiêu giao thất trọng, chỉ để nắm trong tay thông thiên đao ý, còn không phải thế sao? Vừa mới lĩnh ngộ ra một sợi thông thiên ý người có thể so sánh, này Đường Ngọc tu vi cũng dám khiêu chiến Mạnh Tử Kỳ. Quá cuồng vọng, Mạnh Tử Kỳ sư minh, làm thịt hắn. Toàn trường xôn xao, đến từ bá đao phủ người càng là hơn mở miệng tiêu chiến, chào phúng. Ngay cả đại lục tu sĩ các đệ tử cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Đường Ngọc. Thượng quan Kinh Hồng đều là ngẩn người, đây không phải muốn chết sao? Đường Ngọc, ngươi quá vọng động rồi. Thượng quan Kinh Hồng cũng nhịn không được quên nhủ. Hạng Trần nói, Thượng quan sư minh, người này dám xem thường chúng ta, xem thường Thượng quan sư minh, thực sự không thể tha thứ, hôm nay có ta không có hắn, yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Thượng quan Kinh Hồng há to miệng, muốn nói cái gì lời nói đều bị Hạng Trần phá hỏng rồi, thì chỉ có thể mặc cho hắn đi. Hạng Trần lại nhìn phía rồi Mạnh Tử Kỳ, âm thanh lạnh lùng nói, Tôn tử, ngươi nghĩ như vậy hại ra ra ngươi, nghĩ suy yếu chúng ta Thượng quan sư minh lực lượng, hôm nay ra ra thì chơi cùng ngươi một chút, để ngươi hiểu rõ, chúng ta Thượng quan sư minh không để cho vũ nhục. Gia hỏa này, đây là muốn đem bá đao phụ tất cả cừu hận toàn bộ rời đi kéo đến Thượng quan Kinh Hồng trên đầu a, hết lần này tới lần khác hắn nói như vậy, Thượng quan Kinh Hồng cũng người cảm thấy hắn vẫn rất hạ giận. Đường huynh, tốt, làm chết Mạnh Tử Kỳ, về sau có chúng ta cho ngươi chỗ dựa, không sợ trả thù. Thượng quan Kinh Hồng sau lưng một tên hạch tâm đệ tử nhiệt huyết sôi trào quát. Không sai, đại sư minh không để cho vũ nhục, Đường huynh, tốt. Nay một đợt tao làm việc, lại cho Thượng quan Kinh Hồng kéo cừu hận, lại kiếm Thượng quan Kinh Hồng đám người hảo cảm. Hạng Chân nhìn về phía Mạnh Tử Kỳ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bá đao phụ lấn huynh đệ chúng ta quá đáng. Ngươi không phải một lòng nghĩ đuổi ta rơi hạch tâm về sau tốt làm chết ta sao? Hôm nay thì xem xét ai làm chết ai, xem xét ngươi rốt cục có hay không có cái chủng tộc này Mạnh Tử Tôn, làm sao có lá gan này đánh với ta một trận sao? Mạnh Tử Kỳ sắc mặt tâm lãnh, nói: người trẻ tuổi, đã ngươi một lòng muốn chết, thì trách không được ta rồi. Chẳng qua có một quy củ, nội môn đệ tử khiêu chiến hạch tâm đệ tử có thể hạ sát thủ. Nói cách khác, ngươi khiêu chiến ta, ta có thể tại trên chiến đài giết ngươi. Hạng Trần khoẹt miệng dương lên, Tử Tôn Nhi, vấp đã nói những kia út út mở mở, chúng ta trên chiến đài xem hư thực. Hừ, ngươi một lòng chịu chết, ta thỏa mãn ngươi, đi, sinh tử giản. Mạnh Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, cả người hóa thành một đạo thanh sắc quang mang phá không mà đi. Hạng Chân bước chân đạp mạnh, cũng theo đó đuổi theo. Có náo nhiệt nhìn xem rồi, các minh đệ, đi. Hắc hắc, cái này mới sư đệ đủ thứ nhi đầu à, lại vừa đến đã khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Số lớn mới đám đệ tử cũ thì lập tức tùy theo đi theo. Hạch dự, lần này tân đệ tử cũng không tốt mang a. Chiêu Sinh Điện một tên trưởng lão buông tiếng thở dài. Vương Khánh ánh mắt hàn mang lấp lóe. Hạ Trần là tốt nhất bị tiêu diệt mới tốt, cũng tiết kiệm chính hắn bỏ công sức. Đi thôi, đi xem, đỡ phải đến lúc đó dẫn phát hai phe đệ tử hệ thống ở giữa cuộc chiến. Vương Khánh Điện chủ vung lên ống tay áo, thân hình phóng lên tận trời phá không bay đi. Gia hỏa này, cũng không biết tẩn nhẫn một chút không, chết rồi còn phải nhặt xác cho hắn ở. Nhà anh mang âm thanh, thì dẫn người theo tới. Nhanh đi nhìn địa, tân đệ tử Đường Ngọc, vào tông ngày thứ nhất thì khiêu chiến hạch tâm đệ tử Mạnh Tử Kỳ. Vào tông ngày thứ nhất thì khiêu chiến Mạnh Tử Kỳ, này tân đệ tử là ai a? Như thế cuồng. Đi đi đi, đi xem. Tin tức này rất nhanh tại tông môn phạm vi bên trong truyền đến, rất nhiều lão đệ tử bị bằng hữu của mình truyền âm ngọc kêu gọi đi qua nhìn náo nhiệt. Sinh tử giản, đây là một chỗ lõm xuống dưới đất đại giản cốc, tràn 17-800 mét, rộng mấy cây số, trưởng thì có 7-8 cây số. Trong khe núi lại còn năng lực trông thấy không ít bạch cốt, thậm chí còn có một số thi thể không có hoàn toàn hư thối, oan khí trùng thiên. Nơi này là tông môn đệ tử giải quyết sinh tử đại thủ, giải quyết không thể điều tiết chỗ mâu thuẫn. Mạnh Tử Kỳ rơi vào trong khe núi, nhìn qua Hạng Trần đến. Hạng Trần thì đã rơi vào trong khe núi, cách mấy cây số nhìn qua Mạnh Tử Kỳ. Ánh mắt lạnh băng, cho Thượng quan Kinh Hồng kéo cừu hận là thật, hắn muốn làm thịt rồi cái này Mạnh Tử Kỳ cũng là thật. Ngươi trẻ tuổi, đến chịu chết đi, ta để ngươi trước ra ba chiêu. Mạnh Tử Kỳ chắp hai tay sau lưng, cực kỳ cuồng ngạo. Hắn tiêu giao thất trọng, thực lực cường hãn, không có lĩnh ngộ thông thiên đao ý hắn thậm chí có thể tiêu diệt cửu trọng. Mà cái này Hạng Trần, chẳng qua tiêu giao nhị trọng, hắn thì sợ gì? Hạng Trần cười hắc hắc, vậy ta liền đa tạ Tôn Nhi rồi. Bành! Đột nhiên, Hạng Trần trên chân lôi quang nổ lên, cả người hóa thành một đạo lôi đỉnh quang mang đánh tới. 2-3 cây số khoảng cách cơ hồ là trong nháy mắt mà tới. Kinh lôi, một nháy mắt, trên trăm đao quang liên miên, hóa thành một đạo đạo thiểm điện đao quang đánh tới. Mạnh Tử Kỳ sắc mặt dây lát biến, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo đạo thanh sắc quang ảnh né tránh. Vâng, vâng, vâng. Hắn chỗ đứng nơi, một nháy mắt bị cắt chém đếm rõ số lượng trăm đao quang, trong nháy mắt nổ tung phá thoái. Bạch, một đạo đao quang, thậm chí cắt chém qua góc áo của hắn, pháp bảo đều bị xé rách một đường vết rách. Đao thật là nhanh pháp. Mạnh Tử Kỳ có hơi kinh ngạc. Long tượng băng thiên. Mà lúc này, Hạng Trần một quyền cách trăm trượng hư không đánh tới, long tượng hống, một cỗ khủng bố cự lực ngang ngược thẳng hướng rồi Mạnh Tử Kỳ. Phong lôi quyền. Mạnh Tử Kỳ gầm thét, một quyền bộc phát thanh sắc lôi quang, quyền lên ra, phong lôi bạo động. Phong lôi quyền, cũng đúng thế thật môn đỉnh cấp linh pháp, với lại bị hắn tu hành viên mãn. Bành. Phong lôi lực quyền oanh sát tại có thể long tượng quyền lực bên trên, ầm ầm một tiếng, hai cỗ lực quyền đối bính, cuốn lên một cỗ hơn 10 cấp phong bạo oanh sát bát phương, khe núi chấn động. Hảo gia hỏa, này Đường Ngọc có mấy phần thực lực à, lại có thể cùng Mạnh Tử Kỳ sư minh đúng phong lôi quyền tương xứng. dám khiêu chiến mạnh tử kỳ sư minh, quả thực có mấy phần thực lực. Khe núi trung quanh đã tụ mãn rồi rất nhiều người. Mạnh tử kỳ lặng lẽ nhìn qua Hạng Trần, chân nguyên pháp lực không ngừng bộc phát phóng thích lực quyền xung kích. Người trẻ tuổi, quả thực có mấy phần năng lực, chẳng qua tu vi cùng ý cảnh chênh lệch, là người lớn nhất nét bút hỏng. Phong lôi quyền ý, giết! Mạnh tử kỳ hống, thể nội một cỗ phong lôi quyền ý hống mà ra, lực quyền trong nháy mắt tăng vọt, không ngừng đánh tan long tượng diện sát hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần trên miệng dương, cười lạnh nói, đừng giả bộ đây, đánh mặt quái. Thiên lang chi lực, tứ trọng chân nguyên. Hạng Trần trong lòng hống, trong huyết mạch thiên lang chi lực bộc phát, này một tay trong nháy mắt lang hóa lông dài, chân nguyên pháp lực trong nháy mắt âm thầm tiêu thăng lượng trọng thiên. Long tượng quyền ý, hống! Một cỗ ngang ngược, ý cảnh đã nửa chân đạp vào thông thiên long tượng chân ý bộc phát, một quyền này hóa thành viễn cổ long tượng oanh kích mà ra. Bước bách tới phong lôi quyền ý, trong nháy mắt oanh đông chốc bị ngang ngược đánh nổ. Long tượng trùng thiên, đục vào mạnh tử kỳ trên người. Bành! Kinh hãi mạnh tử kỳ bị một quyền này vọt thẳng bay, bao táp máu tươi đụng vào trên khe núi, xô ra một hơn 10 trượng sâu lô lớn. Chương 1116, bạo ngược tử kỳ chương 1116, bạo ngược tử kỳ này, làm sao có khả năng? Bá đạo phủ, vô số đệ tử nhìn qua một màn này ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, lại còn ẩn tàng hai trọng tu vi, ta vậy mà đều không có phát hiện ra đây. Một ít trưởng lão nhìn qua một màn này lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạng Trần tu vi rõ ràng là tại tiêu giao tứ trọng điên phòng, ở đâu là cái gì tiêu giao nhị trọng, hắn đã bước vào trung thiên vị phạm vi. Người trẻ tuổi bị một quyền trọng lực, bị thương không nhẹ thế mạnh tử kỳ hống gầm thét. Nhưng mà lúc này Hạng Trần thân hình như điện, cả người lại trong nháy mắt vọt tới, hung hăng một cước đạp về rồi mạnh tử kỳ lồng ngực. Và anh, mạnh tử kỳ kêu thảm, lồng ngực răng rắc. Một tiếng, xương ngực đứt gãy, cả người ngụm lớn máu tươi tiêu ra, người bị thật sâu đánh vào vách đá. Mà lúc này Hạng Trần mới kéo dài khoảng cách lui lại, hai tay vây quanh, một bên long khuyết yêu đao lơ lửng. Hạng Trần trầm trọng nói, đa tạ mạnh tử tôn sư minh để cho ta ba chiêu qua, cho ngươi cái rút đao cơ hội. Toàn trường yên tĩnh, rất nhiều người đều là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Thế này sao lại là nhường, rõ ràng chính là Hạng Trần quyền pháp hoàn toàn nghiền ép mạnh tử kỳ. Vâng, tảng đá vách đá nổ tung, một đạo vờn quanh cuồng bạo màu xanh lôi đỉnh thân ảnh chật vật bay ra, tóc hai rối bời, trước bộ ngực đều là huyết. Đường Ngọc, ta muốn làm thịt ngươi. Mạnh tử kỳ nuốt vào một viên liệu thương đan dược, dược lực cưỡng ép ổn định vừa nãy thương, bảo đảm chân nguyên bình thường phát huy, trên người hắn thì bạo phát đáng sợ đao ý phong. Đao quang ra khỏi vỏ, trong tay hắn, một thanh dài 6 xích trảm mã trường đao xuất hiện, tỏa ra cường hãn đao khí, này rõ ràng là một thanh cựu phẩm linh đao. Ngươi để cho ta thật sự tức giận, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, giết. Mạnh tử kỳ tay cầm trường đao, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo đao quang đánh tới. Chậc chậc, tức giận, ta rất sợ hãi nha. Hạng Trần cười lạnh, cũng là trong nháy mắt xuất đao, mạnh tử kỳ một nháy mắt bổ tới trăm đạo đao quang, đao pháp tốc độ kinh người. Nhưng mà, vọng nguyệt đồng khóa chặt phía dưới, hắn mỗi một đạo đao quang Hạng Trần đều là thấy vậy rõ ràng. To lớn long khuyết yêu đao huy động như thuẫn, đương đương đương đương tiếng va chạm bên trong, đao quang màu xanh toàn bộ bổ vào long khuyết yêu đao bên trên, chỉ là bắn tung tóe ra từng đạo hỏa hoa. Mạnh tử tôn, ngươi tốc độ này không được a, bổ con mua đâu. Hạng Trần cười lạnh, một bên tiếp cản một bên mở miệng đả kích mạnh tử kỳ tâm cảnh. A a, ta làm thịt ngươi, phong lôi khoái chạm. Mạnh tử kỳ hống, huy động trường đao, cả người trong nháy mắt giống một con quay, đao quang nhanh đến mức liên thành từng mảnh vòng ánh sáng phách chạm mà ra, đao này nhanh có thể so với chạy bằng điện tiểu mã đạt. Hạng Trần trong nháy mắt quả quyết lui lại. Oanh một tiếng, đao quang bổ trên mặt đất, trong nháy mắt bổ tuôn ra một cái vài trăm mét hố to. Ông, nháy mắt sau đó, này xoay tròn đao quang lại bắn ra hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần đao, giờ khắc này ngược lại yên tĩnh nắm trong tay, nghiêng cắm ở bên cạnh thân, nhìn qua đối phương đao cách mình chỉ mấy trăm mét khoảng cách lúc. Cư hợp bạt đao thuật. Bạch. Trong chớp nhoáng này, Hạng Trần ra đao, một kích này chỉ có một đao, nhưng mà một đao kia đã nhanh đến cơ hồ siêu việt tiêu giao cảnh giới, xuất đao nhanh trong nháy mắt đạt tới 50 lần vận tốc âm thanh. Phong lôi đao quang cách hắn còn có trăm trượng khoảng cách lúc, đột nhiên tán loạn biến mất. Chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, mạnh tử kỳ tay cầm đao cánh tay, đột nhiên bỗng chốc đứt gãy tiếp theo, bóng loáng như gương, sóng vai mà đứt, máu tươi phun mạnh. A, mạnh tử kỳ tiêu thảm, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, ngươi tại sao có thể có bá đao phụ thiên cấp bạt đao thuật? Ông, đao vào phía sau vào đao, Hạng Trần cười lạnh, này nhưng phải cảm tạ ngươi sư đệ thiên triển tiễn đao pháp của ta rồi. Hạng Trần cả người lại băng giết mà tới, hung hăng một quyền lại công kích mà ra, tay cụt mạnh tử kỳ thực lực trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, bị một quyền này đánh trúng, người phun huyết trở ra. Sau đó, Hạng Trần lại một cước đạp ở trên bờ vai hắn, một cước lực lượng dưới, bả vai xương cốt trong nháy mắt vỡ nát, mạnh tử kỳ hai tay bị phế. Mà Hạng Trần trực tiếp giữ lại cổ của hắn, đem mạnh tử kỳ nhấc trong tay, giơ lên cao cao. Giờ khắc này, toàn trường xôn xao. Mạnh tử kỳ bại. Mạnh sư minh, này, cái này làm sao có khả năng? Bá đao phủ các đệ tử trường lớn mắt chó, quả thực không thể tin được một màn này. Đại ca Huy Vũ, Vương Ưng đám người vung tay hống. Thượng quan Kinh Hồng thì lộ ra một vòng ý cười. Tiểu tử này, chẳng trách năng lực giết thập thất hoàng tử. Vương Khánh khẽ nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? A, tại sao có thể như vậy? Mạnh tử kỳ bị Hạng Trần nhấc trong tay, không cam lòng hống, sau đó phốc thử phun ra một ngụm máu tươi, người đã hôn mê. Hạng Trần ném cho chết giống nhau, đem mạnh tử kỳ lắc tại trên mặt đất, một đôi tròng mắt nhìn phía Vương Khánh, đạm mạc nói, Vương Khánh điện chủ, dựa theo quy củ, ta đánh bại hạch tâm đệ tử, có phải hay không cái kia tấn thăng hạch tâm đâu? Vương Khánh ra mặt co quắp một chút, tiểu tử này, hỏi như vậy là đánh chính mình mặt đấy. vừa mới tước đoạt hắn hạch tâm đệ tử tư cách, hắc, này một nén hương thời gian không đến, Hạng Trần trực tiếp đoạt Mạnh Tử Kỳ hạch tâm đệ tử thân phận. Vương Khánh sắc mặt bình tĩnh, gật đầu nói, căn cứ tông môn quy định, đúng là như thế, ngươi đánh bại rồi Mạnh Tử Kỳ, đoạt được hắn hạch tâm đệ tử thân phận. Hắc hắc, ngại quá, nhường ngài thất vọng rồi. Hạng Trần cười lạnh, nhìn phía trên mặt đất hôn mê Mạnh Tử Kỳ, ánh mắt bên trong lánh quang vừa hiện. Đột nhiên, hắn một cước hung hăng đạp xuống, giẫm tại Mạnh Tử Kỳ đầu lâu. A! Mạnh Tử Kỳ kêu thảm, đầu bị một cước giẫm lâm vào mặt đất. Tiểu xuất sinh, ngươi làm gì? Mạnh Tử Kỳ các bằng hữu nổi giận, để ngươi dám nhằm vào thượng quan sư minh, chết tiệt. Hạng Trần cố ý lớn tiếng nói, một cước tiếp một cước hung hăng đạp xuống, Mạnh Tử Kỳ mặt dường như hoàn toàn bị đạp nát rồi, máu thịt bé bét, hấp hối Hạng Trần lúc này mới dừng tay. Thượng quan Kinh Hồng, Bá Đao phủ người không có chỗ nào mà không phải là oán hận nhìn phía thượng quan Kinh Hồng đại sư minh này, khẳng định là hắn chỉ điểm. Dừng tay, không được hạ sát thủ. Vương Khánh quát lạnh lên tiếng, kỳ thực hắn ước gì Hạng Trần hạ sát thủ, Hạng Trần hạ sát thủ, hắn cũng được, lập tức quang minh chính đại giết Hạng Trần. Đáng tiếc, Hạng Trần không chúng này mà tính, không có giết Mạnh Tử Kỳ. Thượng quan Kinh Hồng mày kiếm hơi nhíu, chẳng qua không nói thêm gì. Hạng Trần phóng lên tận trời, rơi vào khe núi, đúng thượng quan Kinh Hồng ôm quyền nói, thượng quan sư minh, may mắn không làm được mệnh. Thượng quan Kinh Hồng cười nhạt nói, không ngờ rằng ngươi võ đạo thực lực thì cao thâm như vậy. Không phải sao, đức trí thể mỹ phát triển toàn diện không phải. Hạng Trần cười nhạt, trong lòng hừ lạnh. Thượng quan Kinh Hồng nhìn phía Vương Khánh điện chủ, nói, Vương Khánh trưởng lão, lần này Đường Ngọc dựa vào thực lực mình đoạt được hạch tâm thân phận, trưởng lão ngài cũng sẽ không lại cho tức đoạt ta. Vương Khánh điện chủ đạm mạc nói, này làm sao hội, Đường Ngọc hạch tâm đệ tử thân phận, lập tức khôi phục. Thượng quan Kinh Hồng ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy là tốt rồi, đa tạ, ta những huynh đệ này nhóm sân cư, còn phải phiền phức Vương điện chủ an bài, hy vọng không muốn bạc đãi. Yên tâm, ta khẳng định cho bọn hắn sắp đặt tốt nhất chỗ ở. Vương Khánh ánh mắt bên trong lánh mang dầu dếm, hắn nhìn qua chúng quanh tân đệ tử nhóm, nói, vào tông ngày thứ nhất, ta trước mang bọn ngươi đi thăm viếng ta Bá Thiên Tông liệt vào tổ sư, tất cả tân đệ tử đi theo ta. Vương Khánh vung tay áo bảo, cả người phá không bay đi, đệ tử khác nhóm lục tục no ngoe đuổi theo. Chương 1117, tiên sư truyền thừa chương 1117, tiên sư truyền thừa thượng quan sư minh, vậy chúng ta cũng đi. Hạng Trần ôm quyền nói. Thượng quan Kinh Hồng vỗ vỗ Hạng Trần bà bay, đi thôi, vào tông trước bái tổ sư, đây là quy củ, một lúc còn muốn gặp tông chủ, sau đó chiêu sinh điện sẽ vì các ngươi sắp đặt chỗ ở, các ngươi vào tông trong một năm, chiêu sinh điện cũng phụ trách các ngươi đời sống, về sau lại tông môn có phiền phải gì, có thể tới Ngọc Hoa Sơn tìm ta, ta ở tại Ngọc Hoa Sơn. Được rồi. Thượng quan Kinh Hồng ánh mắt đảo qua Hạng Trần người, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, ánh mắt đống chốc ngưng tụ tại rồi Hạ Khuynh Thành trên người. Tốt một cái tiểu mỹ nhân. Thượng quan Kinh Hồng tâm thần, một nháy mắt bị hấp dẫn lấy rồi, hỏi, vị sư muội này là? Hạng Trần mắt sáng lên, vội vàng cười nói, đây là của ta người yêu, Hạ Thanh. A, là Hạ sư muội. Thượng quan Kinh Hồng gật đầu cười một tiếng, nhiều liếc nhìn Hạ Khuynh Thành một cái. Như thế mỹ nhân, dung mạo khí chất lại còn trên sư muội, theo này Đường Ngọc, đơn giản chính là phí của trời, có cơ hội đem tới tay tới. Thượng quan Kinh Hồng đã đánh lên rồi, Khuynh Thành chú ý Hạng Trần nhìn ra gia hỏa này ánh mắt không đúng, trong lòng lánh ý càng nặng, tốt một cái dâm đồ. Chúng ta đi đầu một bước. Hạng Trần cầm Hạ Khuynh Thành tay, mang theo chính mình các huynh đệ phá không bay đi. Này Đường sư đệ, cũng thực không tồi, lần này thế nhưng hảo hảo đánh một cái Mạnh Tử khuôn mặt. Thượng quan Kinh Hồng sau lưng một tên hạch tâm đệ tử nói. Thượng quan Kinh Hồng thì quay người rời đi, cười lạnh nói, Mạnh Tử Khôn, dám cùng ta đối nghịch, sớm muộn cũng sẽ làm hắn. Hơn một vạn tên tân đệ tử, đi theo chiêu sinh điện chủ Vương Khánh Minh mông quần quận bay đi tổ sư điện, mà Mạnh Tử Kỳ người thì đem bị đánh được gần chết Mạnh Tử Kỳ khiêng đi rồi. Hạng Trần ca ca, Thượng quan Kinh Hồng nhìn xem ánh mắt của ta không đúng. Hạ Khuynh Thành bay ở Hạng Trần bên cạnh nói, người này là háo sắc thành tính người, bình thường nhiều lắm đề phòng. Hạng Trần nói, Trần ca, ngươi như thế thổi phòng quá độ Thượng quan Kinh Hồng, hẳn là có thủ. Vương Ưng tại một bên khác hỏi, nhà mình đại ca bản tính, chính bọn họ rõ ràng nhất, Hạng Trần như thế định bợ một người lúc, tất nhiên là đang tính kế hắn. Hạng Trần nói, người này là giết ta quỷ bộ nguyệt mị kẻ thù. Chẳng trách. Mọi người giật mình. Hắc hắc, về sau có người lại, Thượng quan Kinh Hồng, trước vì ngươi mặc niệm ba hơi. Mọi người theo đám người bay đi tổ sư điện. Tổ sư điện, điện cao trăm trượng, vàng son lộng lẫy đại khí bằng bạc, đặt vào từng đài bậc thềm ngọc bước vào trong điện, trong đại điện có rất nhiều bích họa. Những thứ này bích họa trên đều là từng người tiên phong đạo cốt Bá Thiên Tông tiền bối, có nam có nữ, thần thái khác nhau, thậm chí còn ẩn chứa một cỗ không hiểu đạo vận. Trước phương có một tôn đại lư hương về sau là một tôn cao mấy chục trượng nam nhân pho tượng. Người này tay sử một thanh to lớn trọng kiếm, thần thái ba khí trừng dương, ánh mắt bệ nghệ chúng sinh, mặc dù là một pho tượng, lại ẩn chứa một cỗ to lớn uy áp. Hơn một vạn tên đệ tử nhóm bước vào trong đại điện, đều là tò mò quan sát dậy rồi những thứ này bích họa, phía trên có tên, giới thiệu văn tắt. Ngọc Hoa Tiên sư, tu hành 1300 năm, đắc đạo phi thăng, lưu lại Ngọc Hoa kiếm pháp một bộ. Cùng chiến tiên sư, tu hành 1.920 năm, đắc đạo phi thăng, nộ lưu quyền pháp, cùng chiến tiên thuật. Tân đệ tử nhóm yên lặng nhìn qua những người này giới thiệu, phía trên này có ghi lại phi thăng tiên sư, vậy mà liền không xuống mấy trăm người. Vương Khánh điện chủ nói, ta Bá Thiên Tông, lập tông trên vạn năm, vì nhân tộc đỉnh cấp đại tông, phi thăng tiên sư hơn 800 vị, mà chúng ta khai tông tổ sư, tổ tiên Bá Thiên, càng là hơn khai sáng nhân tộc ta tương lai, năm đó lực áp yêu tộc, hải tộc thời đại thiên tiêu, tất cả tân đệ tử, đúng Bá Thiên tổ tiên túi đầu. Nói xong, Vương Khánh cũng tay thi lễ, đúng Bá Thiên tổ tiên pho tượng cùng kính xoay người. Các đệ tử cũng là tùy theo không người bái lễ. Đúng liệt vị tiên sư túi đầu. sau đó lại đối bích họa trên phi thăng các đại năng lại là cúi đầu bái lễ. Sau đó Vương Khánh nói, người tổ sư này trong điện mỗi một vị tiên sư bích họa bên trong cũng có lưu ý chí của bọn hắn đạo vận, ẩn chứa có đại cơ duyên, nếu như các ngươi có thể bị tiên sư tán thành, thậm chí có thể thu được bọn hắn lưu lại một ít truyền thừa, cho các ngươi 2 ngày trời ở chỗ này hảo hảo quan sát quan sát những thứ này bích họa bên trong có tiên sư cơ duyên. Lời vừa nói ra, các đệ tử cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, từng cái lập tức phóng thích linh thức dò xét hướng những thứ này bích họa. Kia Bá Thiên tổ tiên có không có để lại cơ duyên gì truyền thừa, thì có người hỏi tổ tiên pho tượng. Vương Khánh nhìn người kia một chút nói, tự nhiên thì có, chẳng qua tổ tiên lưu lại cơ duyên từ xưa đến nay chỉ có 3 người từng thu được, mà lên một chính là chúng ta tông chủ. Tông chủ sau đó đã có 200 năm không ai từng thu được tổ tiên cơ duyên, có thể được tổ tiên truyền thừa, tương lai thậm chí năng lực tranh vị trí tông chủ. Lời ấy ra, lập tức có thật nhiều người đỏ mắt chạy đến tổ tiên pho tượng tiến đến quan sát. Vương Khánh lại nói, trong điện bất luận gì đó cũng không thể khinh nhờn phá hoại, bằng không giết không tha. 2 ngày sau canh giờ đến rồi, chính các ngươi đi ngoài điện tập hợp, còn muốn đi tuần lễ tông chủ và các vị trưởng lão. Nói xong, Vương Khánh đi về phía ngoài điện, đi ngang qua Hạng Trần bên cạnh lúc, ánh mắt trên người Hạng Trần dừng lại một chút. Ta là có chỗ nào đắc tội qua điện chủ sao? Hạng Trần quan sát những thứ này bích họa, lạnh lùng nói. Không có, ta luôn luôn theo quy củ làm việc. Vương Khánh nhìn hắn một cái, rời bước mà đi. Hạng Trần nhìn qua Vương Khánh bóng lưng, trong lòng cười lạnh, Vương Khánh a Vương Khánh, ngươi đây là chính mình tìm cho mình ngõ cụt ta, ngươi không nhằm vào ta, ta còn sẽ không chú ý tới trên người ngươi, lần trước chặn giết, nhìn tới cũng là ngươi tên hôn đản này tiết lộ tung tích. Hạng Trần thu hồi ánh mắt, chú ý lại đặt ở những thứ này bích họa bên trên, hắn hai con ngươi đồng lực phóng thích, mà những thứ này bích họa trên nổi lên từng đạo ý chí ba động bị hắn phát giác, mỗi một bức bích họa giống như đều là một phương độc lập tiểu thiên địa giống nhau. Hắn linh thức thì khuyết tán mà ra, tiếp xúc những thứ này bích họa, mà những thứ này bích họa trên ý chí, phần lớn cũng tại kháng cự Hạng Trần linh thức ý chí lực. Ồ, đột nhiên, Hạng Trần cảm giác ý chí bị một bức bích họa ý chí chủ động triệu hoán thu hút. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy kia một bức dài 1 trượng bích họa bên trên, vẽ lấy lại là một tên mù loà nữ nhân. Cô gái mù này, con mắt được khăn đen, dung mạo nhìn qua cũng là cực kỳ xinh đẹp, người mặc đỏ tươi váy áo, bên cạnh lơ lửng một thanh tú khí miêu đao, cả bức bích họa tỏa ra bén nhọn đao ý, mà này bích họa bên trên lại hiếm thấy không có bất kỳ cái gì giới thiệu văn tát, không biết tên, cũng không biết nàng lai lịch. Chính là này tấm bích họa bên trong ý chí, lại tại kêu gọi Hạng Trần linh thức ý chí. Hạng Trần linh thức trong nháy mắt tràn vào trong đó. Vâng. Lập tức trong óc anh minh, ý thức trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh vòng xoáy bên trong giống như. Mà Hạng Trần nhìn qua này ý chí không gian bên trong xuất hiện thiên địa, trong lòng cũng là vì thế mà kinh ngạc. Chỉ thấy cô gái mù này thân ảnh lại đứng trên bầu trời Bá Thiên Tông, mà phía dưới vậy mà đều là thi thể. Chương 1118, La Sinh Đao Đoán. Chương 1118, La Sinh Đao Đoán. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua không gian này, thấy ngang khắp đồng Bá Thiên Tông, nội tâm rung động. Nữ nhân này là ai? Là nàng giết Bá Thiên Tông nhiều người như vậy? Nữ tử ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù hai tròng mắt của nàng cái gì thì nhìn không thấy, mà trên bầu trời một cái đại thủ hung hăng chụp giết mà xuống, dục hủy diệt Bá Thiên Tông. Đại thủ này dày đặc hắc sắc ma vậy, đại thiên trượng, một trường vì thế đương theo lôi đỉnh tia chớp, không gian cũng đang bật mèo. Ầm ầm, ngàn dặm thương khung cũng đang chấn động, Bá Thiên Tông chấn động giống như đều muốn bị một trường bổ nát. Đao này là Sinh Đoán, nữ tử lạnh lùng nói, sau lưng nổi lên một đạo pháp văn sen lẫn quan môn. A ô, mà phía dưới vô số trong thi thể, từng đạo oan hồn, vong linh, hồn nguyệt bị tiêu một cánh cửa ánh sáng thu hút hấp thụ. Ầm ầm, nữ tử bộc phát ra một cỗ lay trời đao ý, đao ý thành đỏ như máu, lại cùng tu la đao ý tương thông. Nàng một đao bổ ra, biêu đao bộc phát ngàn trượng bừng sáng, đen ánh đao màu đỏ xé rách thiên địa, rơi vào kia bạt ở dưới một trường bên trên. Ầm ầm, đạo này ma chảo bị một đao xé rách bổ ra, thương khung cũng xuất hiện một đạo không gian thật lớn vết nứt, sau đó đạo này ma chảo nổ tung biến mất. A, một tiếng thê lương phẫn nộ hống vang vọng đất trời, sau đó đã xảy ra tiếng nổ mạnh to lớn. Thật là đáng sợ đao thuật. Hạng Trần nhìn qua một đao kia, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Mà lúc này, nữ tử quay người, giống như nhìn thấy Hạng Trần thân thể. Không ngờ rằng, tu la đao thuật cuối cùng vẫn là bị người tu hành ra. Nữ tử âm thanh lạnh băng, nàng giống như nhìn thấy Hạng Trần. Tiền bối là người phương nào? Hạng Trần chắp tay hỏi. Ta chỉ là một giới tội nhân, có thể hay không tu được hoàn chỉnh tu la đao thuật, còn phải nhìn xem ngươi ý chí của mình rồi. Nữ tử lạnh lùng nói, sau đó, một đao bổ về phía Hạng Trần. Vậy, nay hơi hợt một đao, bổ vào Hạng Trần ý chí bên trên. A. Trong đại điện, Hạng Trần đột nhiên hét thảm một tiếng, ôm đầu thấp giọng rên thống khổ. Trần ca, ngươi làm sao vậy? Lân cận Vương ưng biến sắc, đội vàng đến vịn Hạng Trần. Chỉ thấy Hạng Trần trong hai con ngươi lại lưu lại máu tươi, ấn đường cũng giống như vỡ ra một đường vết rách. Mà Hạng Trần linh hải bên trong càng là hơn nổi lên từng đạo màu đen đoán quỷ. Trả mạng cho ta, Bá Huyền Y Điệp, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Giết. Các loại oán niệm, tâm tình tiêu cực, oán hận tâm ý, một nháy mắt tràn vào Hạng Trần linh hải, an mòn ý chí của hắn. Hống. Từng đạo màu đen đoán quỷ hống, đi cắn xé Hạng Trần hồn nguyện. Hạng Trần linh hồn phát ra tiếng gầm gừ, đột nhiên, linh hồn của hắn lại dung hợp thần phách, biến thành một đầu hồn nguyện thiên lang. Các ngươi những thứ này tiểu quỷ, bản tọa thế nhưng yêu quỷ chi tôn, há lại cho các ngươi làm cản. Hồn nguyện thiên lang hống, há to miệng rộng, một cô đáng sợ thiên lang hồn lực bộc phát. A, những thứ này đoán linh ý chí, đoán quỷ, toàn bộ bị hồn nguyện thiên lang thôn phệ. Mà những thứ này đoán quỷ bị sau khi thôn phệ, linh hải trong nổi lên từng đạo quang văn. Những thứ này quang văn ngưng tụ, lại ngưng tụ thành một thanh cực nhỏ màu đỏ thẫm đao văn, tỏa ra linh hồn ba động, cùng với đáng sợ ma khí, sát khí, năng lực ăn mòn người ý chí. Tu La đao thuật, La Sinh đoán. Một cố ký ức thì xuất hiện ở Hạng Trần trong trí nhớ. Hạng Trần trong lòng kinh ngạc, lại là Tu La đao thuật. Tu La đao thuật, lấy sát giết dưỡng thần thông thuật, phệ huyết tụ đao sát, tiểu thành trảm lục thân, đại thành trảm linh hồn, viên mãn có thể tụ sát khí ảnh hưởng tâm trí người, giết người vô hình bên trong. Là chiến mà sinh, thần thông lên, khí huyết sôi trào thiêu đốt, địch không chết, khí huyết không thôi, đến chết mới thôi, vừa giết địch thì thương mình. Đẳng cấp, tiến hóa loại, ban đầu trung đẳng, thấp nhất cảnh giới tu hành điều kiện, nguyên dương cảnh giới. Mà hắn lấy được Tu La đao thuật, đến từ Trần Phong huynh trưởng lưu lại, chỉ là trảm lục thân pháp môn, cũng là kim hầu phủ mạnh nhất thần thông. Này La Sinh đoán, kết hợp trước đó đoạt được, mới là hoàn thành Tu La đao thuật phương pháp tu hành, có thể trảm linh hồn, có thể luyện đoán quỷ ác hồn làm đao, có thể trảm nhân linh hồn, giết người vô hình trong. Hạng Trần làm rõ cái này nhớ lại về sau, trong lòng mừng như điên, Tu La đao thuật mới là hắn đao đạo mạnh nhất. Không ngờ rằng, lại năng lực ở chỗ này đạt được hoàn chỉnh cơ duyên truyền thừa. Tu La đao thuật, nguyên lai là đến từ nơi này, nữ nhân này là ai? Nàng vì sao ngay cả giới thiệu vắn tắt đều không có lưu? Tự xưng một giới tội nhân. Hạng Trần âm thầm cô. Đại ca, ngươi thế nào? Hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy chung quanh các huynh đệ cũng đến đây, lo lắng nhìn qua hắn. Ta không sao, chỉ là đạt được rồi một vị tiền bối cơ duyên truyền thừa. Hạng Trần lắc đầu. Ta đi, Trần ca ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Vương Ưng đám người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thì có mấy phần hâm mộ. Các ngươi đâu? Được cái gì chỗ tốt không có? Hạng Trần hỏi. Không có, mẹ nó, ta thấy thế nào cũng là chút ít bình thường minh họa. Vương Ưng mắng. Ồ. Đột nhiên, Hạng Trần ánh mắt chăm chú vào rồi có trên thân hai người. Gia Cát Nguyên cùng Hạ Khuynh Thành. Hai người cũng là đột nhiên nhớ ra giống nhau, hai con ngươi có chút vô thần. Hẳn là Khuynh Thành cùng Mập Mạp được cái gì truyền thừa. Hạng Trần ám đạo, lập tức đi về phía hai người, chỉ thấy hai người đích thật là tại ý chí rời rạc trạng thái. Bảo vệ tốt hai người bọn họ. Hạng Trần lập tức hạ lệnh, huynh đệ khác thì phát hiện hai người không thích hợp. Mà này hơn một vạn người bên trong, thì có mười mấy may mắn đạt được rồi tiên sư một ít truyền thừa. Sau khi tỉnh hồn lại đều là mừng rỡ như điên, hô lớn hô nhỏ, dẫn tới rất nhiều người hâm mộ. Một lát sau, Khuynh Thành thể nội đột nhiên bộc phát một cỗ kinh người kiếm ý ong long vang lên, thiên địa chi lực gia trì, ngưng tụ thành hư thực trạng thái, cả kinh vô số nhân vọng hướng về phía nàng. Sau đó, cỗ kiếm ý này trở nên vô cùng bá đạo, chèn ép lòng người, cho người ta một loại hùng hậu núi cao đặt ở trong lòng thừa trọng cảm giác. Thông thiên kiếm ý tiểu thành, trời ạ, này, nữ nhân này là ai? Thiên phú thì quá kinh khủng đi, lại thông thiên kiếm ý tiểu thành rồi, này, cái này. Chung quanh rất nhiều kiếm tu đệ tử nhìn phía Hạ Khuynh Thành, ánh mắt bên trong đều là hâm mộ ghen ghét tâm ý thông thiên kiếm ý tiểu thành. Cảnh giới này rất nhiều thiên cổ cường giả đều không có đạt tới. Nhìn tới Khuynh Thành cũng đã nhận được chỗ cực tốt ta. Hạng Trần âm thầm kinh ngạc Khuynh Thành kiếm đạo lại mạnh lên rồi, đồng thời cũng vì Khuynh Thành cảm thấy vui vẻ. A. Mà lúc này, Gia Cát Nguyên đột nhiên một tiếng kêu quái dị, cả người bỗng chốc tự đốt lên, người thành hỏa nhân, mà cỗ này hỏa diễm lại là màu xanh tím. Đau chết đạo gia rồi, vô lượng tiên tôn đại gia ngươi. Gia Cát Nguyên hùng hùng hổ hổ, đột nhiên tỉnh ngộ thu tụ ngọn lửa này. Mập mạp chết bẩm, ngươi làm cái gì? Thiêu chết lão tử. Vương Ưng mắng, làm hộ pháp cho hắn, cách Gia Cát Nguyên gần, bị hắn tự đốt hỏa diễm thiêu đến vẻ mặt đen nhánh, tóc cũng thiêu đốt sạch sẽ. Hắc hắc, ngại quá, vừa mới đạt được một môn đặc biệt lợi hại hỏa hành đạo thuật. Gia Cát Nguyên lung túng gãi đầu một cái, sau đó hắn nhìn về phía kia một bức bích họa bên trên, màu đỏ đạo bào đạo nhân, cung kính thở dài thi lễ, thiện, đa tạ đạo trưởng tiền bối, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Chương 1119, cơm chùa ổn chương 1119, cơm chùa ổn mập mạp, ngươi đạt được rồi cái gì truyền thừa a? Vương Tiểu Kết hỏi, thúc đẩy pháp lực, vừa dài hiện ra tóc. Gia Cát Nguyên cười nói, hắc hắc, là một môn đạo pháp hệ hỏa, tên Vượng Hoàng Âm. Đại gia ngươi cùng Trần Ca đều phải rồi cơ duyên gì, ta đẹp trai như vậy sao nhóm liền không có đâu. Tiểu Kê có chút buồn bực. Gia Cát Nguyên đã kích nói, cái đồ chơi này cơ duyên cái gì phải xem duyên phận cùng nhân phẩm, không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi duyên phận cùng nhân phẩm không được. Đi ngươi đại gia. Tiểu Kê tức giận cho hắn trên mông một cước. Mà đổi thành một bên, Khuynh Thành trên người kiếm ý thì đột nhiên biến mất, khôi phục bình tĩnh, Hạng Trần hưng phấn hỏi, là được cái gì truyền thừa sao? Khuynh Thành gật đầu cười, nói, ta phải rồi pho tượng kia bên trong truyền thừa. Mấy người nghe vậy kinh ngạc, nhìn phía pho tượng, đây không phải là Bá Thiên tổ tiên pho tượng sao? Khuynh Thành lại được Bá Thiên tông khai tông tổ tiên duyên phận. Hạt dự, đầu tử các ngươi vận khí sao nhóm tốt như vậy, ta lại cái gì không có, thật là không có thiên lý. Tiểu Kê càng thêm buồn bực rồi. Duyên phận thứ này cầu không được, chỉ chúng ta Thiên Lang tộc chuyển thừa huyết mạch thần thông hảo hảo tu hành đủ để nghiền ép một phương. Lý Hoan tâm tính rất bình thường. Ha ha ha ha, ta lại được chúng ta khai tông tổ sư Hoàng Quyền tiên sư chuyển thừa. Mà một tên thanh niên đột nhiên cười ha ha, thần sắc kích động, hưng phấn dị thường. Thanh niên này mặt mũi bầm dập, chính là trước đó bị Hạng Trần đánh lén một trận no đòn Đặng Thiên Lăng. Chúc mừng đại sư minh, chúc mừng đại sư minh, về sau sư minh tất nhiên thành tiền tra hỏi thành tựu một đoạn truyền kỳ a, đúng vậy a, về sau tông môn thập đại thủ tịch tất nhiên có một chỗ của sư minh. Sư minh, về sau cũng đừng quên sư đệ đám người a, Hoàng Quyền tông các đệ tử là sôi nổi đốt mông ngựa nói hỉ. Không phải đâu, loại đó mặt hàng đều có thể được duyên phận. Vương Ưng nhìn phía bị đánh được sưng mặt sưng mũi Đặng Thiên Lăng, lại một hồi bất ức, cuối cùng Tiểu Kê được bệnh trầm cảm chết rồi. Ha ha, Đường Ngọc, ngươi chờ, chờ ta tu thành môn này tiên sư truyền xuống quyền pháp, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi, tất để ngươi chết không yên lành. Đặng Thiên Lăng nhìn phía Hạng Trần, lộ ra vẻ hoán độc, nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Hạng Trần nhìn lại, đột nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Đặng Thiên Lăng trước người, bắt lấy tóc hung hăng hướng trên đầu gối lôi kéo một giật đầu. Phốc thử. A. Đặng Thiên Lăng kêu thảm, lại bị một kích đánh cho mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Đại sư Minh. Hoàng Quyền Tông đệ tử nổi giận, chỉ thấy Đặng Thiên Lăng bị Hạng Trần chế trụ cổ, nắm trong tay. Ngốc bức, ngươi đây không phải còn không có tu thành sao? Hạng Trần cười lạnh, một cái đại tát hai hung hăng rút ra ngoài. Đặng Thiên Lăng a một tiếng, bị đánh được choáng đầu hoa mắt. Đường Ngọc, ngươi chớ quá mức. Trung quanh Hoàng Quyền Tông đệ tử toàn bộ vây quanh rồi hắn. Ai dám động đến tay? Sau lưng ta thế nhưng Thượng Quan Kinh Hồng. Hạng Trần cười lạnh, bóp lấy Đặng Thiên Lăng cổ, lại cho Thượng Quan Kinh Hồng kéo một đợt cửu hận. Ghê tởm, ý thế hiếp người đổ bật. Hoàng Quyền Tông các đệ tử là tức giận đến nghiến răng, giờ khắc này là đem Thượng Quan Kinh Hồng cũng cho hận lên rồi. Nói đúng, đúng là ta ý thế hiếp người, có người vô lý còn thủ náo, ta phải lý đắc thế tại sao muốn tha người? Khó chịu a, có bản lĩnh đi tìm Thượng Quan sư huynh phiền phức a. Hạng Trần cười lạnh, đem Đặng Thiên Lăng quẳng xuống đất, hung hăng lại là một cước, nhìn qua Hoàng Quyền Tông các đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, một đám quên tổ độc tông thứ gì đó, khác từng ngày liền biết xem thường chúng ta đại lục tu sĩ, trận thế bắt nạt bọn hắn, các ngươi có thể trận thế, lao tử cũng được, ỷ thế hiếp người, về sau đại lục tu sĩ, ta bảo đảm. Tốt, Đường huynh bá khí. Đường huynh vi vũ, ta xem sớm những thứ này thiên ngoại thiên tu sĩ không vừa mắt. Trung quanh đại lục các tu sĩ vây đến, sôi nổi gọi tốt. Hạng Nhị cầu nhiều cây tặc, đánh cánh người, lập tức thì kéo tới rồi đại lục trận doanh vinh dự cảm giác đi lên, thu hoạch một sóng lớn đại lục tu sĩ hảo cảm, vì chính mình kéo người mạnh. Về sau câu chuyện thật không có học thành trước khác đắc ý, có chút năng lực cũng đừng bay, khác ỷ vào xuất sinh tốt một chút thì xem thường đại lục người, đổi thành đồng dạng môi trường xuất sinh, ta đại lục tiên kiêu từng cái nghiền ép các ngươi. Hạng Trần cười lạnh, đá một cái bay ra ngoài rồi Đặng Thiên Lăng, tức giận đến Hoàng Quyền Tông người cắn răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại bắt hắn không có cách nào. Thì yêu mến bọn ngươi kiểu này không phục lại không biện pháp dáng vẻ. Vương Ưng cũng là cười lạnh chà phúng. Thu này, chúng ta là triệt để kết. Hoàng Quyền Tông người âm thanh lạnh lùng nói, đem Đặng Thiên Lăng nâng dậy. Đúng rồi, Khuynh Thành, ngươi lấy được cơ duyên là cái gì? Hạng Trần hỏi hướng về phía Khuynh Thành. Là một bộ kiếm pháp, Bá Thiên kiếm quyết, hẳn là Bá Thiên Tông trong lợi hại nhất, kiếm pháp đi. Khuynh Thành cười nói. Ha ha, lợi hại, nhìn tới này Bá Thiên Tông chúng ta là đến đúng rồi. Hạng Trần giơ ngón tay cái lên. Mà hai ngày trời trôi qua rất nhanh, Viêm Hoàng bọn này các minh đệ bên trong cũng liền Hạng Trần, Khuynh Thành, Gia Cát Nguyên đạt được rồi cơ duyên. Ngoài ra, những người khác thì có tầm 10 người đạt được một chút tiên sư truyền thừa. Mọi người ra ngoài tổ sư điện lúc, Vương Khánh đám người đã bên ngoài chờ đợi rồi. Các ngươi trong đó, có người nào đạt được rồi tiên sư truyền thừa? Vương Khánh hỏi hướng về người này. Ta. Bẩm báo điện chủ, ta được đến rồi. Lập tức có hơn 10 người đứng ra. Hạng Trần do dự một chút, cuối cùng không có đứng ra đi. Hắn lấy được môn kia tu la đao thuật, cùng với cái đó nữ mù lòa lai lịch thân phận quá mức kỳ hoặc, đặc biệt hắn nhìn thấy kia núi thây biển máu cảnh tượng, những kia Bá Thiên Tông người, rõ ràng chính là cái đó nữ mù lòa giết. Cho bọn hắn đăng ký một chút. Vương Khánh để người quá khứ cho mọi người đăng ký. Khuynh Thành thì chi tiết ghi danh chính mình đạt được rồi Bá Thiên kiếm quyết, đệ tử này báo cáo đi lên về sau, Vương Khánh cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bước nhanh đi tới Hạ Khuynh Thành trước mặt. Ngươi đạt được rồi Bá Thiên kiếm quyết? Vương Khánh kinh hãi hỏi. Đúng thế. Khuynh Thành chi tiết gật đầu. Vương Khánh kinh ngạc nhìn Khuynh Thành một chút, nói, ngươi đi với ta một chuyến. Hạ Khuynh Thành nhíu mày, nói, điện chủ, có chuyện gì không? Vương Khánh nói, ngươi yên tâm, là đại hảo sự, không phải chuyện gì xấu. Hạ Khuynh Thành ngắm nhìn Hạng Trần, Hạng Trần gật đầu nói, đi thôi, chú ý an toàn. Khuynh Thành lúc này mới đồng ý, đúng Vương Khánh gật đầu một cái. Vương Khánh thu một chiêu, lập tức một cỗ cường đại chân nguyên pháp lực bao phủ Hạ Khuynh Thành, hai người tại rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc bên trong phá không mà đi. Đệ tử khác, đi theo ta, tiếp xuống chúng ta đi trước bái kiến tông chủ. Một vị chiêu sinh điện trưởng lao áo tím đến chủ trì đại cục, mang mọi người rời đi nơi này. Trần ca, ngươi nói này Vương điện chủ mang đi tẩu tử muốn làm gì? Lý Hoan nhíu mày. Hạng Trần nói, Khuynh Thành tất nhiên được khai tông tổ tiên duyên phận, đoán chừng sẽ bị trọng điểm chăm sóc đi, hẳn là sự tình tốt. Vương Ưng cười bị ổi nói, hắc hắc, nếu tẩu tử bởi vậy thành cái gì tông chủ chuyên nhân, vậy coi như thú bị rồi, kia Trần ca về sau chén này cơm chùa coi như không muốn ăn đến quá thơm. Hạng Trần khỏe miệng giật một cái, hung hăng cho Vương Ưng trên đầu một quyền, đi ngươi đại gia, ta là ăn bám người sao? Nam nhân đội trời đất đất, sao có thể không có cứng rắn cốt khí, ta tối đa cũng thì ngẫu nhiên răng lợi không tốt lắm. Chương 1120, tông chủ phong thưởng chương 1120, tông chủ phong thưởng triệu tông đài. Đây là một phương xây dựng ở núi cao vạn trượng chống lên đài cao, dài rộng 10 cây số. Đỉnh núi phảng phất là bị một kiếm san bằng rồi giống nhau. Ngay phía trước có một phương khán đài, lớp 10 trượng. Mà giờ khắc này, hơn 1.8 vạn tên tân đệ tử toàn bộ bị mang đến nơi này. Đài cao trung quanh còn có hơn 10 vạn nội môn đệ tử, tu vi cơ bản cũng tại tiêu giao cảnh giới. Hơn 10 vạn nội môn đệ tử phân chạm hai bên, hình thành hai cái đội hình sắt cánh nhau, chỉnh tề đứng thẳng. Mà ở giữa khu vực, để lại cho tân đệ tử nhóm thì đứng thành đội trưởng vương. Hạng Trần đám người 33 tên mới tuyển hạch tâm đệ tử đứng ở tân đệ tử đội ngũ phía trước. Mà ở đệ tử đội hình sắt cánh nhau phía trước nhất, có 10 người đơn độc đứng thành một hàng. 10 người này, 8 nam 2 nữ, nhìn qua cũng cực kỳ trẻ tuổi, khí độ phi phàm, có đao ý bá đạo chủ tiên, có kiếm ý thịnh khí lăng nhân, thì có mũi nhọn nội liễm giống một cái đầm nước sâu. Mà Thượng Quan Kinh Hồng, tại đây 10 người vị trí trung tâm. Bá Thiên Tông thập đại hạch tâm đệ tử. Có thể nhìn thấy, này thập đại hạch tâm đệ tử tu vi, lại toàn bộ bước vào thiên cổ chi cảnh. Trăm năm đệ tử kỳ, bọn hắn toàn bộ đều là chưa tròn trăm tuổi thiên cổ chi hoàng, hàng tỷ tu sĩ bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Nay thập đại hạch tâm đệ tử bên trong, có ba người cũng liếc tân đệ tử trận doanh một phương một chút, ngưng tụ tại rồi Hạng Trần trên người, toát ra lạnh băng sắc cơ. Ô. Mà lúc này, chiều tông đài bên trên, vang lên từng đợt đình thai nhức góc tiếng kèn, này kéo dài như giác hào âm thanh quanh quần thiên địa, phơi phới càn khôn trong lúc đó, làm cho tâm thần người không tự chủ được nhiều một cỗ nặng nề cảm giác. Mà trên khán đài, một đám người vây quanh một đạo tiếu ảnh từng bước lên khán đài. Mà các đệ tử ánh mắt thì ngưng tụ ở chỗ nào cầm đầu trên người nữ tử. Chỉ gặp nàng, mặt như tháng tư hoa đảo, lông mày như quên quên trắng non, cái cổ trắng ngọc tú hân thơm ngát. Da thịt khi xương ngạo tuyết, eo nhỏ nhắn trung diệu vô song. Nhìn lần đầu tiên, liền cảm giác nàng vốn nên là kia cung điện trên trời bên trong bạn cầm mà múa tiên tử, nhưng mà kia một cố lộc lây chi khí, lại cảm thấy nàng là quan sát nhân gian nữ hoàng. Đại đám mâu đan xanh biết khói xa bích hà la, uốn lượn lên đất hồng nhạt thủy tiên tán hoa lục diệp váy, người khoác tơ vàng khói mỏng xanh biết xa. Buông xuống tóc mai nghiêng cắm khảm nạm ngọc trai bích ngọc tây trâm, hoa dung nguyệt mạo hoa sen mới nở. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người đã bị nhìn xem ngây dại tâm thần. Làm càn, đây là tông chủ đại nhân, từng cái còn không mau đem đầu thấp. Một tên triều sinh điện trưởng láo quát lớn con mắt bất kính nhìn thẳng tông chủ các đệ tử. Nàng chính là tông chủ. Thật đẹp. Những đệ tử này chấn động trong lòng, vội vàng cúi đầu. Hạng Trần mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy tông chủ, thậm chí còn nhìn thấy qua không mảnh vải che thân tông chủ là dạng gì, nhưng mà giờ khắc này cũng là bị dung nhan của nàng và khí chất chố khuynh đảo. Trần ca, cực phẩm nàng, đây mới là cực phẩm nhân gian a, không, nữ nhân như vậy, hẳn là trên trời tiên tử, đây mới là tốt nhất cơm chùa bát a. Vương Ưng trong lòng cuồng hô, truyền âm Hạng Trần, gia hỏa này, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Bá Thiên Tông đương đại tông chủ, Từ Cẩn. Bái kiến tông chủ. Mà giờ khắc này, hơn 10 vạn lao đệ tử liền đội vàng không người bái lễ, thần thái từng cái đều là vẻ tôn kính, âm thanh chấn động bất thiên. Khoái hành lễ. Triều sinh điện chủ đúng tân đệ tử nhón quát khẽ nói, bái kiến tông chủ. Tất cả tân đệ tử lấy lại tinh thần, lập tức không mình hành lễ, đồng thanh hô to. Từ Cẩn tông chủ đi đến khán đài, ngồi xuống một tấm điêu khắc long phụng ngọc trên đế, trong đôi mắt đẹp đều là uy nghiêm. Mà ở nàng bên cạnh thân, còn có một tên người. Nàng một bộ đỏ chót váy tơ cổ áo mở rất thấp, lộ ra đầy đặn lồng ngực, mặt dường như phủ dung, mày như liễu, đây hoa đảo còn muốn mị con mắt mười phần câu nhân tâm huyền, da thịt như tuyết, mái tóc màu đen sắn thành cao cao mỹ nhân búi tóc, đầy đầu trâu dưới ánh mặt trời rượu ra quang mang chói mắt, đỏ tươi môi có hơi dương lên, tốt một cái tuyệt mỹ nữ tử, nhìn qua mặc dù đây tông chủ thiếu mấy phần lộng lẫy, lại nhiều hơn mấy phần thanh xuân thành thục kết hợp tinh thần phân chấn. Học tỷ, Hạng Trần thấy một lần nữ nhân này, trong lòng lập tức trở nên lửa nóng, có thời gian nhất định phải đi gặp nàng một mặt. Diệp Thiên Điểu, hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất chính thức có được nữ nhân, kia phong vũ mở mịt đêm, đêm hôm ấy hoang đường sơn động. Miễn lễ. Từ Cẩn tông chủ mở miệng, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm, nhưng mà âm thanh lại cực kỳ êm hay. Đa tạ tông chủ. Hơn 10 vạn đệ tử, lúc này mới nâng người lên thân, từng cái có hơi bộ dạng phục tùng, không dám nhìn thẳng phía trên uy nghiêm. Triều sinh điện báo cáo. Từ Cẩn tông chủ sau lưng, một tên thượng tịch trưởng lão trầm giọng nói. Triều sinh điện trưởng lão, Lưu Việt báo cáo triều sinh điện bên trong, trưởng lão kia đi ra, cũng tay thở dài nói, khởi bẩm tông chủ, năm nay đệ tử mới vô 18,400 người, toàn bộ thông qua khảo hạch, trong đó 33 người thành tích ưu tú, đặc phát hoạch tâm đệ tử tư cách, mời tông chủ kiểm duyệt. Nói xong, trong tay hắn nhiều một ngọc bàn bên trong có một quyển ngọc chất sách vở. Bây giờ hoạch tâm đệ tử chống chỗ chừng 42 vị, nguyên bản chống chỗ 30, sau lại chiến tử mấy người. Một vị thượng tịch trưởng lão tự mình xuống dưới tiếp nhận, bước nhanh đi vào khán đài, không người giao cho tông chủ. Ngọc này trên sách ghi chép tất cả tân đệ tử tài liệu, thì ghi chép thành tích của bọn hắn. Từ Cẩn tông chủ tiếp nhận, lật ra một duyệt, ánh mắt nhìn qua phía trên giới thiệu. Lọt vào trong tầm mắt sách thứ nhất, chính là 33 tên hạch tâm đệ tử. Trong đó, cái thứ nhất chính là Đường Ngọc, Hạng Trần, 380 vạn chiến tích sắp xếp đệ nhất. Thứ hai là Hạ Khuynh Thành. Linh hồn nàng lực nhanh chóng qua một chút về sau, tất cả mọi người tên, tài liệu đều có thể khắc sâu vào nàng cường đại đói bụng linh hồn trong trí nhớ. Ai là Đường Ngọc? Từ Cẩn tông chủ hỏi. Đường Ngọc, ra khỏi hàng. Triều sinh trưởng lão nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần vội vàng đi ra, có hơi bộ dạng phục tùng, hai tay cùng không mình hành lễ, khởi bẩm tông chủ, đệ tử đúng vậy. Từ Cẩn tông chủ đánh giá hắn, khẽ nhíu mày. Tiêu giao tứ trọng, 380 vạn công vân, ngươi làm sao làm được? Cái thành tích này đã là gần 500 năm đến tối cao lịch sử thành tích. Hạng Trần thẳng thân, không tiêu ngạo không tự tin nói, tự nhiên là bằng vào đệ tử thực lực tiêu diệt đối thủ lấy được. Tông chủ, người này còn giết ngạc nhân tộc thập thất hoàng tử, thực lực tại cùng cảnh bên trong thật phi phàm. Triều sinh trưởng lão thì nói khẽ. Từ Cẩn tông chủ nhiều liếc nhìn Hạng Trần một cái, nói, ta tông ưu đãi nhất thiên tài, ngươi làm gốc giới khảo hạch thứ nhất, làm thưởng thức. Hạng Trần nghe vậy, lập tức không người. Từ Cẩn tông chủ môi son khẽ mở, ban thưởng Đường Ngọc hạch tâm đệ tử vị trí, thưởng thức 10 vạn cực phẩm linh thạch, phụ tiên tinh 2 cái. Thưởng thức thiên giai thượng đẳng võ pháp một quyển. Ban thưởng cựu phẩm tráng hồn đan một viên. Đa tạ tông chủ ban thưởng. Hạng Trần bái thân thi lễ tạ thưởng thức. Rất nhiều người hâm mộ nhìn phía Hạng Trần. Đặng Thiên Lăng đám người càng là hơn ghen ghét. Tên thứ hai, Hạ Khuynh Thành có ngoài ra sắp đặt, tạm không phong thưởng. Từ Cẩn tông chủ trực tiếp lướt qua rồi thứ hai Hạ Khuynh Thành. Hạng Trần nghe vậy lông mày nhíu chặt, Khuynh Thành rốt cục được đưa tới địa phương nào đi? Mà Từ Cẩn tông chủ bắt đầu ban thưởng hạng ba, gia cát nguyên cũng là thưởng thức 10 vạn cực phẩm linh thạch, tiên tinh một viên, thiên giai thượng đẳng võ pháp và phong. Tất cả hạch tâm đệ tử, toàn bộ đều bị phong thưởng rồi một lần, Hạ Trần người thì độc chiếm 4/5 đầu người. Chương 1121, Đại Hạch Tâm chương 1121, Đại Hạch Tâm hạch tâm đệ tử phong thưởng rồi một vòng sau đó, một tên thượng tịch trưởng lão tay cầm một bức quyển trục, bắt đầu nhắc tới dậy rồi tông môn lịch sử. Ta Bá Thiên Tông, vì thế ở giữa nhân tộc ba đại tông môn một trong, khai sáng tông chủ, Bá Thiên tổ sư, lập tông vào năm, hộ nhân tộc ta vạn thế thái bình, hữu nhân tộc ta thiên hạ bình minh bất tính, phi thăng tiên sư, 830 dư vị. Phàm ta Bá Thiên Tông đệ tử, lúc này lấy bảo hộ nhân tộc thái bình làm nhiệm vụ của mình, kính tổ trung nghĩa, trừ ma vệ đạo, hộ thiên hạ thường sinh. Vị này thượng tịch trưởng lão nói một hơi dài, Hạ Trần đám người nghe được là nghĩ ngủ gà ngủ gật. Hôm nay tân đệ tử nghi thức nhập môn, sắp viên mãn bước vào màn che, cuối cùng mời tông chủ phát biểu nói chuyện. Này thượng tịch trưởng lão nói xong lui ra phía sau. Tử Cẩn tông chủ đứng dậy, Diệp Thiên Kiều vịn tay trái của nàng, Tử Cẩn tông chủ quan sát phía dưới tân đệ tử nhóm, nói: "Các ngươi muốn Bá Thiên Tông đều có thể cho các ngươi, đều xem chính các ngươi có hay không có thực lực kia, vương đồ bá nghiệp hay là trên bạn người, toàn bộ nhờ chính các ngươi tranh thủ." Nàng thì không có quá nhiều nói nhảm, nói xong liền không ở nhiều lời, ánh mắt ra hiệu một bên trưởng lão. Trưởng lão này đi ra, cao giọng nói: "Tân đệ tử nghi thức nhập môn, chính thức kết thúc mỹ mãn, chiêu sinh điện giản xếp mới nơi ở của đệ tử." Cùng tiễn tông chủ. Hiểu rõ quy củ đám đệ tử cũng lập tức hành lễ bái tiễn, tân đệ tử nhóm cũng là học theo. Tử Cẩn tông chủ bọn người ở tại muôn người chú ý phía dưới rời khỏi khán đài, tất cả đám đệ tử cũ cũng là bắt đầu top 5 top 3 tản đi, cũng không ít người dừng lại, nhìn này mới sư đệ các sư muội. Chiêu sinh điện các đại chấp sự, sắp đặt các đệ tử trụ sở. Chiêu sinh trưởng lão đúng một bên chấp sự đệ tử nhóm quát, chấp sự đệ tử nhóm bắt đầu đến dẫn người. Ai là Đường Ngọc? Mà lúc này, mấy đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hạng Trần đám người bước chân dừng lại, nhìn qua thứ, thập đại hạch tâm đệ tử chúng qua thông minh tài giỏi người. Ở giữa một người, dáng người khôi ngô, thân cao lại đạt đến 3 mét, một thân khổ luyện cơ thể đem hắn một bộ trưởng bào chống nâng lên, thốn phát, hoàn bá mắt, nằm sư mũi, cả người giống một đầu hình người hung thú. Sau lưng hắn có một thanh dài 3 mét to lớn trọng đao vô phòng, nhưng như cũ cho người ta một loại không có gì không thể chạm phong duệ chi khí. Bên trái một người, một thân bạch ngọc cẩm y, tóc dài quan buộc, mày kiếm mắt sáng, hai bên hông đều có một thanh đen vỏ kiếm, đao, trường kiếm, cả người cũng như một thanh trường kiếm, phong mang tất lộ. Phía bên phải một người, dung mạo bình thường, khuôn mặt thanh tú, người mặc nho trắng áo dài, trên người áo bào trên phủ văn lưu truyền. Tam đại hạch tâm đệ tử, Mạnh Tử Khôn, Lý Kiếm Huyền, Lục Phù Sinh. Chấp sự đệ tử nhìn về phía nhìn ba người, ánh mắt bên trong thì toát ra vẻ kính sợ, mặc dù ba người này dựa theo vào tông tuổi tác mà nói, là hắn sư đệ, thế nhưng địa vị cao hơn hắn quá nhiều. Hạng Chân nhìn lại, nếu mày, tự biết tìm phiền toái tới cửa. Ngươi chính là giết ta lão tông môn mấy trăm đệ tử Đường Ngọc. Nhất là Khôi Ngô Mạnh Tử Khôn nhìn qua Hạng Trần lạnh lùng hỏi: "Không sai, ba vị có gì chỉ giáo?" Hạng Trần bình tĩnh hỏi: "Người trẻ tuổi, xin chào gan." Mạnh Tử Khôn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó buộc phát một cỗ vô cùng hùng hậu khí thế chen ép bao phủ hướng về phía Hạng Trần. Cỗ khí thế này chi mãnh liệt, còn ẩn chứa một cỗ thông thiên đao ý, với lại không phải mới vào cảnh giới thông thiên đao ý này đáng sợ thiên cổ năng lượng áp lực, toàn bộ bao phủ trên người một người, đủ để đem tầm thường bất luận cái gì một tên tiêu giao cảnh giới thiên vương chen ép được quỳ xuống. Hạng Trần thì cảm giác có mấy phần nặng nề. Chẳng qua này còn chưa đủ vì nhường hắn luôn mối. Ngươi trẻ tuổi, sư đệ của ta nhóm cũng nói, là ngươi đem bọn hắn dẫn vào rồi ngạc nhân vòng đây, dẫn đến chúng ta Hàng Sơn kiếm phái tổn thất nặng nề, sư đệ ta bỏ mình. Thập đại một trong đệ tử hệ tâm, Lý Kiếm Huyền thì lạnh băng nói, ta Thiên Phù Điện sư đệ cũng là bị ngươi hô a. Thiên Phù Điện, Lục Phù Sinh lạnh như băng nói, ta Đường đệ Lục Khải chết tại trong đó. Mã con chim, là các ngươi sư đệ của mình nhóm muốn chết đến hại chúng ta, mắc mơ gì đến chúng ta đây? Vương Ưng lạnh giọng mắng, tiến lên một bước, Viêm Hoàng các huynh đệ toàn bộ tiến lên một bước, ánh mắt lạnh băng. Mà Mạnh Tử Khôn đột nhiên một cái tát đánh ra. Oeng! Một cỗ hùng hậu thiên cổ chân nguyên pháp lực trong nháy mắt oanh kích trên người Vương Ưng phốc thử một ngụm máu tươi phun ra, người bị đánh bay. Tiểu Kê, người muốn chết. Viêm Hoàng các huynh đệ nổi giận, từng cái trong nháy mắt bộc phát chân nguyên pháp lực. Mà lúc này, chung quanh lại vây tụ đến mấy ngàn tên nội môn đệ tử, trong đó không thiếu một ít hạch tâm đệ tử, hùng hậu khí thế bằng bạc, toàn bộ bao phủ tại Viêm Hoàng trên thân mọi người. Hạng Trần sắc mặt lạnh băng, nói: "Tông môn chi môn, các ngươi dám đụng đồng môn ra tay?" Mạnh Tử Khôn cười nhạo: "Tông môn cũng không cấm chỉ tranh đấu, chỉ cần đánh không chết các ngươi, người trẻ tuổi, chỉ cần các ngươi quỳ xuống, hướng ta dập đầu 800 cái khấu đầu, tế điện ta chết đi 800 sư đệ, lại tự đoạn hai tay, chuyện này có thể tính như vậy rồi. Ta dập đầu cái đầu của ngươi." Lý Hoan đột nhiên một bước bộc phát, một đao nhanh như thiểm điện, trực tiếp chém giết hướng về phía Mạnh Tử Khôn. Mạnh Tử Khôn cười lạnh, một trường như đao, vì tốc độ càng kinh người hơn bổ ra. Bạch! Một đạo màu vàng kim đao quang bắn ra, trong nháy mắt xé rách tại rồi Lý Hoan thân thể. Phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, Lý Hoan bị một kích này trường đao đánh bay. Mà Mạnh Tử Khôn bạo bước mà tới, một cước hung hăng đá hướng về phía Lý Hoan bụng dưới đan điền, một cước này chỉ sợ có thể đem đan điền đá phá mất. Bành! Nhưng mà, một mặt màu đỏ thâm trọng đao cản trên người Lý Hoan, trên đao phóng thích một cỗ có thể so với thiên cổ lôi lực. Hạng Trần đề đao, chặn một cước này. Mạnh Tử Khôn hơi kinh ngạc. Sau đó một cước buộc phát càng mạnh lực chân. Bành! Hạng Trần bị một cước đập lui, đề đao liên tiếp lui về phía sau, hai tay ma đau nhức. Thiên cổ cảnh giới cường giả, hắn còn không phải là đối thủ. Nhìn tới các ngươi là lựa chọn phản kháng rốt cuộc rồi, người tới, cho ta đem chân của bọn hắn toàn bộ đánh cho ta đoạn. Mạnh Tử Khôn quát, mấy ngàn người vây quanh, khí thế bức người. Người trẻ tuổi, là cái này đắc tội kết quả của chúng ta. Bá đao phủ các đệ tử đều là cười lạnh nhìn qua một màn này, ai dám động đến tay? Mà lúc này, một tiếng gầm thét mà tới. Bạch, một thanh xích hồng sắc chiến thương cơ hồ là một nháy mắt phóng tới, tốc độ kinh người. Bạch, chiến thương đống chốc cắm vào Hạng Trần đám người phía trước, phóng thích linh lực kinh người, thương ý tránh ra cho ta. Trong đám người, một đám người thì lao đến, người cầm đầu là một tên dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, lãnh khốc thanh niên, một đầu tóc mai dài, người mặc áo đen, bên cạnh hắn còn nổi danh nữ tử áo đen. Hơn 1000 người đi theo sau lưng hắn, toàn bộ cầm trong tay trường thương. Nhạc võ. Mạnh Tử Khôn đám người thấy một lần người này, ánh mắt híp lại. Người đến là cùng bọn hắn đồng liệt thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm Nhạc Võ. Nhạc Võ bên cạnh có Nhạc Anh, Nhạc Bằng Vân đám người. Mạnh Tử Khôn, Lý Kiếm Huyền, Lục Phụ Sinh, đường đường thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm, bắt nạt mới nhập môn sư đệ, trên mặt rất có con sao. Bọn này sư đệ, ta Nhạc Võ bảo đảm. Nhạc Võ đến, vừa gậy trường thương, thần sắc cao ngạo lạnh lùng, khí thế bức người, không hề yếu ba người này. Chương 1122, lần tọa tiên sơn. Chương 1122, lần tọa tiên sơn. Hạng Trần nhìn phía cái này đột nhiên đến giúp mình Nhạc Võ, lại xem xét bên cạnh hắn Nhạc Anh, Nhạc Bằng Vân. Không cần nghĩ, khẳng định là hắn ở đây vượt ngoại chiến trường kết thiện duyên bắt đầu có tác dụng. Là cái này nhân quả, giúp người người, người trợ chi, kẻ giết người, người phụ chi. Trần ca, ngươi này đại hung tỷ đủ ý tự à, nàng mời tới ngoại viện đi. Vương Ứng che lấy lồng ngực, thấp giọng nói. Người thương thế nào? Hạng Trần ngắm nhìn hắn lồng ngực. Không có gì đáng ngại nhi. Ngươi yên tâm, thù này, Trần ca nhất định sẽ báo. Hạng Trần lạnh như băng nói. Nhạc võ, ngươi nghĩa là gì? Ngươi muốn giúp mấy cái này người trẻ tuổi? Mạnh Tử Khôn nhìn về phía Nhạc võ, lạnh giọng hỏi. Nhạc võ ngăn tại Hạng Trần đám người phía trước, cầm súng quét ngang trước người, lạnh lùng nói, người này đã cứu muội muội ta, vậy cũng đúng ta Nhạc võ ân nhân, ngươi muốn động bọn hắn, hỏi một chút trong tay của ta thương. Vâng. Thương ý môn nhất hệ hơn nghìn người, trường thương đông chốc sử trên mặt đất, khí thế kinh người. Lý Kiếm Huyền cười lạnh nói, Nhạc võ, có mấy tân đệ tử đắc tội chúng ta, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt. Lý Kiếm Huyền, ta sợ qua ngươi sao? Nhạc võ cười lạnh, điểm ai hỏi lại. Lý Kiếm Huyền sầm mặt lại, này Nhạc võ là có tiếng tính tình lại thẳng vừa cứng. Mạnh Tử Khôn, ngươi là trắng trợn bắt nạt ta người sao? Mà lúc này, một người thì mang theo số lớn nhân mã đến, lạnh giọng nói, người tới, thượng quan Kinh Hồng. Thượng quan Kinh Hồng trung quanh thì hội tụ mười mấy tên hạch tâm, số lớn nội môn đệ tử, nhân số đây Mạnh Tử Khôn người còn nhiều. Nhạc võ ngắm nhìn thượng quan Kinh Hồng, lại nhìn mắt Hạng Trần, ánh mắt lạnh lùng rồi mấy phần, dường như hắn đúng thượng quan Kinh Hồng thì không có hảo cảm gì. Đại sư Minh. Mạnh Tử Khôn ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay thi lễ. Thượng quan Kinh Hồng đến, cười lạnh nói, Mạnh sư đệ không biết bọn hắn là người của ta sao? Hay là Mạnh sư đệ hiện tại thì chờ không nổi muốn cùng ta phân cao thấp đâu? Mạnh Tử Khôn cười ha ha, nói, ở đâu, chỉ là mấy cái này mới sư đệ cũng không hiểu quy củ lắm, ta chỉ là giáo dạy bọn họ quy củ mà thôi. Nếu là đại sư Minh người, chuyện này coi như xong, bất quá ta được nhắc nhở đại sư Minh một câu, phong thủy luân chuyển. Thượng quan Kinh Hồng chắp hai tay sau lưng, lãnh ngạo nói, lại thế nào chuyện, thì chuyện không đến nhà ngươi. Ha ha, ai biết được. Mạnh Tử Khôn cười lạnh, ngắm nhìn Hạng Trần, ánh mắt lạnh lẽo, xoay người nói, đi thôi, nếu là có chủ nhân cậu, cho cậu chủ nhân một bộ mặt. Mạnh Tử Khôn mang theo người của mình đi rồi. Nhạc võ ngắm nhìn Hạng Trần, lại nhìn mắt thượng quan Kinh Hồng, đạm mạc nói, nguyên lai là đại sư Minh người, nhìn tới ta là vẽ vời thêm chuyện rồi, cáo tử. Nhạc võ trực tiếp quay người rời khỏi. Nhạc sư đệ, cần gì chứ, sư Minh thế nhưng luôn luôn vô cùng thưởng thức nhạc sư đệ. Thượng quan Kinh Hồng cười nhạt nói, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Nhạc võ sống ngủ nói, cũng không quay đầu lại rời khỏi, trong lòng đúng Hạng Trần đám người lòng cảm kích thì yếu đi rất nhiều. Người cái tên này, làm sao cùng thượng quan Kinh Hồng tiến tới cùng nhau, hắn cũng không phải cái gì đồ tốt, sau lưng khi nam phế nữ, không biết làm bẩn hại bao nhiêu người. Nhạc anh truyền âm cho Hạng Trần. Hạng Trần bình tĩnh đáp lại, ta tại trong lòng ngươi, không cũng hẳn là cùng hắn một loại nhân vật sao? Nếu không, đại hung tỷ về sau ngươi bảo hộ ta. Ta theo ngươi lăn lộn rồi. Ngươi? Thử, ta lười nhác của ngươi. Nhạc anh hừ lạnh một tiếng, dầm dầm chân quay người rời đi. Huynh đệ, về sau có chuyện gì còn nhớ liên hệ, bị khi dễ khác một mực. Nhạc Bằng Vân giảng nghĩa khí, vỗ vỗ bả vai hắn thấp giọng nói, yên tâm đi. Hạng Trần cười lấy cảm ơn hắn hảo ý đường ngọc. Thượng quan Kinh Hồng thì nhìn phía Hạng Trần. Thượng quan sư minh, ngươi cùng Nhạc võ bọn hắn có quan hệ? Thượng quan Kinh Hồng hỏi. Hạng Trần nói, vượt ngoại chiến trường, ta đã cứu thương ý một người. Thì ra là thế, người này nếu là ngươi có thể giúp ta lôi kéo vào của ta trận doanh, ta có trọng thưởng. Thượng quan Kinh Hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta làm hết sức mà thôi. Hạng Trần gật đầu. Tốt, các ngươi đi thôi, Chiêu Sinh Điện sẽ an bài cho các ngươi chỗ ở. Vậy bọn ta cáo tử. Hạng Trần chắc tay, quay người rời đi. Mẹ nó, xem ra cần phải mau mau tăng thực lực lên rồi, loại tư bị này, quá khó tiếp thu rồi. Vương Ưng nắm chặt nắm đấm, vừa nãy một đao kia mối thủ, nhường hắn cực kỳ bất ức. Yên tâm đi, không ra mấy năm, tất cả Thiên Tông đệ tử bên trong, bằng vào chúng ta vi tôn. Hạng Trần kiên định nói. Mọi người bị một tên chấp sự đệ tử lĩnh đi một cung điện màu đen, đi vào trong đó đăng ký, lĩnh sân cư. Mà này chấp sự đệ tử, đột nhiên lại bị nhân trung đường gọi đi. Ngoài điện, một người đàn ông tuổi trung niên chính đứng chắp tay chờ đợi. Điện chủ. Này chấp sự đệ tử cung kính hành lễ. Người này, chính là Chiêu Sinh Điện chủ Vương Khánh. Lý Thụy, cho đường ngọc sắp đặt này một ngọn núi cư. Vương Khánh trong tay nhiều hơn một ngọc bài. Trên đó viết, số 9. Xích Luyện Sơn. Này một tòa. Đệ tử này hơi kinh ngạc, nói: "Địa chủ, đây không phải thập đại hạch tâm mới có tác dụng tư cách chỗ ở sao?" Vương Khánh đạm mạc nói: "Đời trước thập đại hạch tâm đệ tử, Xích Tiêu đã xác nhận bỏ mình, luôn luôn hoang phế vô dụng, quá lãng phí, Đường Ngọc là 500 năm đến khảo hạch thứ nhất, có tư cách ở lại." "Đúng." Nay chấp sự đệ tử cũng không dám nói thêm cái gì, nhận ngọc bài này, nội tâm lại vì Hạng Trần cảm nhận được mấy phần thương hại. Xích Luyện Sơn, mặc dù là thập đại hạch tâm đệ tử tiên sơn một trong, nhưng mà lại không ai dám mang vào. Hạng Trần đám người, thân làm hạch tâm đệ tử, có thể lĩnh một ngọn sơn môn, mỗi người đều có thể có một tòa thuộc về mình độc lập linh sơn. Mà nội môn đệ tử, hay là trăm người cùng ở một núi, là cái này ở lại điều kiện chênh lệch. Các huynh đệ cũng bị riêng phần mình tách rời mang đi, đi linh thuộc về mình ngọn núi nhỏ. Hạng Trần cũng bị kia chấp sự đệ tử mang đến rồi một dãy núi bên trong, một tòa cao ngàn trượng, chiếm một diện tích 10 cây số tả hữu ngọn núi. Ngọn núi này, trên núi nhìn qua xanh um tươi tốt, linh vụ lượn lờ, cả ngọn núi còn bị một tòa trận pháp bao phủ, trong suốt kết giới bao phủ cả toàn núi. Một cái thềm đá đường núi lan tràn hướng đỉnh núi, sơn môn vị trí chính là trận pháp cửa vào. "Đường sư đệ, đây là Xích Luyện Sơn, sau này sẽ là ngươi ở lại sơn cư rồi. Này Xích Luyện Sơn thế nhưng thập đại hạch tâm đệ tử mới có tư cách ở lại lần tiên sơn, hắn chủ chiếm một cái cực phẩm linh mạch, còn có một đạo tiên mạch phân lưu mà qua, trong núi thu nạp thiên địa linh khí tu hành một năm, có thể so sánh cùng địa phương khác tu hành mấy năm." Này chấp sự đệ tử cười nói, đem ra ngoài trận pháp ngọc chất trận bàn cho Hạng Trần. Hạng Trần nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn qua này sơn, lại âm thầm cảnh giác lên. Thập đại hạch tâm đệ tử mới có tư cách ở lại, vậy tại sao không có thập đại hạch tâm đệ tử vào ở nơi này, ngược lại cho hắn ở? Hữu Miêu Dính. Hạng Trần trong tay quang mang lóe lên, một chữ vật pháp đại để vào rồi này chấp sự đệ tử trong tay áo, cười nói: "Đa tạ sư minh, chẳng qua sư minh, tốt như vậy sự việc, làm sao lại như vậy đến phiên trên đầu ta đâu?" Này chấp sự đệ tử linh thức tìm tòi chữ vật pháp đại, bên trong thình lình có 1000 cực phẩm linh thạch, hắn ánh mắt bên trong quang mang cũng là sáng lên. Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, bắt đầu truyền âm giải thích: "Đường sư đệ, ngươi nhưng phải làm tâm." Chương 1123, Cổ Xà Hoàng chương 1123, Cổ Xà Hoàng nha. Hạng Trần nghe vậy trong lòng hơi động, quả nhiên hữu miêu dính. Nay một tòa lần tiên sơn, vốn là đời trước hạch tâm sư minh, Xích Tiêu này Xích Tiêu yêu thích nhất nghiên cứu độc thuật, trong núi này có rất nhiều hắn nuôi nấng độc trùng, độc thú, độc lực mạnh, thiên cổ cảnh giới cường giả xử lý không kịp thời tiện ý đi, cũng sẽ tử vong. Sau đó hắn xảy ra ngoài ý muốn sau khi ngã xuống, thì có trước 10 hạch tâm sư minh nghị chuyển đến ở lại, kết quả mới ở lại không có mấy ngày, thì không cẩn thận trúng độc, kém chút vẫn lạc, sau đó liền không ai dám chuyển đến nơi này cư ngụ. Này chấp sự đệ tử thu tiền, đem tình huống nơi này cũng nói cho Hạng Trần. Hạng Trần trong lòng cười lạnh, thì ra là thế, ta nói sao, tiểu này tốt đỉnh núi sao có thể rơi vào trên đầu mình. Độc. Hắn không sợ nhất chính là độc. Đa tạ sư minh giải thích nghi hoặc. Hạng Trần ôm quyền nói. Không có chuyện, sư đệ cẩn thận một chút, chuẩn bị giải độc đan dược lại vào ở đi, ngoài ra phần thưởng của ngươi, tông môn trong 3 ngày sẽ cho người cho ngươi đưa tới, tông chủ ban thưởng ngươi một bộ thiên giai thượng đẳng võ pháp, có thể tại thân phận của ngươi ngọc bài bên trong tuyển chọn. Thân phận ngọc bài bên trong có một đạo linh văn, bên trong ghi chép rồi tông môn tiên giai phía dưới võ pháp điện dấu mục lục cùng giới thiệu, ngươi lựa chọn sau đó, xác nhận thân phận thông tin, tàng thư các người sẽ cho người đưa tới cho ngươi. Được rồi, đa tạ sư minh. Ừm, ta cáo tử. Này chấp sự đệ tử chắp tay rời khỏi. Hạng Trần trong đôi mắt quang mang lấp lóe, cho mình sắp đặt dạng này sơn cư, là ai muốn hô hắn? Vương Khánh. Vào tông đến nay, này Vương Khánh thái độ đối với hắn thì không thích hợp, vô cùng nhằm vào, hắn cảm giác được ra. Về phần nguyên nhân, Hạng Trần đã đoán được một hai, hắn thì phát hiện một ít Vương Khánh bí mật. Hạng Trần nhìn qua trong tay màu vàng kim ngọc bàn, đi về phía sơn môn. Sơn môn chỗ bị một tầng vô hình năng lượng thiên địa ngăn cách. Trận pháp. Hắn ngọc bài dán tại kết giới bên trên, phù văn quang mang sáng lên, sơn môn cửa vào môn đình lập tức liền nhiều hơn một cánh cửa ánh sáng cửa vào. Hạng Trần tiến vào bên trong, quang môn biến mất. Vừa vào trong núi, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí, thậm chí hỗn tạp một tia tiên linh chi khí liền đập vào mặt. Nhưng mà, trong không khí lại còn ẩn chứa một tia bất thường dược mùi tanh. Từ La độc thảo thả ra độc trướng, loại trình độ này, tiêu giao cảnh giới người nếu là trường ký hút, không được giải độc chi pháp, thần kinh người sẽ dần dần tê liệt tê liệt. Hạng Trần cảm giác ra ẩn chứa trong đó độc trướng. Chẳng qua đối với ta mà nói, trừ phi là tiên phẩm Từ La thảo thả ra độc trướng sẽ có chút phiền toái nhỏ, loại trình độ này còn không đủ gây sợ. Hạng Trần cười lạnh, dậm chân đi về phía rồi này thanh ngọc thạch giai, từng bước một lên núi. Về sau này một cái ngọn núi chính là lãnh địa tư nhân của hắn, chính là hắn địa bàn. Mà ngọc đài trên bậc, Hạng Trần lại trông thấy rất nhiều độc vật đang bò di chuyển. Có độc bò cạp, thì có màu vàng kim kim tiễn qua, còn có một số độc xà quấn quanh ở bậc thềm ngọc hai bên trên cây. T. Một cái dài hơn 1 mét màu xanh độc xà đột nhiên nhanh như thiểm điện, theo trên nhánh cây bắn về phía rồi Hạng Trần cổ. Hạng Trần tay rất nhanh, trong nháy mắt nô ra, bắt lấy rồi đầu này chẳng qua dài hơn 1 mét màu xanh lá độc xà. Thanh mô phúc có thể khiến cho tiêu giao cảnh giới cường giả chúng độc sau cũng sẽ choáng đầu hoa mắt, thích ăn độc vật tùy não. Hạng Trần nhìn qua độc này rắn, nhận ra hắn chủ loại. Này thanh mâu phúc gào thét, lập tức cắn một cái tại Hạng Trần trên tay, nó giống trường mâu bén nhọn tết tóc tại rồi Hạng Trần trên cánh tay. Nhưng mà, nó lại giống như cắm trên linh thiết, căn bản đâm không thủng Hạng Trần cánh tay. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi chút năng lực ấy còn muốn độc ta?" Hạng Trần cười lạnh, trong tay một cỗ thái dương chân hỏa thiêu đốt mà ra. Gào thét thanh mâu phúc kêu thảm, dường như trong nháy mắt thì quen. Hạng Trần vừa đi, một bên lay ra rắn, đối nội tạng, đem lột ra nướng chín thanh mâu phúc trở thành lạt điều giống nhau, từng chút một nhai lấy ăn. Trên đường đi quả thực gặp phải rất nhiều nhường người bình thường khó giải quyết độc vật, chẳng qua Hạng Trần lại tùy tiện lên núi, cũng không mang theo phòng ngự bỏ cạp đâm hắn một chút, ngược lại bị Hạng Nhị Cầu độc chết. Hắn không nhanh không chậm leo núi, thưởng thức con đường núi này trên xinh đẹp phong cảnh. Núi cao 3000 mét, không lâu về sau Hạng Trần đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi đường kính có vài dặm cây số lớn nhỏ, giống như bị một kiếm san bằng, có một chỗ chiếm diện tích 400 bình sân nhỏ, tường gian phong ốc, phía sau còn có một rừng cây, những thứ này cây đều là linh thụ, không ít cây cối còn kết đầy màu đỏ linh quả. Hạng Trần còn phát hiện một viên dược viên, dược viên bên trong trồng rất nhiều độc tính làm chủ linh dược. Nơi tốt, Tiểu Bạch, Hàn Tranh, về sau đây chính là chúng ta chỗ cư trú rồi. Hạng Trần nhìn phía trên bờ vai Tiểu Bạch Hổ. Trên cổ tay hắn còn có một cái hàn thiết vòng tay, hàn thiết vòng tay hóa thành một đạo quang mang, lại biến thành Hàn Tranh thân ảnh. Hạng Trần đẩy ra sân nhỏ, trong sân đều là lá khô, còn có một ngụm đường kính 6-7 mét giếng cổ. Nơi này trồng chất lá khô tỏ vẻ, nơi này không còn nghi ngờ gì nữa, thật lâu không có người ở rồi. Hạng Trần bước chân đập mạnh, một vòng tình khí quyết tán ra, cuốn lên một cô gió lốc. Hô hô, trong sân lá khô toàn bộ bị cuốn cất cánh hướng địa phương khác. Viện này có 7-8 gian phòng, có phòng bếp, nhà xí, tu hành thất, luyện đan thất, đại sảnh, phòng ngủ căn phòng, sân nhỏ rất tinh xảo, dựng sân nhỏ vật liệu đều là linh mục, tinh thiết mỏ gạch, tỏa ra linh khí, mấy ngàn năm bất diệt. Hàn Tranh, chính ngươi tại tu luyện một chỗ sân nhỏ, ở lại bên cạnh ta đi. Hạng Trần đúng Hàn Tranh nói. Là thiếu chủ. Hàn Tranh gật đầu. Hứng. Đột nhiên, Tiểu Bạch Hổ một tiếng gầm nhẹ, lập tức cảnh giác lên, một đôi tròng mắt nhìn phía trong sân kia một cái giếng cổ. Vâng. Chỉ thấy, trong giếng cổ, một cô đáng sợ yêu khí nhấp nhô mà ra, một đạo bóng người to lớn từ đó nhô ra rồi thân ảnh. Hạng Trần quay người nhìn lại, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Chỉ thấy, này lại là một cái to lớn độc mãng. Độc này mãng, một vòng vây độ chỉ sợ được có 6 mét, dây đặc lớn chừng bàn tay xích vảy màu đỏ, toàn thân lượn lờ xích hồng khí độc giống thiêu đốt hỏa diễm. Nó như đầu máy xe lửa to lớn đầu lâu chằm chằm vào Hạng Trần, nô ra giếng cổ thân thể thì có dài hơn 10 thước, tinh hồng trong hai con ngươi đều là lanh ý hoắc, tiên thú chủng, xích luyện vương xà. Hạng Trần hơi kinh ngạc, cũng không sợ sệt. Này xích luyện vương xà trên trán có một nho nhỏ Bá Thiên Tông bá ký tự văn vân ký. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là Bá Thiên Tông ghi lại trong danh sách có đăng ký linh thú. Mà này xích luyện vương xà đáng sợ khí tức, thình lình đạt đến thiên cổ cảnh giới. Đầu này xích luyện xà đã thành hoàng. Ngươi là ai? Xích luyện vương xà miệng nói tiếng người, lạnh băng hỏi. Hạng Trần đạm mạc nói, ta là tiếp quản nơi này tân chủ nhân, ngươi là ai? Bản tọa Xích Lân, đánh giám, nơi này đã là địa bàn của ta, nhanh chóng cút cho ta, bằng không ta ăn ngươi. Xích luyện vương xà lạnh lùng quát. Hạng Trần khỏe miệng dương lên, cười lạnh nói, tính tình còn không nhỏ, ngươi có thể tới thử một chút, vừa vặn, bản tọa thiếu một nhìn xem sơn môn sau này sẽ là ngươi rồi. Xích luyện vương xà ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ hùng hậu yêu khí trong nháy mắt bành trướng phóng thích nhấp nô. Không biết điều, đã như vậy, ta chỉ có ăn ngươi rồi. Chương 1124, Âm Dương Đạo Thiên chương 1124, Âm Dương Đạo Thiên này xích luyện vương xà một tiếng gào thét, yêu khí cuồn cuộn, trong nháy mắt mở ra huyết phun miệng lớn trực tiếp cắn thẳng hướng rồi Hạng Trần. Hống. Nhưng mà lúc này, Tiểu Bạch Hổ rít lên một tiếng, tiếng hổ gầm chấn động tất cả xích luyện sơn, trong nháy mắt liền có một cỗ vô cùng cường hãn thanh thú uy áp bao phủ mà ra, toàn bộ chèn ép tại rồi này xích luyện vương xà trên người. Xích luyện vương xà ánh mắt lại biến, chỉ cảm thấy trên người đột nhiên lưng meo một tòa vạn trượng đại sơn, vô cùng đột ngạt, một thân tu vi trong nháy mắt bị áp chế rồi ba thành. Mà lúc này, Hạng Trần đột nhiên bước chân đập mạnh, trong tay nhiều hơn một tấm hắc sắc cổ đỉnh, hung hăng một đập mà xuống. Oeng! Mười trượng lớn cổ đỉnh, thả ra trước mắt Hạng Trần năng lực thả ra một nửa trọng lực rơi xuống, hung hăng đập vào xích luyện vương xà thân thể, ầm ầm. Răng rắc. Xích luyện vương xà phát ra một tiếng bi thảm chu lên, đầu lâu bị nện được đầu rơi máu chảy, trong nháy mắt bị nện đặt ở mặt đất. Cả tòa xích luyện sơn cũng chấn động một cái, chiếc đỉnh cổ này thả ra khủng bố áp lực ép phách những thứ này xích luyện vương xà đầu, xích luyện vương xà đầu trong nháy mắt không thể động đậy, ánh mắt nó bên trong toát ra kinh hãi thần sắc. Hạng Trần giẫm tại trên đầu của nó, nhìn qua xích luyện vương xà, cười lạnh nói, tiểu tử, thiên cổ cảnh giới nhất trọng thì dám cùng ta đùa dẫn hành, có phục hay không? Cô uy áp này, nó là thánh thú. Xích luyện vương xà kinh khủng nhìn qua Tiểu Bạch Hổ, ánh mắt bên trong toàn bộ là không dám tin. Hạng Trần quát tay, cổ đỉnh bị khống chế, quay một chút lại rơi đập mà xuống. Xích luyện vương xà kêu thảm, ngụm lớn máu tươi phun ra, đầu trầm xuống, trực tiếp đã hôn mê. Hạng Trần hai tay kết ấn, trong hai con ngươi hàng luồng linh hồn lực xen lẫn mà ra, hóa thành phù văn quang mang, nương tụ thành một đạo phù lục. Ngự yêu chú. Hạng Trần một cái tát đập vào này xích luyện vương xà đỉnh đầu, ngự yêu chú hóa thành một đạo phù văn, tràn vào rồi xích luyện vương xà linh hải bên trong. Xích luyện vương xà linh hải bên trong lại có một đạo cơ hồ là ngưng thực thể linh hồn tiểu xà. Hồn anh, thiên cổ cảnh giới cường giả, đặc biệt hồn anh, linh hồn tinh thần lực đã hóa hư làm thật, đây cũng là hồn anh. Này ngự yêu chú ấn trực tiếp cường hãn xâm nhập đối phương hồn anh trong, lưu lại này một dấu ấn, in dấu xuống ngự yêu chú sau đó, Hạng Trần lúc này mới thu cổ đỉnh. Sau đó, hắn một cước bước ra một cỗ hồi thiên chân nguyên tràn vào rồi này xích luyện vương xà thể nội, tràn vào trong đầu của nó. Xích luyện vương xà chậm rãi tỉnh lại, mà nó vừa tỉnh đến, ánh mắt bên trong liền có thêm hoảng sợ vẻ sợ hãi, nhìn về phía Hạng Trần trong ánh mắt, trời sinh bản có thể cảm giác được một loại kính sợ, không sinh ra ý niệm phản kháng. Ngự yêu chú. Xích luyện vương xà trong đôi mắt lộ ra đắng chát, lại là kiểu này đã thất truyền ngự yêu pháp môn. Chủ nhân. Xích luyện vương xà nâng lên thân thể, lại cúi đầu xuống. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói, ngươi gọi Xích Lân đúng không? Đúng vậy chủ nhân, tiểu nhân Xích Lân, linh thú điện linh thú, chủ nhân ngày trước là Xích Tiêu. Xích Luyện Vương xả cung kính nói. Về sau ngươi liền đi theo ta rồi, Xích Tiêu sau khi chết, ngươi liền một mực nơi này sao? Hạng Trấn hỏi. Không sai, tiểu nhân là Xích Tiêu bồi dưỡng hộ sơn linh thú, năm đó Xích Tiêu rời đi, tiểu nhân luôn luôn phụ mệnh thủ hộ Xích Luyện Sơn, thủ hộ hắn lưu lại bảo vật. Xích Luyện Vương xả nói. A, bảo vật. Hạng Nhị Cầu ánh mắt tạc quang đại phóng, liền vội vàng hỏi, là bảo vật gì? Là một cái hoàng cổ, bây giờ còn đang ở trong thanh nén, ngay tại này giếng cổ phía dưới. Xích Luyện Vương xả nói. Hoàng cổ, đi, mang ta đi xuống xem một chút. Hạng Trần đại hỉ, vội vàng mệnh lệnh. Trăm trùng thành cổ, trăm cổ thành vương, mà bách vương cổ bên trong mới có thể bồi dưỡng ra một viên hoàng cổ. Cổ trùng cũng có đủ loại năng lực, có cổ năng lực phóng thích kinh người đốt lực, để người bên trong hỏa độc thành cho. Thì có cổ, có thể khiến người ta toàn thân tối giữa mà chết. Còn có cổ, năng lực tục người tuổi thọ. Chẳng qua nuôi cổ vô cùng tiêu hao tự thân tinh huyết, Hạng Trần cho dù nuôi độc trùng thì không nuôi cổ. Hoàng kim thiên hạt chính là hắn nuôi độc trùng, chẳng qua hoàng kim thiên hạt không phải cổ, không có cổ thuật. Chủ nhân ngài đi theo ta. Xích Luyện Vương xả quay người lại vào trong giếng cổ. Hạng Trần đi vào bên giếng cổ, nhìn qua giếng cổ, trong giếng cổ có nước giếng cũng biến thành linh dịch. Hắn trực tiếp nhảy xuống, hàn tranh sau đó. Phu phu một tiếng, Hạng Trần tiến vào trong giếng cổ, bắt đầu dưới đường đi chìm. Giếng sâu trăm trượng, trước phương, càng xuống dưới, phía dưới không gian càng lớn, chiều rộng mấy trăm trượng, tương đương Xích Luyện Sơn trung tâm bị đảo một sân thất. Mà phía dưới, một tầng bạch sắc quang mang ngăn cách nước giếng, Hạng Trần trực tiếp xuyên thấu bạch sắc quang mang rơi vào đáy giếng. Đáy giếng này, thình lình có cái này đến cái khác thạch thất. Nhưng mà Hạng Trần ánh mắt lạnh lẽo, hắn phát hiện những thứ này trong thạch thất, rất nhiều trong thạch thất lại chồng chất đầy người cốt. Rất nhiều xương người, vì hắn ánh mắt chuyên nghiệp đối đãi, đều là hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ hài cốt. Mà Xích Luyện Vương xả, cung kính tại một gian thạch thất cửa bên cạnh chiếm cứ. Những hài cốt này cũng là chuyện gì xảy ra? Hạng Trần lạnh giọng hỏi, kỳ thực trong lòng của hắn đã phán đoán ra rồi. Những người này đều là Xích Tiêu bắt một số người, trở thành cổ ăn hay là vật thí nghiệm. Xích Luyện Vương xả cung kính nói. Xích Tiêu, nhìn tới gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt. Hạng Trần ánh mắt lạnh lùng, đi vào một gian thạch thất trước cửa, đẩy cửa đá. Oanh một tiếng, cửa đá mở rộng, bên trong là một gian thạch sảnh. Thạch sảnh có hơn 200 bình phương, mặt đất khắc họa rồi trận văn, mà ở thạch trong sảnh có một ao, ao trưởng 5-6 mét, trung tâm là một tế đàn, mà trong hồ còn có một tầng chưa tiêu hao hết khô huyết tương. Huyết tương bị hàng luồng hấp thụ hướng chạy trên tế đài văn ngân bên trong, trên tế đài có một cái đầu lâu lớn huyết ngọc hộ. Nguyên Dương huyết. Nguyên Âm huyết Hạng Trần ánh mắt càng thêm lạnh lẽo rồi. Nguyên Dương huyết, Nguyên Âm huyết cũng là đồng nam cùng sử nữ thân máu tươi. Âm Dương huyết này, này Xích Tiêu không phải là muốn luyện chế Âm Dương đạo thiên cổ. Hạng Trần thấy một lần huyết chỉ này, lập tức đoán ra một hai. Hán trưởng không cổ thuật cũng là nhiều không kể xiết, với lại cực kỳ lợi hại, chẳng qua luyện cổ chi pháp phần lớn cũng có mấy phần thất đức, Hạng Trần dường như chưa bao giờ luyện chế. Tỷ như, khống tâm cổ, cần người khác tâm đầu huyết luyện chế, khống hồn cổ, cần trực tiếp hấp thụ đối phương linh hồn, đây vẫn chỉ là khống chế người, không phải giết người, giết người cổ càng thêm bá đạo, có luyện chế thậm chí cần hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh làm đại giá. Hắn không luyện chế, thì bộ phận nguyên nhân là không có tốt cổ nguyên. Hắn vào trong đó, quan sát những thứ này trận văn, cau mày nói, đích thật là Âm Dương đạo thiên cổ văn, chẳng qua chỉ là tiểu âm dương, hay là không chọn vẹn phiên bản, nhìn tới cái này Xích Tiêu cũng không biết hoàn chỉnh Âm Dương đạo thiên cổ pháp môn. Hạng Trần đi vào tế đàn trước, nhìn phía trên tế đài trong hộp ngọc, đồng lực xuyên thấu hộp ngọc, liền phát hiện bên trong là cái gì cổ vật. Bên trong rõ ràng là một con lớn cỡ bàn tay, màu xanh tím trứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, này cổ trứng còn không có thai nghén thành công, chỉ là ban đầu trạng thái phôi hình cái trứng thái. A, này, này, hẳn là đây là. Hạng Trần thấy một lần này quả trứng, lên tiếng kinh hô, nhận ra là cái gì cổ nguyên. Chương 1125, bồi dưỡng cổ nguyên chương 1125, bồi dưỡng cổ nguyên Dương Minh tà nha. Hạng Trần nhìn ra này cổ nguyên sinh mệnh nơi phát ra, hai đại mạnh nhất tà nha một trong. Dương Minh tà nha, minh giới tử vong chi điểu, minh nha, cùng có kim ô huyết mạch Dương nha kết hợp sinh ra giống loài, điều này sinh ra tỷ lệ nhỏ hơn 1/1000, 1000 đúng minh nha, Dương nha, kết hợp thì không nhất định sinh ra một con Dương Minh cổ nha, này Xích Tiêu thực sự là vận khí tốt, lại có thể tìm tới kiểu này đây thuần huyết thần thú còn chân quý cổ nguyên. Hạng Trần tự lẩm bẩm, trong chốc ngắn này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên. Này cổ, không vừa bạn bị ta thúc đẩy sao? Kim ô của ta huyết, Thiên Lang huyết, chính là ấp bồi dưỡng Dương Minh tà nha tốt nhất vật liệu. Hạng Trần đại hỉ, Dương Minh tà nha nếu là bồi dưỡng thành cổ thú, liền bị Âm Dương đạo thiên cổ. Này cổ có một rất biến thái cổ thuật, có thể hấp thụ thiên địa pháp tác lực lượng, cũng được, thôn vệ chủ linh hồn của con người, luyện hóa đưa ra bên trong chân ý lực lượng, cung cấp chính nó trưởng thành, cung cấp chủ nhân tu hành. Ha ha ha ha, Vương Khánh a Vương Khánh, ta phải cảm tạ ngươi à, tiễn ta một tòa lần tiên sơn, còn tiễn ta lớn như vậy cơ duyên. Hạng Trần cười ha ha, trong lòng không nhịn được mừng như điên. Bất quá, nơi này cổ văn được đổi, con hàng này thì không biết nơi nào học được không chọn vẹn phiên bản tiểu Âm Dương đạo thiên cổ văn, cho dù bồi dưỡng ra được tiểu Âm Dương đạo thiên cổ, cũng là bán điếu tử. Hạng Trần nhìn qua trên đất cổ văn, bước chân hắn đập mạnh, một vòng chân nguyên pháp lực trong nháy mắt chấn động mà ra. Trên mặt đất máu tươi làm dẫn, khắc họa cổ văn trong nháy mắt phá toái. Hạng Trần trong tay, nhiều hơn một con phù bút. Cái này phù bút toàn thân ngân sắc, phù hào tỏa ra nhàn nhạt xanh nhạt quang huy. Đây là hắn trước kia nổ chính mình cái đuôi trên bút lông sói luyện chế một chi thái âm phù bút, dùng để khắc họa đan văn, trận văn sử dụng. Tiểu Bạch, đến, phủ đi một móng vuốt. Hạng Trần đưa tay ra cổ tay đến trên bờ vai Tiểu Bạch hộ trước người. Tiểu Bạch Hổ sắc bén hổ trảo huyền như chùy thủ xẹt qua cổ tay của hắn, trong nháy mắt vỡ ra một đường vết rách, Hạng Trần áp chế chính mình sức sống, một cỗ kim ô huyết phốc thử đống chốc tiêu ra, màu vàng kim nhạt kim ô huyết ngưng tụ thành một đạo huyết đoàn. Hạng Trần cầm trong tay thái âm phù bút, hơi dính kim ô huyết. Thái âm bút làm dẫn, kim ô dương huyết làm mực, đây mới thật sự là âm dương giao hội. Hạng Trần tay cầm thái âm phù bút, hơi dính kim ô huyết, bút hào hấp thụ kia một đoàn tất cả kim ô huyết. Hạng Trần cầm bút, cách không biết vẽ ra từng đạo cổ văn, màu vàng kim cổ văn giống như từng đầu nòng nọc giống nhau phù văn ký hiệu rơi trên mặt đất, hình thành từng đạo mới cổ văn. Trần ca. Mà bên ngoài trên núi, vang lên một ít huynh đệ tiếng kêu. Viêm Hoàng các huynh đệ thì thu xếp tốt rồi sơn cư, đến tìm hắn rồi. Hàn Tranh, đi, để bọn hắn cũng chờ ta ở bên ngoài. Hạng Trần biết vẽ phù văn, mệnh lệnh sau lưng Hàn Tranh. Đúng. Hàn Tranh rời khỏi, ra giếng cổ đi tìm Viêm Hoàng điện người. Âm Dương Đạo Thiên Cổ có 1200 đạo cổ văn, cực kỳ phức tạp, Hạng Trần cũng là hao tốn một canh giờ mới ngưng tụ ra tất cả cổ văn. Mà mới thành hình cổ văn, giống một đạo âm dương thái cực đồ bao vây tế đàn, âm dương hội tụ âm dương nhãn, chính là tế đàn vị trí chỗ ở tiếp đó, liền phải đại phong máu. Hạng Trần nhìn qua này một khẩu huyết chỉ, hắn một cỗ thái dương chân hỏa quét sạch mà ra, trong huyết chỉ lưu lại huyết dịch bị thiêu đốt bốc hơi. Hạng Trần cả người trong nháy mắt biến hóa, biến thành một đầu mấy trượng lớn thiên lang. Hắn há mồm phun một cái, thể nội một vệt ánh sáng đoàn bay ra, đạo này màu xanh nhạt ánh sáng đoàn bên trong, ẩn chứa kinh người huyết khí cùng thiên lang tinh khí. Một cỗ thiên lang tinh huyết. Thiên lang tinh huyết rơi vào huyết chỉ trong, hóa thành âm nhãn. Sau đó, hắn lại trở thành kim ô, phun ra một ngụm kim ô tinh huyết. Kim ô tinh huyết biến thành dương mắt. Âm dương nhãn tụ, tam túc kim ô lại rào rào đại phóng huyết, một cỗ màu vàng kim nhạt kim ô máu chảy vào trong huyết chỉ, thoáng một cái liền thả trên 100 lít máu. 100 lít kim ô huyết phóng thích về sau, lại hóa thành thiên lang, thả ra 100 lít thiên lang huyết. Hai cỗ huyết dịch một dung hợp, trong nháy mắt xảy ra biến hóa, thiên lang, kim ô, đại biểu một âm một dương, hai loại thần thánh chi huyết lập tức lẫn nhau giao hòa, nhưng mà lại phân biệt rõ ràng, hóa thành âm dương huyết đổ trôi ở trong huyết chỉ. Ông ngong. Mà Hạng Trần trước đó khắc họa phù văn, lập tức hấp thu chân chính âm dương chi lực chảy xuôi vào tế đàn, một tia âm dương chi lực chảy vào kia cổ trứng trong. Thiên lang huyết, kim ô huyết, hai đại thần thánh chi thú tướng bồi dưỡng được trình độ dị cổ, rất chờ mong a. Hạng Trần khẽ miệng dương lên, nhìn qua này tế đàn. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Hư rồi hư rồi. Hạng Trần sắc mặt tái nhợt, một hồi cười khổ, tiêu hao quá nhiều thần huyết cùng tinh huyết rồi. Hắn lấy ra hai bình đan dược, Tráng Dương Lục Vị Đế Hoàng Hoàn cùng một bình Nguyệt Âm đan nuốt vào, bổ sung âm dương tinh khí. Nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục rồi thể lực, Hạng Trần lúc này mới rời khỏi thạch thất. Xích Lân, về sau ngươi liền thủ hộ ở chỗ này, không được nhường bất luận kẻ nào tới gần nơi này cái thạch thất biết không? Hạng Trần căn dặn Xích Luyện Vương Xà. Vâng thưa chủ nhân. Xích Luyện Vương Xà túi đầu nói. Xem thật kỹ thủ, về sau ban thưởng ngươi tiến hóa cơ duyên. Hạng Trần nhìn phía những kia thi cốt, thở dài một tiếng. Nhân loại hướng tới quan minh, lại vì rồi thực lực cùng tự thân lợi ích làm lấy hết hắc ám nhất sự việc. Những người này, không dưới 100 người, không biết đến từ lịch thân phận, tại tối thanh xuân tràn đầy năng lượng và sức sống tuổi tác, bị Xích Tiêu chụp tới trở thành cổ ăn. Hạng Trần tay khẽ vây lấy đi, sau khi rời khỏi đây chuẩn bị cho an táng. Bước chân hắn đập mạnh, người xông lên giếng cổ, thoát ly tránh nước trận quang lại tiến vào nước giếng bên trong. Mà bên ngoài, Vương Ưng, Lý Hoan và Viêm Hoàng huynh đệ đã tại hắn trong sân chờ hắn. Vương Ưng chính nhìn trong giếng ném cục đá, vị đống chốc nện ở chính bay ra ngoài Hạng Trần trên trán. Trần ca, ngươi có thể tính hiện ra, ngươi đang phía dưới làm gì? Trong sân chính uống rượu nói chuyện phiếm đánh cái giấm, mọi người thấy Hạng Trần hiện ra, lập tức vây quanh. Ta ở phía dưới phát hiện ở giữa tu hành thất, ta ở phía dưới nuôi cái cổ làm trễ mãi chút thời gian, đúng, Khuynh Thành vẫn chưa về sao? Hạng Trần nhìn về phía mọi người, không nhìn thấy Khuynh Thành thân ảnh. Không có đâu, ta vừa mới đến hỏi so chiêu sinh điện, nói Khuynh Thành tỷ tỷ bị Tiên Tông một vị thái thượng trưởng lao mang đi, tiếp nhận cái gì đại phúc duyên, trong thời gian ngắn không cách nào cùng chúng ta gặp mặt. Trương Đan nói. Thái thượng trưởng lão? Hạng Trần mày kiếm hơi nhíu. Đây chính là địa vị có thể cùng tông chủ bình khởi bình tọa nhân vật, chỉ là không nắm quyền mà thôi. Hạng Trần xuất ra truyền âm linh ngọc, thử liên hệ, nhưng mà truyền âm hồn lực dường như bị che giấu giống nhau. Hạng Trần do dự chốc lát nói, Khuynh Thành đạt được rồi khai tông tổ sư truyền thừa kiếm pháp, nên trong tông môn có cái gì khác sắp đặt. Chúng ta nghĩ đến cũng là, nên là phúc thì không phải là họa, là công việc tốt. Đúng rồi Trần ca, ngươi nơi này lại tiếp dẫn rồi một đạo tiên mạch địa khí, so với chúng ta đỉnh núi tốt hơn nhiều. Gia Cát Nguyên nhìn qua cảnh vật chung quanh, con mắt tỏa ánh sáng. Hạng Trần đi về phía lại sảnh, cười nói, các ngươi nghĩ ở nơi này có thể chính mình xây sân nhỏ, tốt, cũng vào nhà đi, bàn bạc tiếp xuống hành động. Chương 1126, thân phận bại lộ. Chương 1126, thân phận bại lộ. Trong đại sảnh, Hạng Trần ở bên trong, trừ Hàn Tranh bên ngoài, 26 tên Viêm Hoàng huynh đệ tỷ muội hội tụ một đường. Trần ca, vào tông sau đó muốn chọn một thuộc về phong mạch, Bá Thiên Tông có Bát Phong cửu điện, ngươi dự định an bài thế nào? Lý Hoan hỏi. Bá Thiên Tông Bát Phong, Xích Kiếm Phong, Huyền Kiếm Phong, Lôi Nhật Phong, Kim Huyền Phong, Mộc Huyền Phong, Thủy Huyền Phong, Hỏa Huyền Phong, Thổ Huyền Phong. Cửu điện bao gồm Đan điện, phù điện, trận điện, dược điện, huyền cơ điện, hình luật điện, linh thú điện, chiêu thu điện, công trình điện. Hạng Trần nói, cái này các ngươi có thể riêng phần mình tùy ý lựa chọn. Bát phòng, các ngươi cảm thấy kia một phòng võ học thích hợp bản thân tu hành, vậy mọi người thì lựa chọn cái nào một phòng. Về phần cửu điện, chân chính có tiền đồ chính là đan, phù, trận, dược mấy cái này đại điện, cái khác cửa điện tại Bá Thiên Tông khống chế thực tế quyền lợi cũng không phải rất lớn. Ta tu hành là kiếm pháp, ta đi Xích Kiếm Phong đi. Vương Ưng nói. Lý Hoan nói, vậy ta đi Lôi Nhận Phong, Lôi Nhận Phong nổi danh nhất chính là đạo pháp. Ta đi Huyền Cơ Điện đi. Mập mạp Gia Cát Nguyên lựa chọn Huyền Cơ Điện, Huyền Cơ Điện là chủ tu đạo thuật. Mọi người cũng đều có rồi lựa chọn của mình, Hạng Trần lựa chọn là cũng là Lôi Nhận Phong, nhìn chúng cũng là đạo pháp. Mà lúc này, Hạng Trần chợt bản, đột nhiên truyền đến một hồi dị hưởng, phát ra từng đợt tiếng ông ông. Có người đến rồi. Hạng Trần nhíu mày, có người tại gõ hắn sân môn. Nhưng mà lúc này, mấy thân ảnh đã bay lên không mà đến, đã rơi vào đỉnh núi, lại trực tiếp tiến nhập Hạng Trần sơn môn kết giới. Hạch Tâm đệ tử Hạng Trần ra gặp một lần. Bên ngoài truyền đến một tên nam tử thanh âm. Hạng Trần đám người lập tức đứng dậy, sôi nổi đi ra cửa viện. Chỉ thấy ngoài cửa đến rồi một nam một nữ. Nam tử Hạng Trần biết nhau, chính là Nhạc Võ, Nhạc Anh ca ca. Mà nữ tử là một tên nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi thiếu nữ, người mặc một bộ màu xanh váy áo, chân trần, trên chân còn có một cái linh đăng, dung mạo nhìn qua cực kỳ đáng yêu, la lị mặt. Nhạc huynh. Hạng Trần kinh ngạc, tiến lên ôm quyền nói, Nhạc sư huynh, ngươi vào bằng cách nào? Ta còn chưa mở ra sơn môn kết giới đấy. Ngươi chính là cái đó Hạng Trần. Thiếu nữ nhìn qua Hạng Trần, nói ra lại là nhường Hạng Trần đám người sắc mặt toàn bộ thay đổi. Hạng Trần, nàng xưng hô Hạng Trần tên thật. Vị cô nương này, không biết ngươi nói cái gì? Ai là Hạng Trần? Hạng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, vẫn còn giả bộ ngốc. Được rồi, ngươi cũng chớ giả bộ, tất nhiên chúng ta tìm tới ngươi, lai lịch của ngươi chúng ta tự nhiên toàn bộ tra rõ. Thiếu nữ nhìn qua Hạng Trần, hì hì cười một tiếng. Chuẩn bị chiến đấu. Lý Hoan đám người sắc mặt trầm xuống, lập tức lấy ra chính mình pháp bảo. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, thu hồi tiểu tử của các ngươi đi, các ngươi tất cả mọi người cộng lại cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Vâng. Trong chốc ngắn này, thiếu nữ trên người phóng xuất ra rồi một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, cỗ khí thế này tuyệt đối trên thiên cổ cảnh giới điên phong. Hạng Trần đám người sắc mặt biến đổi, thân phận bại lộ à? Nhạc Võ bình tĩnh nói, Hạng Trần, chớ khẩn trương, vị này là chúng ta Ẩn Phong Tam sư tỷ, Mạc Nhiễm, thân phận của ngươi, chúng ta Ẩn Phong đã điều tra rõ ràng, ngươi đang đại hạ hoàng triều phạm điểm này sự việc căn bản không cần lo lắng, ngươi bây giờ là Thiền Tông Hạch Tâm đệ tử, tại đại hạ hoàng triều cho dù là phạm vào tội chết đều có thể đặc xá, huống chi, Hoang Châu học cùng Chi Hoan, vốn chính là một oan án. Hạng Trần nghe vậy trong lòng rung động, nhường người của hắn thu hồi pháp bảo, trầm giọng nói, thật có lỗi, ta không phải cố ý che giấu tung tích chỉ vì lúc trước bị đại hạ truy nã, ta cho rằng Thiền Tông cũng sẽ không cho ta, lúc này mới ẩn nấp thân phận ngày nữa tông cầu pháp, bất quá ta vẫn như cũ rất hiếu kỳ, các ngươi sao phát hiện được ta thân phận? Gia Cát Nguyên lúc trước năng lực phát hiện thân phận của mình, là bởi vì này Bách Huyễn Diện Cụ vốn là xuất từ bọn hắn sư môn, hắn có bí thuật, mà hắn tạo nên Đường Ngọc thân phận, cũng là có dấu vết có thể tra thân phận, cũng không phải hư giả. Ha ha, đám tiểu tử thối, đã lâu không gặp, ta cũng không biết các ngươi lại năng lực đi xa như vậy. Mà lúc này, từng tiếng cười truyền đến, một thân ảnh đống chốc rơi vào rồi Hạng Trần đám người trước người. Hạng Trần đám người nhìn lại, chỉ thấy là một tên dáng người hơi mập, nhìn qua có mấy phần dầu mỡ trung niên nam nhân. Vương Dương trưởng lão. Mọi người đại hỉ, trong nháy mắt nhận ra người kia là ai. Không phải là Hoang Châu học cung Vương Dương à? Hạng Trần cũng là kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cười híp mắt Vương Dương, trong chớp nhoáng này, trong lòng lại có mấy phần chua xót. Sắc lão đầu, ngươi không chết à? Hạng Trần cười to, bước nhanh đi lên. Vương Dương trưởng lão cùng hắn một ôm, hai người này quan hệ đã là rất tin tưởng người. Để ngươi lo lắng đi. Vương Dương vô vô bờ vai của hắn. Ai lo lắng ngươi a? Hạng Trần biết miệng, lập tức lại đánh giá hắn. Lúc trước hắn ở đây Trung Châu, một mực tìm hiểu Vương Dương trưởng lão thông tin, nhưng mà hắn ở đây Thanh Vương chỗ nào lấy được thông tin cũng là sống chết không rõ. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hẳn là, ngươi là Bá Thiên Tông người. Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Không sai, ta đích xác là Bá Thiên Tông người, Hoang Châu học cùng tiền nhiệm viện trưởng, cũng chỉ là của ta bên trong một cái thân phận một trong. Vương Dương trưởng lão gật đầu. Kia lúc trước, ngươi đi Hoàng Đô hẳn là chỉ là diễn cái kịch, chứa cái dáng vẻ. Hạng Trần sắc mặt chỉ mấy phần. Hắn luôn luôn lo lắng Vương Dương, bởi vì hắn đối với mình cùng huynh đệ nhóm cũng có một phần ân cứu mạng, Vương Dương thì truyền hắn lợi hại thần thông, hắn cùng Vương Dương ở chung quan hệ cũng là không tệ. Nếu là Vương Dương cùng đại hạ hoàng triều người đều là đồng lưu hợp ô lời nói, chỉ là diễn một tuần kịch, vậy cái này phía sau cũng không tránh khỏi quá mức bẩn thỉu. Không, lúc trước ta đi tìm cơ vị ương lý thuyết báo thủ là thực sự, chẳng qua ta không phải đối thủ của hắn, suýt nữa bị giết, cuối cùng bị đại sư mình đã cứu ta. Vương Dương cười khổ, tự nhiên hiểu rõ Hạng Trần nghĩ gì. Hạng Trần lại hỏi, Bá Thiên Tông không phải đại hạ hoàng triều người ủng hộ một trong sao? Ngươi nếu là Bá Thiên Tông người, vì sao không thẳng thắn thân phận đi lý thuyết? Hạng Trần người cũng là hoài nghi nhìn qua Vương Dương. Vương Dương thở dài, trong này liên lụy sự việc thì có nhiều lắm, đúng, tiểu tử thối, cố nhân gặp nhau, ngươi liền để ta đứng ở bên ngoài nói à. A a, đúng, sắc lão đầu, Nhạc huynh, vị sư tỷ này, mời vào bên trong. Hạng Trần vội vàng vất tay, mời ba người vào trong. Ba người tiến nhập Hạng Trần trong sân, bước vào trong đại sảnh ngồi xuống. Bùi người trẻ tuổi, ta nhớ được nơi này có một đầu thành hoàng rồi xích luyện vương xà, bị ngươi hàng phục. Vương Dương ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phòng trong viện giếng cổ. Đúng thế, ta là ai? Chúng ta Hoang Châu học cung đệ nhất thiên tài. Hạng Trần nhếch miệng cười một tiếng, thì đem Bách Huyễn Diện Cụ ẩn vào huyết đục, lộ ra chân dung. Rất đẹp trai a. Mặc Nhiễm ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua bộ dáng đại biến Hạng Trần, Nhạc Võ cũng toát ra thần sắc kinh ngạc. Hạng Trần hình dáng, tuyệt đối được cho thế gian hiếm thấy thiên nhân dung nhan, đây Đường Ngọc gương mặt kia nhan sắc cao quá nhiều rồi. Sắc lão đầu, nói một chút chân tướng đi. Hạng Trần nhìn về phía Vương Dương.